bản thân nơi này, cũng là ngươi có thể sống sao. Ám, cũng chính là ám hát chi thần giờ phút này con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, nhìn chằm chằm không thỉnh mà đến quân ngàn hoàng, chỉ thấy giờ phút này quân ngàn hoàng một thân màu đỏ tía trường bào, con ngươi nhiễm một tia nói không nên lời quan mang. Cái này làm cho ám hát chi thần con ngươi cũng đi theo tức giận vài phần, ngươi cho rằng thân phận của ngươi đủ sao? Có đủ hay không, không phải ngươi định đoạt. Quân ngàn hoàng nhàn nhạt nhìn trước mắt ám hát chi thần, lạnh lùng nói, Vân Phi Nguyệt không phải ngươi tiểu lục, cũng không phải sinh mệnh chi thần, ngươi không có đạo lý đem phu nhân của ta cướp lấy. Vân Phi Nguyệt! Vân Phi Nguyệt! Nghe thấy cái này tên, phảng phất hung hăng đau đớn ám hát chi thần trái tim. Chỉ thấy hắn môi mỏng hơi hơi câu lấy, con ngươi mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, vô luận ngươi có phải hay không thừa nhận, ta đều sẽ làm nàng sống lại, kế thừa tiểu lục ký ức. Là a. Vân Phi Nguyệt bất quá là một cái chuyển thế thân phận. Bất quá là một đoạn chuyển thế ký ức thôi. Cuối cùng, nàng vẫn là chính mình tiểu lục, vẫn là hắn. Tiểu lục, chỉ có thể là của ta. Thô ách thanh âm, ám hắc chi thần con ngươi kia từng cụm màu đen lửa giận càng thêm rõ ràng. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đem nàng xoay người tìm kiếm trở về, ngươi cho rằng bản thần liền sẽ buông tha. Nhìn hắn đã tới rồi bạo nộ bên cạnh. Quân ngàn hoàng con ngươi như cũ một mảnh bình tĩnh, mang theo nhàn nhạt khinh thường, chậm rãi nói. Vô luận ngươi đáy lòng như thế nào tưởng, cũng không luận ngươi rốt cuộc muốn làm gì, như nhau ngươi nói, Vân Phi Nguyệt là sinh mệnh nữ thần chuyển thế, như vậy này liền chứng minh rồi bọn họ là hai người. Không không. Ám hắc chi thần táo bạo gầm rú lên, tức khắc toàn bộ cung điện tựa hồ đều đi theo run rẩy lên, kia cũng là ta tiểu lục. Ngươi cùng ta, rốt cuộc là một người đâu, vẫn là hai người. Ám hắc chi thần này cường hãn tắc phong. Làm quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm vài phần khinh thường, ngữ điệu cũng mang theo vài phần trào phúng. Chẳng lẽ nói ngươi chính là ta, ta chính là ngươi sao? Quân ngàn hoàng lời này làm ám hát chi thần con ngươi ảm đạm vài phần. Đúng vậy. Chuyển thế chính là chuyển thế. Như thế nào còn có thể là chính mình đâu? Nhưng. Không, hắn tiểu lục là hắn dùng sinh mệnh che chở nữ nhân. Còn có, ngươi sinh mệnh sớm đã tới rồi cuối, hiện giờ bất quá là một tia chấp niệm thôi, sớm hay muộn là muốn biến mất ở thế giới này, như thế nào bỏ được làm tiểu lục thương tâm sao? Quân ngàn hoàng con ngươi mang theo vài phần lửa giận. Liên tính ngươi bỏ được tiểu lục thương tâm, nhưng tiểu nguyệt nhi là ta quân ngàn hoàng thê tử. Quân ngàn hoàng thê tử. Này một câu hoàn toàn bừng tỉnh ám hắc chi thần. Hắn thân ảnh lảo đảo vài bước, con ngươi mang theo một mảnh cho tàn nhưng, tia nồng đậm không cam lòng như cũ ở hắn đầu quả tim quanh quẩn. 1035 chương 1035, thiên, hắn đây là không muốn sống. Là chấp niệm cũng thế. Là cố chấp cũng thế. Chẳng sợ hắn chỉ là một tia ý thức cũng thế. Hắn cứ như vậy không nghĩ từ bỏ, con ngươi tức khắc bắt đầu phát ra từ từ quan mang, lạnh lùng nói, tấm tắc, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, ngươi là của ta chuyển thế, như vậy cũng nên chính là ta. Tươi cười, ở hắn khuôn mặt tràn đầy khuyết trương. Âm điệu cũng dơ lên vài phần khoe khoang, nếu là ta đem ngươi cắn ướt, kia không đều là giống nhau sao. Như vậy, vô luận nàng tiểu Nguyệt Nhi vẫn là tiểu lục, đều không sao cả, ngươi ta hòa tan, không phải sao. Cắn ướt. Hắn tưởng cắn ướt. Đối, nếu là đem trước mắt quân ngàn hoàng cắn ướt, kia chẳng phải là. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng ẩn ẩn hưng phấn lên, con ngươi quang mang cũng lập lòe một tia khoe khoang. Tiểu lục. Hắn tiểu lục. Muốn cắn ướt ta. Quân ngàn hoàng tựa hồ sớm đã làm chuẩn bị con ngươi mang theo nhợt nhạt tươi cười. Ngươi, hiện giờ làm không được, nếu là muốn nội tư ngươi, với ta mà nói, nhưng thật ra thập phần đơn giản đâu. Nói giỡn. Hiện giờ ám hát chi thần đừng quá thân một loại chấp niệm thôi. Mà chính mình. Hảo đi, kỳ thật hắn giờ phút này lại so trước mắt ám hát chi thần hảo đến tình trạng gì đâu. Bất quá cũng chỉ là một sợi hồn phách thôi. Chỉ là, thua người không thua trận, như vậy dễ hiểu đạo lý hắn là minh bạch, ít nhất trước mắt ám hát chi thần cũng không biết hắn chỉ là một sợi hồn phách. Thực hảo, thực hảo. Nghe vậy, ám hát chi thần cũng chỉ là hơi hơi nhướng nhướng mày, mang theo một tia khoe khoang tươi cười, ta thừa nhận, ta chỉ là một sợi chấp niệm. Nhưng một sợi chấp niệm cũng không phải như thế đơn giản. Chỉ thấy hắn ngón tay ở không trung chậm rãi bay múa. Nháy mắt, một đạo màu đen quang mang quanh quần hắn ngón tay tiêm, mang theo một cổ đáng sợ khí thế bắt đầu hướng tới thân thể dũng đi vào. T. Nhìn chính bộ dáng, quân ngàn hoàng đầu quả tim một cái hung hăng đau đớn. Đáng chết, đây là muốn lợi dụng linh khí đắp nặn thân thể, tuy rằng là ngắn ngủi, thực lực cũng không thể tăng tới đỉnh, nhưng rốt cuộc là có thể đem thực lực phát huy đến 7-8 thành. Tức khắc. Quân ngàn hoàng đấy lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Nếu là chính mình người bình thường ở chỗ này, đảo cũng có thể chống cự một vài, rốt cuộc trước mắt chính là ám hát chi thần, là chân chính thần. Nhưng hôm nay chính mình bất quá là một sợi linh hồn. Tuy là như thế, quân ngàn hoàng sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, khỏe miệng như cũ câu lấy nhàn nhạt tươi cười, phảng phất trước mắt phát sinh hết thể đều cùng chính mình không quan hệ giống nhau, đến là làm ám hát chi thần đấy lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Nhìn quân ngàn hoàng, hắn đảo cũng không có thả lỏng. Dù sao cũng là chính mình chuyển thế, như thế nào khả năng so người bình thường kém đâu. Vậy làm ta nhìn xem ngươi năng lực đi. Khoe miệng, câu lấy một tia thị huyết tươi cười, trên người màu đen linh khí lần thứ hai chậm rãi tụ tập, mang theo một cổ đáng sợ khí thế ở không gian phiêu đãng, chỉ thấy hắn tràn đầy đem ngón tay giơ lên, kia từng đạo màu đen linh khí vòng quanh hắn ngón tay xoay tròn. Xoay tròn chậm rãi hình thành một cái đáng sợ màu đen hình cầu. Phải không? Ta cũng phải nhìn xem ám hắc năng lực rốt cuộc cường đại đến mức nào đâu. Cùng lúc đó, quân ngàn hoàng khỏe miệng cũng hơi hơi nhấp, con người phát ra lạnh lẽo quan mang, toàn thân kia một cổ đáng sợ khí thế lần thứ hai bạo trướng. Tức khắc, toàn bộ cung điện tựa hồ đều bắt đầu run rẩy lên, mang theo một cổ đáng sợ khí thế, làm người chung quanh đều bắt đầu run rẩy. Thiên! Long Viêm đột nhiên mở bừng mắt mắt, mang theo nồng đậm hoảng sợ, không được, quân vương cư nhiên đem linh hồn của chính mình lột khởi, các ngươi thủ, ta đi xem. 1036 chương 1036, ám hắc chi thần. Long Viêm đáy lòng một cái khẩn trương, rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy. Một tiếng tiếp đón lúc sau, hắn thân hình cũng tốc độ biến mất ở mọi người trước mắt. Cái này làm cho mọi người nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng lại ẩn ẩn lo lắng lên, không biết rốt cuộc sẽ thế nào đâu. A, không. Trong phòng, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu tựa hồ đều phải nổ tung, một tiếng thét chói tai cắt qua cung điện phía trên không trung. Từng đạo tàn phá hình ảnh ở trong đầu một lần chiếu phim. Hoàng, Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Tà, Tiểu Cửu. Từng bước quen thuộc lại xa lạ tên, hung hăng ở nàng trong đầu đánh sâu vào. Từng bước rách nát ký ức, ở trong đầu giống như đứt quãng đoạn ngắn ở trong đầu xoay quanh. Huyền Minh Đại Lục, Vân Gia, Thiên Huyền Đại Lục, Đoạn Hồn Nơi, Giao Y Địa Tộc. Tiểu Nguyệt Nhi, ta ở chỗ này chờ ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi. Tiểu Nguyệt Nhi, đừng quên, ngươi kêu Vân Phi Nguyệt. Ngươi là ta quân ngàn hoàng duy nhất thế tử. Chờ ngươi trở về, vĩnh sinh vĩnh thế. Một câu ôn hòa âm điệu, một cái tàn phá lại hoàn chỉnh bóng dáng, ở nàng trong đầu lần thứ hai hiện lên, đau đớn, làm nàng cảm giác được chính mình trái tim đều phải đau đớn. Vân Phi Nguyệt, Tiểu Lục, quân ngàn hoàng, ám hắc chi thần. Không không không. Đôi tay gắt gao nắm chính mình trong óc, nàng cảm thấy chính mình giống như đều phải cấp xé rách thành hai nửa. Kia một cổ đáng sợ đau đớn. Làm nàng cảm thấy chính mình trái tim đều phải rách nát, rốt cuộc nàng là ai, rốt cuộc ai lại là nàng, mẫu thân, ô ô ô, tiểu cửu rất nhớ ngươi, mẫu thân, tiểu tà cũng rất nhớ ngươi, ô ô ô, mẫu thân, chớ quên chúng ta à, ô ô ô, không có mẫu thân hải tử sẽ thực đáng thương, mẫu thân không phải đã nói, có mẹ kế sẽ coi cha kế, mẫu thân, ngươi bỏ được sao, tiểu tà cùng tiểu cửu thanh âm cứ như vậy đột nhiên ở nàng trong đầu vang lên. Kia mềm mại âm điệu, kia làm nàng đau lòng đến tan nát cõi lòng tiếng khóc, càng là làm Vân Phi Nguyệt tâm bắt đầu sinh động lên, giờ phút này nàng chỉ có thể gắt gao che lại đầu mình, ngồi xổm một góc, nỗ lực bắt đầu tự hỏi nàng là ai. Tiểu Nguyệt Nhi, đi theo ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Trong mông lung, nàng phảng phất nhìn đến một đạo màu đỏ tím sắc thân ảnh chậm rãi xoay người, khoe miệng ngậm một mặt tà ác độ cùng, hơi hơi giơ lên một cái ôn nhu tươi cười, ngón tay vương. Tiểu Lục, không phải nói tốt, đời này kiếp này kiếp sau, chúng ta đều phải ở bên nhau sao? Cùng lúc đó, chỉ thấy ám hắc chi thần con ngươi nhiễm nhàn nhạt thương cảm, cũng chậm rãi vươn chính mình tay. Hai người cứ như vậy câu lấy ôn hòa tươi cười nhìn nàng. Tức khắc, làm nàng hoàn toàn trợn tròn mắt, rốt cuộc nàng hẳn là ai? Tiểu Lục, Tiểu Nguyệt Nhi, nắm chính mình tay, qua lại ở hai người trên mặt tuần tra, nàng. Đấy lòng có ẩn ẩn lo lắng. Chỉ là ánh mắt lưu lạc ở quân ngàn hoàng trên người tựa hồ rõ ràng muốn nhiều quá mức ám hắc chi thần. Tiểu Lục, ngươi nhận tâm làm ta lại uổng công chờ đợi sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt thống khổ, nhìn Vân Phi Nguyệt kia do dự biểu tình. Càng là nhìn Vân Phi Nguyệt rõ ràng thiên hướng quân ngàn hoàng, cái này làm cho nàng đấy lòng ẩn ẩn làm đau. Ngoan, Tiểu Nguyệt Nhi, chậm rãi tự hỏi, đừng quên chính mình thân phận thật sự. Quân ngàn hoàng con ngươi như cũng là kia một mạt ôn nhu, âm điệu như cũng là như thế thong thả. Con ngươi mang theo một chút không tha. Nếu có thể, hắn thần rất muốn từ bỏ tính, nhìn Vân Phi Nguyệt như thế đau đớn, hắn tâm càng là đau đớn lên. 1037 chương 1037, hắn, bất quá là một sợi chấp niệm. Kia, nếu là ta muốn tìm ngươi đâu? Vậy càng xin lỗi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhìn hắn con ngươi đau đớn, đáy lòng tuy rằng cũng là có vài phần không tha, rốt cuộc những cái đó ký ức đã ở nàng đáy lòng cắm rễ. Nhưng, rốt cuộc nàng chỉ là Vân Phi Nguyệt, không phải hắn Tiểu Lục. Có chút cảm tình tự nhiên vô pháp cảm thụ cùng thân. Từ từ nói, ta đã có ta yêu nhất nam nhân, ám hắc chi thần, ngươi cần gì phải cố chấp đâu. Hà tất cố chấp đâu. Ha ha. Hà tất cố chấp đâu. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, hình thành một cái thống khổ hồi ức. Đúng vậy. Hà tất cố chấp đâu. Hảo, các ngươi đi thôi, ta hiểu được. Từ từ thở dài, hắn con ngươi đã không có quan mang, cũng đã không có sinh cơ. Đúng vậy, hà tất cố chấp. Hắn bất quá là một mặt chấp niệm thôi. Đi thôi. Nhìn cái dạng này, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng là một trận co rút đau đớn. Rốt cuộc hắn cùng hắn cũng coi như là một người, có chút cảm tình nhiều ít là có thể nghĩ thông suốt. Nếu không hắn lại vì sao sẽ cô đơn yêu cái này tiểu nữ nhân đâu. Ân, mang theo một tia nhàn nhạt xin lỗi, mang theo một tia kiên định, Tiểu Nguyệt Nhi, đi thôi, không chừng Tiểu Lục hồi hồi đến hắn bên người đâu. Ân, gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tùy ý quân ngàn hoàng cứ như vậy đem chính mình mang đi. Nhìn này trống rông cung điện. Nhìn nàng rời đi lúc sau bách hoa lụt bại, trong nháy mắt giống như mùa thu tới rồi, sở hữu sinh cơ hoàn toàn biến mất. Ngã ngồi trên mặt đất. Ám hắc chi thần con ngươi chảy xuôi một tia thống khổ. Tiểu Lục, ngươi rốt cuộc ở địa phương nào? Tiểu Lục, ngươi có biết ta đợi ngươi ngàn vạn năm, nhưng ngươi rốt cuộc là muốn từ bỏ ta sao? Chậm rãi, ngã ngồi trên mặt đất, con ngươi tràn đầy đều là thống khổ hồi ức. Nhớ không rõ rốt cuộc đã bao lâu. Hắn biết chính mình ở cái này luân hồi điểm nỗ lực chờ đợi. Rốt cuộc chờ tới rồi Tiểu Lục tin tức, nhưng lại cũng hoàn toàn mất đi Tiểu Lục. Đúng vậy, nàng là Tiểu Lục, khá vậy không phải Tiểu Lục. Ám. Liên lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm chậm rãi truyền lại đây, chỉ thấy một cái nhu mị nữ nhân chậm rãi đã đi tới, kia ôn nhu như nước con ngươi lại là mang theo nồng đậm đau đớn. Ngươi, sao lại có thể như vậy đâu? Sao lại có thể sẽ không chiếu cố chính mình đâu? Ngươi, ngươi, ám, chẳng lẽ không quen biết ta sao? Chấp nhất hắn tay, dán chính mình khuôn mặt, ta vẫn luôn liền ở bên cạnh ngươi, đáng tiếc. Ngươi lại không có tìm kiếm đến ta, không phải sao? Vẫn luôn ở hắn bên người. Tức khắc, ám hắc chi thần thân thể một cái run rẩy, này một cổ quen thuộc hơi thở làm hắn một chút thanh tỉnh lại đây. Cũng không phải là sao. Hắn vẫn luôn cảm giác được chính mình bên người có một cổ quen thuộc hơi thở, một con. Đột nhiên nâng thủ đoạn, lại chỉ thấy trên cổ tay kia một con hỏa hồng sắc bị ngạn hoa đã hoàn toàn biến mất. Nguyên lai. Nguyên lai, nàng đã hóa thành bị ngạn hoa chờ đợi chính mình sao. Nguyên lai, vẫn là chính mình quá chấp nhất, ngược lại bỏ lỡ sao. Tiểu Lục. Thực xin lỗi. Giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, bất quá hiện giờ không sao, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Đúng vậy. Từ bỏ này đó chấp niệm, bọn họ là có thể cùng hoàn toàn biến mất tại đây không gian, từ đây đã không có sinh mệnh nữ thần Tiểu Lục, cũng đã không có ám hắc chi thần, ám. Từ đây, chờ đợi chỉ có thể là tiếp theo giới ám hắc chi thần cùng sinh mệnh nữ thần. Hai người thân thể gắt gao ôm ở cùng nhau, chậm rãi lập lòe loang lổ quan mang, giống như đom đóm tại bên người bay múa. Tiểu Lục. Chúng ta không bao giờ tách ra. Ám, ta một không sẽ ở nhận sai ngươi. Hai người cứ như vậy chậm rãi hoàn toàn biến mất ở không trung. 1038 chương 1038, ngươi, trung quy vẫn là từ bỏ ta sao? Ta, là Vân Phi Nguyệt. Thiên đầu, mang theo một chút nghi hoặc. Đương chính mình chậm rãi đem lời này nói ra trong nháy mắt kia, vô số ký ức che trời lấp đất vọt xuống dưới, dũng mãnh vào nàng trong óc, lao tới nàng trái tim. Một lần lại một lần trong trí nhớ lại chỉ có quân ngàn hoàng thân ảnh. Một lần lại một lần ôn nhu cũng chỉ có này quân ngàn hoàng thân ảnh. Một lần lại một lần nguy cơ vẫn là chỉ có quân ngàn hoàng thân ảnh. Vân Phi Nguyệt. Vân Phi Nguyệt. Nàng là Vân Phi Nguyệt, không phải sinh mệnh nữ thần. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, mang theo kiên định ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt quân ngàn hoàng, khoe miệng chậm rãi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, về sau nhìn về phía quân ngàn hoàng bên người ám hắc chi thần. Nhìn nàng. Từng bước một, chậm rãi di động. Nhìn nàng. Một chút tới gần. Hai người tâm đều hung hăng nhảy lên lên, cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ đều đã không chịu chính mình khống chế. Giờ phút này đều hoàn toàn ngừng lại rồi hô hấp, hai đôi mắt đều lẳng lặng nhìn chằm chằm. Nhưng, trời biết giờ phút này bọn họ đáy lòng có bao nhiêu lo lắng. Trời biết giờ phút này bọn họ thân thể đều ở hung hăng run rẩy, sợ hãi tại đây một khắc rơi tới tận cùng phát huy ra tới. Ám. Vân Phi Nguyệt chậm rãi tới gần ngươi ám hắc chi thần, mang theo một tia ôn hòa tươi cười, nhàn nhạt nói, ngươi chờ đợi chính là Tiểu Lục, là sinh mệnh nữ thần, tuy rằng ta là sinh mệnh nữ thần chuyển thế, nhưng ta rốt cuộc không phải nàng, cho nên cả đời này, ta chỉ có thể lựa chọn hắn. Nói xong, chậm rãi xoay người, mang theo một tia hưng phấn, hướng tới quân ngàn hoàng chớp chớp mắt, mang theo một tia nghịch ngợm tươi cười. T. Lời này hoàn toàn làm quân ngàn hoàng run sợ run lên lên. Rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, hung hăng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, nước mắt không chịu khống chế chảy xuôi xuống dưới. Tiểu Nguyệt Nhi, ta Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đã trở lại, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Âm điệu lại như thế kích động. Tuy là hắn nỗ lực khống chế nội tâm kích động, nhưng rốt cuộc là vô pháp che giấu kia một mặt vui sướng. Rốt cuộc là vô pháp nghiêm túc cái loại này mất đi thống khổ. Hoàng, đúng vậy, ta đã trở về, ta đã trở về. Nước mắt cũng bắt đầu ở nàng hốc mắt đảo quanh, mấy ngày nay nàng đều thiếu chút nữa hoàn toàn quên mất hắn, hơi kém hoàn toàn quên mất chính mình hứa hẹn, lòng đang giờ khắc này hùng hăng đau đớn. Nhẹ nhàng nói, thực xin lỗi, làm ngươi sợ hãi, làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi, hơi kém đã quên chúng ta hứa hẹn. Không, không có gì thực xin lỗi, là ta không tốt, là ta không bảo vệ tốt ngươi. Chậm rãi buông ra trong lòng ngực tiểu nữ nhân, giơ lên một mặt ôn nhu tươi cười, này không, ngươi cũng không có quên chúng ta hứa hẹn, không phải sao. Hai người, cứ như vậy lẳng lặng đối diện. Phảng phất đây là thiên hoang địa lão. Không, không. Nhìn trước mắt chẳng huống, ám hắc chi thần thần thái có chút hoảng loạn, tâm lại một lần hung hăng nắm đau lên, gắt gao nắm chính mình nắm tay, đặt ở đầu quả tim, con ngươi kia một mặt thống khổ, là như thế rõ ràng. Âm điệu chung cũng tràn ngập nồng đậm mất mát cùng đau đớn. Kia một đôi con ngươi giờ phút này hoàn toàn ảm đạm đi xuống, ngươi. Ngươi chung quy vẫn là lựa chọn từ bỏ ta sao? Xin lỗi. Nhìn hắn kia thống khổ bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng đặc biệt có thể lý giải hắn cảm tình. Nhưng, nàng cùng sinh mệnh nữ thần rốt cuộc là hai người, cho nên nàng vô pháp thay thế nàng cảm tình, chỉ có thể mang theo một loại kiên định thần thái, chậm rãi nói, ngươi muốn tìm chính là tiểu lục, cho nên ta không thể làm thay thế phẩm. 1039 chương 1039, cuối cùng trở về. A, đã trở lại, đã trở lại. Thiên A, quân vương thật đúng là đem quân vương Phi mang về tới, Thiên. Này thật thật là chuyện tốt. Muội muội, mẫu thân, Phi Nguyệt, quân vương. Tức khắc từng đạo thanh âm kinh hỉ truyền lại lại đây, Long Viêm càng là vẻ mặt hồ đồ nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Quân vương, vừa rồi ta đi thời điểm rõ ràng cảm giác được ám hắc chi thần bạo động, như thế nào? Như thế nào ngươi sao hai cái liền không đánh lên tới? Trời biết hắn trái tim đều dọa phá được không? Nhưng, đương hắn đuổi tới thời điểm, lưỡng đạo thân ảnh cứ như vậy không thể hiểu được biến mất. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được một trận hâm hực, tâm tắc, này ám hắc chi thần còn có thể buông tha các ngươi. Hảo, này hết thể đều đi qua, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Nâng Vân Phi Nguyệt, nhìn nàng sắc mặt có chút tái nhợt, nghĩ đến vừa rồi hết thảy, nghĩ đến nàng trong đầu thống khổ, quân ngàn hoàng đáy lòng càng là một trận khó chịu, ngoan, trước nghỉ ngơi sẽ, bên kia có cái sơn động, nghĩ đến này đó xuẩn chứng đều thu thập hảo đi. Nghe được lời này, mọi người động tác nhất trí mặt đen. Cảm tình chính mình cho bọn hắn thu thập địa bàn liền tính, cư nhiên còn thành xuẩn chứng. Hào đi, hiện giờ bọn họ là lão đại, này một hơi cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhìn bọn họ kia vẻ mặt tan mệt, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cũng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, như thế rất tốt, ta cũng thật là có chút đau đầu. Vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Không thể không nói, vừa rồi kia hai cổ ký ức lao tới, hơi kém nhiên nàng cảm thấy chính mình đều phải chết ở bên kia. Hiện giờ cuối cùng thanh tỉnh. Hảo. Chúng ta đây đi cho các ngươi tìm điểm nhi ăn. Nhìn hai người đều bình yên vô sự trở về, tự nhiên làm cho bọn họ đáy lòng cũng hưng phấn vài phần, tiểu tử còn lại là thập phần tự nhiên vọt vào chín khúc hồn thiên vòng. Nị mạ, này tiểu thiên còn ở bên trong đâu, nàng đến cùng tiểu thiên làm tốt quan hệ mới được. Nhìn này nhóc con người biến mất ở chính mình trước mắt, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được cười khẽ lên, như thế nào cảm thấy tiểu tử giống như tiểu tà giống nhau, quả thực chính là cái ma đầu. Nhưng còn không phải là sao? Trộn lẫn đỡ Vân Phi Nguyệt. Hai người chậm rãi đi vào sơn động. Không thể không nói, này sơn động thu thập thập phần sạch sẽ, sớm đã ở kia to rộng trên giường đá phô hảo đệm chăn. Tới, vi phu cho ngươi nhu nhu. Đem Vân Phi Nguyệt đặt ở ghế đá ngồi xuống dưới, quân ngàn hoàng hưng phấn đứng ở nàng phía sau, nhẹ nhàng thế nàng xoa huyệt thái dương, cả người lại là có vài phần kích động, hận không thể đem. Hảo đi, hảo đi. Nơi này không phải hảo địa phương. Hoàng. Vân Phi Nguyệt xoay người, cứ như vậy nhào vào trong lòng ngực hắn. Mang theo vài phần đau lòng, mang theo vài phần hạnh phúc, cuối cùng là có thể nhìn đến ngươi. Ngoan, ta nói rồi, ta sẽ vĩnh viễn tại chỗ chờ ngươi. Đôi tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực tâm tình cũng đi theo dơ lên lên, làm nàng đối mặt chính mình, nóng rực tầm mắt dừng ở nàng trên người, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều có nói không nên lời kích động. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có biết mấy ngày nay ta là như thế nào chịu đựng tới sao? Cam, nhẹ nhàng dựa vào nàng trên vai, khuôn mặt gắt gao dán nàng khuôn mặt, quân ngàn hoàng trái tim hung hăng đau đớn. Nghĩ mấy ngày nay, hắn giống như mất đi linh hồn. Tưởng này không có nàng nhật tử, hắn đều không cảm giác được chính mình tồn tại ý nghĩa. Tức khắc, hắn đáy lòng hung hăng đau đớn, thân thể cũng ẩn ẩn run rẩy lên, "Tiểu Nguyệt Nhi, lần sau, không. Đã không có lần sau, ngươi biết không, như vậy cảm giác làm ta hận không thể chính mình chết đi tính." Hoàng nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng là một trận đau đớn. 1040 chương 1040, ngươi, nhìn đến cái gì? Nô, không có việc gì, ta tự nhiên sẽ không chết, cũng không thể chết. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt đáy lòng đau đớn. Quân ngàn hoàng dơ lên ôn hòa tươi cười, ngón tay thon dài chậm rãi trọn nàng cằm, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm kia một trương tiểu nộn hồng nhan, ngón tay cái nhẹ nhàng phất quá nàng có chút tái nhợt miệng nhỏ. Đáy lòng lại là tràn đầy hạnh phúc, không có việc gì, không có việc gì. Ta tự nhiên không thể chết được nha, ta nói rồi, cho dù là sông cạn đá mòn, ta cũng muốn chờ ngươi. Đúng vậy. Nàng một ngày không ra. Hắn liền chết cũng không dám. Cảm giác được quân ngàn hoàng run rẩy. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn con ngươi, nàng tâm cũng tại đây một khắc hoàn toàn đau. Đôi tay không tự chủ được câu lấy cổ hắn, chậm rãi nhớ mũi chân, chậm rãi đến gần rồi hắn bên thai. Cho nên nói, ngươi phải chờ ta, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên ngươi, không phải sao? Âm điệu thập phần ôn hòa. Mang theo một cổ nghịch ngợm, cũng mang theo một cổ hạnh phúc. Miệng nhỏ, cứ như vậy chậm rãi đến gần rồi hắn môi mỏng, chậm rãi dán đi lên. Tức khắc, giống như bách hoa nở rộ. Cả người đều nổ tung hoa giống nhau. Hai trái tim cứ như vậy gắt gao dán ở bên nhau, cảm nhận được lẫn nhau tâm ý, cảm nhận được lẫn nhau kia nồng đậm cảm tình. Hoàng. Nâng đầu, nhìn này mênh mông bát ngát băng nguyên, Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, lộ ra một cái khoe khoang tươi cười. Ngươi có biết, kỳ thật nơi này đã từng là bách hoa nở rộ địa phương đâu? Tấm tắc, cũng không biết vì sao đột nhiên biến thành như vậy một mảnh hoang vu địa phương. Không thể không nói, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mang theo nồng đậm tò mò. Ai biết được? Dương mắt nhìn lại, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, từ sinh mệnh nữ thần ngã xuống lúc sau, toàn bộ này phiến đều không có sinh mệnh lực, tự nhiên cũng liền dung héo tàn, chỉ là này băng nguyên như thế nào mà đến, chỉ sợ cũng vô pháp giải thích. Hoàng, băng hồ ly ta chính là có một con. Kế tiếp liền xem chúng ta vận khí. Hơi hơi hí mắt. Con ngươi nhiễm nồng đậm kiên định. Chỉ là, băng hồ ly thật sự ở cái này địa phương. Nhưng vì sao chính mình không gian băng hồ ly lại không có bất luận cái gì phản ứng? Còn có, này thượng giới người rốt cuộc là muốn tìm kiếm cái gì, lại muốn đánh vỡ cái gì quy tắc? Ẩn ẩn, nàng cảm thấy chính mình cách này đó chân tướng thập phần tiếp cận, lại tựa hồ thập phần xa xôi, như vậy cảm giác làm nàng đấy lòng ẩn ẩn bất an lên. Đừng lo lắng, chúng ta một khối gánh vác. Ngón tay nhẹ nhàng vòng nàng vòng eo. Quân ngàn hoàng tâm tư lại là phiêu xa. Hắn biết, nhiều như vậy không thể kháng cự nhân tố. Nhiều như vậy không thể lý giải nguyên nhân. Lúc này thời khắc khắc làm hắn đáy lòng mang theo một loại nói không nên lời sợ hãi, như vậy. Hắn nhất định phải đứng ở thế giới này tối cao phong. Ai, ngươi xem bên kia giống như có động tĩnh gì. Phóng nhãn nhìn qua đi, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng ẩn ẩn có cái gì cảm giác, hơi nhíu nhíu mày, không bằng cùng qua đi nhìn xem. Nhìn đến cái gì? Nhạ. Bên kia nhân khí tức giống như không giống nhau. Tấm tắc, nhưng thật ra ngươi khôn khéo. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia kiểu tiếu bộ dáng, quân ngàn hoàng đấy lòng nhịn không được hơi hơi cười, vươn tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhu nhu nói, đi thôi, qua đi nhìn xem cũng hảo. Đại khái là bởi vì thiếu chút nữa mất đi. Tuy rằng nói quân ngàn hoàng như cũ không có chống đỡ Vân Phi Nguyệt sự tình, nhưng rốt cuộc là không yên tâm, cơ hồ đều thành một tấc cũng không rời. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên. Nắm hắn bàn tay to, đáy lòng nhưng thật ra càng ấm, những người này hơi thở giống như không phải Long Huyền Đại Lục, tuy rằng nói cực lực cẩn nhẫn. Ân, gật gật đầu, quân ngàn hoàng lại là đình chỉ bước chân, con ngươi có ẩn ẩn lo lắng. 1041 chương 1041, tôn giả, thật là mất thân phận. Làm sao vậy? Quân ngàn hoàng kia một mặt lo lắng, lại là làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhắc tới một cổ nói không nên lời lo lắng, có phải hay không có cái gì không thỏa đáng? Đi! Nắm Vân Phi Nguyệt tay nhỏ. Quân ngàn hoàng con ngươi mang theo một phần cẩn thận, hiện tại chúng ta rời đi nơi này, trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Rời đi. Không phải nói Ma Long lĩnh chỉ có chân núi mới có khách điếm sao. Đồng đốc. Vươn tay điểm điểm cái chán của nàng, mang theo vẻ tươi cười, chậm rãi nói, tuy rằng nói nơi này là từ Ma Long lĩnh đi lên, nhưng thực tế thượng nơi này cũng không thuộc về Ma Long lĩnh. Ân. Đồng đốc, nơi này là một cái giao diện, đi thông thượng giới giao diện. Nơi này là một cái giao diện. Vẫn là đi thông thượng giới giao diện. Cái gì cái tình huống? Trước rời đi. Đợi lát nữa nói. Tựa hồ là cảm giác được không thích hợp hơi thở, Quân Ngàn Hoàng lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, hai người chậm rãi hướng tới mặt khác phương hướng hành tẩu qua đi, đáy lòng lại là ẩn ẩn cầu nguyện, ngàn vạn không cần cấp phát hiện. Cảm giác được Quân Ngàn Hoàng đáy lòng kia một mạt sầu lo, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không có nhiều hỏi đến, con ngươi cũng ẩn ẩn mang theo vài phần lo lắng. Hai người xoay người chậm rãi đi trước. Đợi lát nữa. Liền lúc này, một cái đạo cốt tiên phong trưởng giả chậm rãi mở miệng, không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, kia trưởng giả đã chắn hai người trước mặt, hơi hơi híp con ngươi. Sắc bén ánh mắt lại là dừng ở Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt trên người. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộ bộ, chẳng lẽ. Bất quá vô luận như thế nào, nàng đáy lòng nhưng thật ra an tĩnh, con ngươi chung mang theo một mặt khó hiểu, mở miệng do hỏi, vị này tôn giả, không biết chống đỡ chúng ta đi đường đi, ý hạ như thế nào đâu. Nửa híp mắt, mang theo vài phần không vui. Này đó thượng giới người, luôn thích như vậy tự cho là đúng sao. A, nị mạ, thật là làm người thích không nổi đâu. Cô nương. Trường giả tựa hồ nhìn ra Vân Phi Nguyệt khó chịu, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi nói, nhưng thật ra làm cô nương không vui, kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi một chút hai vị hay không có sư phó. Vèo. Đây là cái gì thần lo dịp? Hơi chọn mày, cười như không cười nhìn trước mắt trường giả. Không ngại nói cho các ngươi, nơi này là đi thông thượng giới giao diện, chúng ta tự nhiên là thượng giới người, nhìn hai vị tiểu hữu căn cốt kỳ giai, tự nhiên là muốn nhận nhập sư môn. Nếu là có thể, hôm nay liền có thể đi theo ta bên người, ngày sau cùng này ta đi lên, như thế nào? Trường giả hơi đình chỉ xuống lưng. Vẻ mặt đương nhiên sắc mặt nhìn trước mắt hai người. Nay càng là làm Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng đấy lòng mang theo ẩn ẩn nghi hoặc. Không thể không nói, chuyện tốt như vậy, nếu là thay đổi người, khẳng định vui, đáng tiếc. Trước mắt hai người nguyên bản chính là cường giả, như thế nào sẽ đáp ứng đâu? Xin lỗi, ta không cần sư phó. Ta xem. Tôn giả nếu là có chuyện gì, không bằng trực tiếp nói ra đi. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng hơi hơi câu lấy, con ngươi nhiễm vài phần không vui, hắn tự hỏi vấn đề cùng phương hướng càng vì tinh vi, chỉ thấy hắn chậm rãi hỏi, ta nhìn này trưởng giả là mặt khác có chuyện đi. Một tiếng hừ nhẹ, con ngươi càng là mang theo một tia khinh thường. Nghe được lời này, lão giả sắc mặt cũng thoáng thay đổi vài phần. Nửa ngày cũng hồi bất quá thần. Hắn nhưng thật ra cảm thấy chính mình áp dụng tự đáy lòng biện pháp. Đáng tiếc trước mắt này hai người giống như không thượng đạo. Ân, tôn giả, cũng không nên làm ra cái gì có tổn hại thân phận sự tình đi. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng lập lòe nhợt nhạt lửa giận. 1042 chương 1042, căn cốt kỳ giai. Than bùn. Nga. Cô nương, bản tôn bất quá là nhìn các ngươi căn cốt kỳ giai. Tức khắc, này lao giả tựa hồ muốn kéo ra thảo luận tư thế. Cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mạt khinh thường càng thêm nồng đậm vài phần, đặc biệt là Vân Phi Nguyệt càng là hơi hơi giơ lên khóe miệng, mang theo một tia nhàn nhạt cười lạnh. Này một tiếng cười lạnh, càng là làm lão giả đấy lòng cũng xấu hổ vài phần. Không đợi lão giả nói cái gì, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt không kiên nhẫn tâm nói, bái sư chính là phải cho sư phó thượng cống, quay đầu lại chúng ta còn chưa có đi thượng giới đâu, thứ này liền ném, ngươi nói là như thế này sao? Hơi về phía trước huynh thân thể, đệ thấp tâm điệu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, không chừng nha, ta này mạng nhỏ đều phải ném ở chỗ này, trưởng giả, ngài nói đi. T. Như thế lô mạng đem mục đích của chính mình tuôn ra, tức khắc làm kia lão giả sắc mặt cũng là xấu hổ vài phần. Con ngươi nhiễm vài phần lửa giận. Như thế nào, bái sư không nên như thế. Được. Nhìn lão giả kia hơi lửa giận ánh mắt, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt, nhìn, ta liền biết đến đi. Phu nhân. Như thế trắng ra Quân Ngàn Hoàng nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khinh thường, nhịn không được cười khẽ lên. Chỉ là con ngươi lại tràn đầy đều là ôn nhu. Theo bản năng đem nàng thân thể chống đỡ ở chính mình phía sau, chậm rãi nói, bất quá, phu nhân này trắng ra, vi phu thích. Ầm vang một tiếng. Lão giả chỉ cảm thấy chính mình trong đầu nổ tung hoa. Đáng chết, chính mình ở thượng giới thân phận nhưng không có người dám như thế kiêu ngạo, nhưng trước mắt này hai người. Quả thực là buồn cười. Hán, Trung Thiên cùng coi trọng đồ vật. Làm sao có thể chạy trốn? Lão nhân gia, người già rồi đâu, liền phải tu tâm dưỡng tính, bảo dưỡng tuổi thọ, như thế nào còn ra tới buôn ba còn chưa tính, chẳng lẽ muốn nên nghề kẻ lừa đảo? Ân Vân Phi Nguyệt cảm giác được trước mắt lão giả không tốt. Đáy lòng càng là lạnh vài phần. Này những thượng giới người, thật đúng là hướng dẫn người nào đều là bọn họ có thể niết lấy sao. Nàng Vân Phi Nguyệt còn chưa bao giờ sẽ cho người như vậy đánh cướp. Như thế nào, này hành lừa không thành, liền phải thẹn quá thành giận. Cướp lấy. Như thế nào? Trung Thiên cùng rốt cuộc ở nàng kích thích hạ, sắc mặt chợt biến đổi, cô nương như thế không biết tốt xấu, kia lão phu cũng liền không khách khí. kia cũng phải nhìn ngươi năng lực có đủ hay không ở bổn quân bên người cấp đoạn. Cùng lúc đó, quân ngàn hoàng một tay đem Vân Phi Nguyệt chắn chính mình phía sau, con ngươi mang theo nồng đậm sát ý, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà ác độ cùng, vừa lúc, bổn quân cũng muốn biết chính mình năng lực có phải hay không tăng lên, bắt ngươi làm thí nghiệm tốt không. Con ngươi lập lòe một tia quỷ dị quan mang, tức khắc làm Trung Thiên cùng sắc mặt cũng hiện lên một tia kỳ quái, chỉ thấy hắn chậm rãi nói, hừ, bổn quân, thì tính sao? Bản tôn coi trọng đồ vật thật đúng là không nghĩ bỏ lỡ đâu. Ngươi nhưng thật ra nói xem, rốt cuộc bổn cô nương trên người thứ gì làm ngươi thích? Bản tôn chính là ở ngươi trên người cảm nhận được băng hồ ly hơi thở, như thế nào, ngươi dám nói băng hồ ly không ở trên người của ngươi? Tức khắc, Trung Thiên cùng con ngươi cũng nhiễm vài phần lửa giận, thứ này nguyên bản chính là thượng giới đồ vật, bản tôn chỉ là vì tìm về. Vèo, băng hồ ly hoàn nguyên vốn chính là thượng giới. Nị mạ, muốn mặc không? Nếu không phải chính mình khế ước ga quang, nàng đều phải thật sự. Rõ ràng thứ này chính là thượng cổ thời kỳ, cùng thượng giới có cái con khỉ quan hệ. Đáng tiếc, băng hồ ly bổn cô nương cũng chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ gặp qua, ngươi nói ta trên người có này hơi thở. Quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Vân Phi Nguyệt càng là khinh thường nói, ta còn nói ở ngươi trên người đâu. 1043 chương 1043, T. Đáng sợ hơi thở. Vèo. Một tiếng. Quân ngàn hoàng nhịn không được cứ như vậy nở nụ cười, con ngươi cũng nhiễm một tia hưng phấn, phu nhân, vi phu vì sao không biết. Nị mạ, đừng nói ngươi không biết, ta chính mình cũng không biết đâu. Trận trắng mắt, vẻ mặt không vui nói, nếu không, ngươi trước làm ta biết thứ này trường cái dạng gì, hôm nào ta đi tìm tới. Phu nhân, băng hồ ly mãi trong truyền thuyết dược liệu. Nga, cảm tình ngươi gặp qua. Phu nhân vi phu nếu là gặp qua, kia không còn sớm đều là của ngươi sao. Ngón tay gắt gao nắm nàng tay nhỏ, ta này không phải theo lão giả nói, đem cái này trong truyền thuyết đồ vật nói ra. Ngươi các ngươi. Trung Thiên cùng nghe trước mắt hai người kẻ sướng người họa, tức khắc minh bạch lại đây, cảm tình này hai người là thừa dịp cơ hội này, kẻ sướng người họa cầm chính mình khai soát. Tức khắc, cái này làm cho hắn đấy lòng toát ra nồng đậm lửa giận. Con ngươi nhiễm một tia rõ ràng sát ý. Đáng chết, bản tôn cũng là các ngươi này đó ngu xuẩn có thể khai soát. Tức khắc sao, trong cơ thể linh khí bạo trướng, mang theo một cổ đáng sợ khí thế hung hăng thổi quét mà đến, làm Vân Phi Nguyệt đầu quả tim hơi hơi run rẩy. Đáng chết. Đây là thượng giới trong cơ thể hơi thở. Làm như linh khí, lại tựa hồ so linh khí càng vì thuần tịnh, càng vì đáng sợ. Đấy lòng ẩn ẩn đối thượng giới có một loại không vui cảm giác, quả nhiên người nhà, chính là thích khi dễ kẻ yếu sao. Chỉ là giờ phút này Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng ẩn ẩn tò mò vài phần, chính mình năng lực khi nào lại cường đại rồi sao? Chẳng lẽ là nhân khế ước gác quang? Nhưng giống như cũng không phải, giờ phút này tuy rằng đối trước mắt này thượng giới người hơi thở như cũ có chút sợ hãi. Nhưng rốt cuộc đã không có quá nhiều phản ứng. Phải biết rằng, chính mình bắt đầu gặp được kia cái gì đại trưởng lão, nếu không phải quân ngàn hoàng đem chính mình linh khí quá độ một nửa, thiếu chút nữa mạng già đều ném. Nghĩ đến đây, đáy lòng ẩn ẩn quỷ dị vài phần. Như thế nào, tôn giả là không thấy được đồ vật liền phải giết người sao? Nếu là nói vừa rồi quân ngàn hoàng con ngươi chỉ là lạnh lẽo điểm nhi, giờ phút này lại là giống như A-tu-la địa ngục tới sứ giả. Mang theo kia một cổ nùng liệt sát ý. Hồn hậu hơi thở từ thân thể hắn chậm rãi phóng thích ra tới, mang theo một tia không thể kháng cự lửa giận. T. Lão giả giờ phút này cũng hít hà một hơi. Đấy lòng đói ẩn ẩn bất an vài phần, này. Thiếu niên này rốt cuộc người nào, vì sao hắn hơi thở như thế đáng sợ? Không đúng. Hắn rõ ràng đã phóng thích khí thế, nhưng vì sao trước mắt hai người không quá nhiều phản ứng? Tức khắc, làm hắn đấy lòng giống như cũng có một cổ nói không nên lời bất an lên. Hảo, hảo. Trung Thiên cùng đáy lòng tuy rằng có chút bất an, nhưng thể diện không ánh sáng, càng là làm hắn lửa giận tăng vọt vài phần, hảo ý cùng các ngươi nói vô dụng đúng không? Kia bản tôn liền không khách khí. Nói, đem trong thân thể linh khí đủ số phóng thích, kẻ hèn hạ giới con kiến, cũng dám dùng linh khí cùng bản tôn vũ khí đối kháng, quả thực là tìm chết. Ầm vang một tiếng vang lớn. Lão giả trên người kia một cổ mãnh liệt hơi thở, giống như bom một nửa nổ tung. Vân Phi Nguyệt bước chân nhịn không được lảo đảo hai bước. Mới miễn cưỡng duy trì chính mình thân hình, đáy lòng ẩn ẩn bất an, này đáng chết lao nhân có thể so chính mình bắt đầu gặp được đại trưởng lao muốn lợi hại vài phần. Nhưng, hiện giờ Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm cổ quái lên. Này đó thượng giới tôn giả, không hảo hảo mang ở thượng giới, này chạy xuống tới chẳng lẽ là vì giết người hảo chơi sao? Rốt cuộc có cái gì đáng sợ đồ vật làm cho bọn họ này đó đều bắt đầu thông qua này giao diện xuống dưới. 1044 chương 1044, có sợ không? Cùng ta có quan hệ gì đâu. mắt thấy bạo loạn một xúc tức phát. Vân Phi Nguyệt cũng đem chính mình linh khí đủ số điều chỉnh. Con ngươi nhiễm vài phần lửa giận. Nhìn cách đó không xa thuộc về thượng giới kia đội ngũ, đáy lòng cũng không có sợ hãi, có quân ngàn hoàng ở chính mình bên người, hết thể đủ rồi. Con kiến. Quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm nhợt nhạt tươi cười. Kia một mạt sát ý cũng là như thế rõ ràng, vậy làm ngươi kiến thức một chút ngươi luôn mồm con kiến uy lực đi. Ngón tay hơi hơi cầu lấy, mang theo một tia tà mị tươi cười, kia hồn hậu linh khí tức khắc ở hắn ngón tay tiêm ngưng tụ lên. T. Nhìn kia một thốc màu tím linh khí. Tức khắc trung thiên cùng đôi mắt cũng hơi thay đổi vài phần, nhịn không được run rẩy lên, ngươi, kinh ngạc con ngươi. Nửa ngày cũng không có đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới. Như thế nào, vũ khí thứ này chỉ có thể thượng giới người có được sao? Quân ngàn hoàng cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt kinh ngạc không xem trung thiên cùng, con ngươi kia một mặt khinh thường cũng càng thêm nồng hậu. Hán, không phải cho rằng chính mình tương đối lợi hại sao? Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là cả kinh. Cảm tình này ngoạn ý chính là vũ khí. Vũ khí lại là thứ gì? Hào đi, nàng đấy lòng tuy rằng cũng mang theo nồng đậm tò mò cùng nghi vấn, rốt cuộc là sẽ không ở chỗ này nhiều lời là được. Dừng tay. Tựa hồ cảm giác được bên này bất thiện hơi thở. Bên kia thượng giới người cuối cùng là có phản ứng, chỉ thấy một cái khác tiên phong đạo cốt giống nhau trưởng giả mang theo vẻ mặt không vui đã đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn Trung Thiên cùng liếc mắt một cái, thu hồi ngươi này hôn trướng cách làm. Xuẩn không thể thành. Âm điệu không lớn, nhưng lại mang theo một cổ nồng đậm uy áp, làm người nội tâm nhịn không được run rẩy. Vân Phi Nguyệt theo bản năng tránh ở quân ngàn hoàng phía sau, gắt gao cắn miệng mình, mang theo vài phần lo lắng nhìn về phía trước mắt trưởng giả. Đáng chết, này một cái so một cái cường đại. Trước mắt này trưởng giả thậm chí đều không có phát ra bất luận cái gì uy áp, chỉ cần từ hắn âm điệu liền cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở, làm người vô pháp thở dốc. Ấm áp ngón tay nhẹ nhàng bao trùm tay nàng chỉ, một cổ nồng đậm hơi thở chậm rãi hướng về phía nàng bao vây lên. Vân Phi Nguyệt lúc này mới cảm giác được thân thể của mình dễ chịu không ít, nâng đầu mang theo một tia hạnh phúc tươi cười nhìn về phía trước mắt quân ngàn hoàng. Hắn không cần bất luận cái gì lời nói thổ lộ. Nhưng như vậy một cái dễ dàng động tác, đều làm nàng đấy lòng nói không nên lời ấm áp. Đi! Trường giả hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trung Thiên cùng liếc mắt một cái, hận không thể đem hắn xé rách tính. Cư nhiên đứng ở chỗ này cùng một cái hạ giới người như thế giao triển không rõ. Cư nhiên làm một cái hạ giới người dọa tới rồi. Thật là mất mặt. Đại ca. Nhìn lão giả kia vẻ mặt không vui, Trung Thiên cùng sắc mặt cũng là biến đổi. Nửa ngày, là, đại ca. Đi. Quân ngàn hoàng khỏe miệng lại là dơ lên một cái tà ác độ cùng. Khi dễ nhà ta phu nhân, cứ như vậy tưởng rời đi, có phải hay không quá đơn giản. Ngón tay vũ khí cũng không có biến mất, ngược lại nồng đậm vài phần. Thị huyết con ngươi nhiễm một tia lạnh lùng sắc ý. Hán. Tính cái thứ gì? Hán tiểu Nguyệt Nhi ha có thể là này những miêu miêu cẩu cẩu khi dễ, ân. Ngươi tưởng như thế nào? Nguyên bản ngừng nghỉ Trung Thiên cùng nghe được lời này con ngươi lần thứ hai nổi lên một tia lửa giận, gắt gao nắm nắm tay, hung hăng nói, ngươi chẳng lẽ là cho rằng bản tôn sợ ngươi? Có sợ không cùng ta có quan hệ gì đâu. Tương đối với hắn lửa giận, quân ngàn hoàng nhưng thật ra như cũ như thế ôn hòa, bổn quân cũng chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ta quân ngàn hoàng nữ nhân, không phải ngươi có thể khi dễ. Nói, kia một đạo đáng sợ hơi thở hung hăng hướng tới Trung Thiên cùng đánh sâu vào qua đi. 1045 chương 1045, không phục, đánh trở về. T. Kia một cổ đáng sợ hơi thở, làm Trung Thiên cùng đầu nhỏ một cái run rẩy. Không kịp tưởng nhiều như vậy. Đột nhiên chống đỡ chính mình vũ khí, nháy mắt chi khởi một đạo thật dày cái chán, chỉ thấy kia đáng sợ hơi thở hung hăng tạp hạ xuống. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Liên tục vài tiếng trọng vang, thậm chí là mọi người rõ ràng cảm giác được toàn bộ mặt đất ở mãnh liệt run rẩy. Tức khắc, này đó thượng giới người sắc mặt cũng đi theo đột nhiên biến đổi. Lão giả sắc mặt càng là một mảnh lửa giận, chỉ thấy Trung Thiên cùng chống đỡ kia một đạo cái chán, giờ phút này tàn khuyết không đồng đều, đương quân ngàn hoàng ngón tay chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy kia cái chán cứ như vậy hoàn toàn ra nẻ. Trung Thiên cùng thân ảnh hướng tới mặt sau lui bước vài bước. Hai tròng mắt trợn tròn. Khuôn mặt thượng một mảnh tái nhợt. Ngón tay che lại ngực, gắt gao nhấp môi, lại là hơi phồng lên quai hàm, tựa hồ mang theo nồng đậm không cam lòng, cũng mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Con kiến cũng dám cùng bổn quân làm vẻ văn huy. Thật là buồn cười. Hẹp dài con ngươi tản mát ra lạnh lẽo quan mang, một sợi tóc đen ở trên trán rũ xuống, hơi mỏng môi dơ lên một tia khinh thường độ cung. Nhớ kỹ, đừng cầm lông gà đường một chuyện, chính mình năng lực không đủ chính là không đủ. Âm điệu thập phần thanh nhu, nhưng lại mang theo kia một cổ đáng sợ khí thế. làm Trung Thiên cùng đấy lòng ẩn ẩn bất an lên. Phốc một tiếng, chỉ thấy hắn tựa hồ đã tới rồi ẩn nhẫn cực hạn, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun trào ra tới, đem hắn khỏe miệng, cằm và áo nhiễm một mảnh đỏ bừng. Ngón tay gắt gao che lại chính mình ngực, lại là rõ ràng cảm giác được một trận quỷ dị run rẩy. Nội tâm mang theo một loại nói không nên lời sợ hãi. Rốt cuộc, trước mắt nam nhân là cái quỷ gì giống nhau tồn tại. Làm càn, quả thực chính là làm càn. Nhìn Trung Thiên cùng như vậy, trưởng giả sắc mặt càng thêm tái nhợt, ẩn ẩn mang theo nồng đậm lửa giận, trận tròn con ngươi, tốc độ đem một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, về sau nhìn chằm chằm Quân Ngàn Hoàng. Âm điệu mang theo nồng đậm tức giận, ngươi một cái hạ giới người, như thế nào dám ở lão phu trước mặt dương oai? Tên người cũng đánh, không phục ngươi đánh trở về bái. Nhún nhún vai, Quân Ngàn Hoàng nhưng thật ra vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía này trưởng giả con ngươi cũng mang theo lạnh lẽo, bất quá, ngươi xác định ngươi dám đánh trở về sao? Nếu là bổn quân nhớ không lầm, giao diện việc này nhưng không đơn giản, các ngươi như thế quang minh chính đại xuống dưới, thật sự không thành vấn đề. Ân. Chỉ nào đó phương hướng. Chỉ là hắn này ngón tay phương hướng. Tức khắc làm kia lão giả sắc mặt lại là biến đổi. Đồng tử mang theo nồng đậm nghĩ mà sợ. Ngươi nói ta nếu là làm người đem nơi này hoành tạc một chút, không biết có cái gì hậu quả đâu. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, âm điệu giống như quỷ mị này lại là làm Trung Thiên cùng đáy lòng càng là một cái giật mình. Thiên sát. Chính mình rốt cuộc là chọc phải thứ gì? Còn có, hắn vì sao biết cái này phương hướng? Lời này lại muốn đại biểu cái gì? Hảo hảo, kia lão phu liền ở Tây Hoang nơi chờ ngươi, hy vọng lúc ấy ngươi như cũ như thế kiêu ngạo. Lão giả. Trung Thiên Lam con ngươi càng là lập lòe nguy hiểm âm u quan mang, đến lúc đó lão phu sẽ nói cho ngươi, kiêu ngạo hậu quả là cái gì. Thật mạnh hừ một tiếng, lão giả bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trung Thiên cùng. Lúc này mới mang theo chính mình người tốc độ rời đi. T. Nhìn bọn họ rời đi, Vân Phi Nguyệt Đảo cũng là nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là. Con ngươi càng thêm khó hiểu, hơi nâng đầu nhìn trước mắt Quân Ngàn Hoàng, hắn đấy lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Có ngàn vạn cái nghi vấn. 1046 chương 1046, Hoàng, có ngươi thật tốt. Khách điếm, người đến người đi, tương đương náo nhiệt. Không thể không nói, nơi này khách điếm thập phần tinh xảo, tựa hồ đều là dùng thủy tinh điêu khắc, tuy rằng như thế, nhưng giá cả lại là phúc hậu, có lẽ là vì chiếu cố các nơi lính đánh thuê, rốt cuộc đại bộ phận lính đánh thuê cũng ra không dậy nổi quá nhiều tiền tài. Giản dị giao dịch thị trường, bên trong lại là thập phần phức tạp. Hoàng, nếu không chúng ta đi giao dịch thị trường nhìn xem. Chớp đôi mắt, nghe này từng đợt thét to thanh, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều thoải mái vài phần, khoe khoang tiểu dạng nhi cứ như vậy bái chứ, ai, ai, ngươi nói nơi này có thể có thứ gì đâu. Sốt ruột cái gì đâu. Ngón tay thon dài, hơi hơi khúc, hung hăng ở cái chán của nàng thượng gõ một chút, lúc này mới nói, trước tới một đốn nóng hầm hập đồ ăn đi, mấy ngày này, mỗi ngày thì nướng, người đều bốc hỏa. Tấm tắc, ngươi nhưng thật ra bắt bẻ. Nhìn như vậy. Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là hạnh phúc vài phần, người như vậy nhi, kỳ thật hẳn là kim tôn ngọc quý nhân nhi. Nhưng cố tình lại có thể chịu đựng thường nhân không thể chịu đựng thống khổ, mới có thể thành tựu hắn hiện tại hết thể đi. Đồng đốc! Tưởng cái gì đâu? Nắm tay nàng, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, điểm thượng vài món thức ăn, lúc này mới phát hiện chính mình ra phu nhân cư nhiên đang ngẩn người, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng con ngươi lần thứ hai nhiễm vài phần cười nhạt. Ngón tay, ôn nhu quát quát nàng chóp mũi. Sự tình gì làm ngươi như thế xuất thần, ân? A, Nga, không đâu. An đau. Làm nàng lấy lại tinh thần, nhíu nhíu mày, hơi dầu miệng nhỏ, chậm rãi nói, khí thế cũng không có gì, bất quá là tưởng ngươi, người như vậy. Bất quá về sau có ta, cho nên hết thảy đều là đi qua. Đồng đốc. Nhìn như đơn giản lời nói, lại là làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng ẩn ẩn ấm áp, vươn tay nắm nàng tay nhỏ, đừng đi qua xa, biết không, bằng không ta sẽ lo lắng. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch lại đây. Xem ra gần nhất sự tình làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng có nồng đậm sợ hãi. Đi mặt khác thế lực phạm vi, sợ là không tránh được làm hắn đấy lòng lo lắng, từ từ thở dài, chậm rãi nói, yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi quá xa, ta sẽ chờ ngươi cùng đi, tốt không? Thôi, dù sao hắn lãnh thổ phạm vi cũng tương đối lớn. Đi theo nàng cũng không có gì không tốt. Nhẹ nhàng cười cười, nhạ, đây chính là ngươi muốn canh đồ ăn, chạy nhanh ấm áp thân thể. Đương tiểu nhị đem thức ăn bày đi lên, Vân Phi Nguyệt giơ lên một tia hưng phấn quan mang, cảm giác dùng cái muỗng, múc một muỗng nước canh. Đặt ở môi bên cạnh thổi lại thổi, lúc này mới thấp qua đi, con ngươi sáng long lanh, đại gia, tiểu nữ tử hôm nay cái chính là hầu hạ ngài, giá chính là hảo nói đâu. Vèo. kia một ngụm nước canh mới vừa để sát vào miệng mình. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng hoàn toàn phun tới, cả người đều không thanh tỉnh vài phần. Tấm tắc, đại gia thật là. Chẳng lẽ ghét bỏ tiểu nữ tử phục vụ không đủ chú đáo, ân. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra chút nào không nóng nảy, chậm rãi móc ra một phương khăn, thanh nu đem nước canh lau làm, lúc này mới yêu mị mười phần đến gần rồi Quân Ngàn Hoàng, ở hắn bên thai thổi khí như lan, đại gia, này tiền chính là muốn trước thương lượng hảo, không có tiền như thế nào mà thôi ra tới hôn đâu, ân. Hảo đi. Lời này làm Quân Ngàn Hoàng hoàn toàn minh bạch. Này nữ nhi hoàn toàn là ở trá tiền A. Nị mạ, này một bàn đồ ăn là hắn mua có được không? Từ từ nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, chậm rãi nói, tấm tắc, nếu là hầu hạ đại gia ta cao hứng, ngươi muốn nhiều ít liền nhiều ít, như thế nào? May một chọn, hắn cũng sinh ra vài phần hứng thú. 1047 chương 1047, Thần Vương Lệnh. Là, như vậy tiểu nữ tử nhất định sẽ tận tâm tận lực. Nói, tay nàng chỉ lại là hung hăng ở hắn cánh tay thượng ninh một phen. Nị mạ, thật đúng là đường chính mình là đại gia. Tuy rằng động tác là như thế ngon độc, hung tàn, nhưng rốt cuộc đấy lòng là đau lòng hắn, thực mau lần thứ hai múc một muỗng canh, bắt đầu khanh khanh ta ta lên. Đúng rồi. Hai người ăn không sai biệt lắm thời điểm, Vân Phi Nguyệt cuối cùng là mang vào chính đề, chậm rãi nói, vừa rồi những cái đó thượng giới người rốt cuộc là người nào, vì sao mà đến, nhìn giống như đã là đệ nhị sóng. Tấm tắc, chỉ sợ không chỉ là đệ nhị sóng. Phúc lời này làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn vượng đồ ăn. Chẳng lẽ cái này băng hồ ly liền như vậy làm người đỏ mắt không thành? Phi Nguyệt, dựa vào ta cái nhìn, băng hồ ly khẳng định không phải ngụy trang, nhưng rốt cuộc băng hồ ly rốt cuộc vẫn là chân thật tồn tại. Quân Ngàn Hoàng tự hỏi vài phần, chậm rãi nói, bất quá xem ra bọn họ giống như hẳn là có càng quan trọng đồ vật đi. Đệ thấp tâm điệu. Quân Ngàn Hoàng để sát vào nàng bên hai, ngươi nhưng nghe nói thần vương lệnh. Thần vương lệnh? Thần vương lệnh là cái thứ gì? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt một đầu mờ mịt, nửa ngày mới nói, đây là cái thứ gì, làm người nghe giống như rất cao lớn thượng cảm giác ca. Con ngươi nhiễm vài phần tò mò, thần vương lại là cái gì? Ân, thần vương nghe nói là thần giống nhau tồn tại. Tự hỏi nửa ngày, hắn còn nói thêm, liền giống như sinh mệnh nữ thần, ám hắc chi thần giống nhau tồn tại. Lời này làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc, toàn bộ con ngươi đều sáng long lanh lên, này, kia này thần vương lệnh lại là làm gì? Truyền thuyết thần vương lệnh có thể làm nào đó trầm miên ở phía dưới thần vương thức tỉnh, do đó vì hắn sử dụng. T. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc vô pháp đạm nhiên. Nay thần vương là cái thứ gì, thật là đáng sợ đi, quang ngắm lại, nàng đều cảm thấy toàn thân có chút không thoải mái. Nếu là còn có thể đem một đám thần vương khống chế, chẳng phải là có thể phiên thiên. Kia này đó ngủ say ở thần vương lại ở địa phương nào đâu. Con ngươi quay tròn chuyển động, mang theo vài phần tò mò. Nói dỡn a. Mấy thứ này cư nhiên là trầm miên, như vậy rốt cuộc là vì sao trầm miên đâu. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt đấy lòng tò mò, Quân Ngàn Hoàng chỉ là hơi hơi lắc đầu, cái này sợ là chúng ta cũng vô pháp biết, hãy chờ xem, rốt cuộc là thần bí đồ vật, cũng sớm hay muộn muốn tuân ra tới. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một tia nhợt nhạt độ cùng, chậm rãi nói, này đều không quan trọng, quan trọng thần vương lệnh rốt cuộc là cái gì. Hào đi, ai cũng không có gặp qua thần vương lệnh, cũng chỉ có suy đoán phần. Đi thôi. Dù sao thứ này không phải cái gì thứ tốt, muốn huy rớt, bằng không dừng ở nào đó người trong tay, thế giới này chính là muốn đại loạn. Thượng vạn năm trước kia một hồi náo động, khiến cho toàn bộ thiên địa vì này biến sắc. Nếu là lại đến một lần, chỉ sợ này toàn bộ thế giới đến muốn hoàn toàn hủy diệt. Nghĩ đến đây, hai người con ngươi đều lập lòe một tia ẩn ẩn lo lắng. Hảo, này đó không có tới sự tình, tạm thời không cần tưởng, đi trước đi dạo thị trường đi, này nhưng đều là này đó lính đánh thuê chính mình bảy quán địa phương. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là có vài phần tò mò. Này đó lính đánh thuê chính là từ các nơi chen chúc mà đến, tự nhiên có không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nghĩ đến chính mình từ chợ đen đảo tới bảo bối, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm hưng phấn vài phần, lấp lánh tỏa sáng con ngươi tràn ngập lợi hại sát, đi, không chừng nha, hôm nay cái ta muốn tìm được hảo bảo bối, như vậy đã có thể không được ngươi đố kỵ. 1048 chương 1048, thần thảo xuất hiện. Là. Ta không đố kỵ, cũng không dám đố kỵ, nhưng hảo. Ngón tay, nhẹ nhàng quát quát nàng quỳnh mũi, khỏe miệng câu lấy một tia ôn hòa tươi cười, nắm nàng tay nhỏ, hai người chậm rãi hướng tới giao dịch thị trường đi qua. Chỉ nghe được bên tai phức tạp tiếng vang. Nghe được kia bán hàng rong thượng lớn tiếng thét to. Mau đến xem a, mau tới nhìn a, ta này sạp thượng bảo bối chính là hiếm thấy, giá cả tiện nghi, bán về nhà. Ai, đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Nếu không sẽ làm ngươi thương tiếc chúng thân. Bên hai từng tiếng thét to. Làm Vân Phi Nguyệt cảm giác được một loại nói không nên lời hưng phấn cảm giác, con ngươi lập lòe hạnh phúc quan mang, ai, cuối cùng là có chút nhân khí, nếu không tổng cảm thấy quá an tĩnh. Khoe miệng không tự do dơ lên một tia nhợt nhạt độ cung. Nhìn cái dạng này, Quân Ngàn Hoàng khoe miệng cũng câu lấy cười nhạt, là, phu nhân nếu là thích, vi phu lần sau nhất định mang theo ngươi đi ngươi thích địa phương, như thế nào? Ai, ngươi xem thứ này đen thui, tấm tắc, cư nhiên cũng dám lấy ra tới bán. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Chính là, cư nhiên còn dám nói là thần thảo, làm ngươi nói tên ngươi lại nói không nên lời. Lừa tiền cũng không cần như vậy, thật là, thiếu tiền cùng đại gia đi, đại gia bao dưỡng ngươi như thế nào? Quay một tiếng, nghe được lời này, nhìn này mập mạp nam tử, tức khắc mọi người đều phát ra một loại cổ quái tiếng cười, làm kia thiếu niên sắc mặt cũng là chợt biến đổi, mang theo vài phần đâu lửa giận. Kia trắng non khuôn mặt lại là câu lấy một tia tức giận hồng nhuận. Không nói không nói, trước mắt thiếu niên thập phần tuấn Mỹ, Vân Phi Nguyệt cũng nghe nói rất nhiều hào môn phú quý gia tộc đều thích dưỡng như vậy thiếu niên. Hiện giờ nàng nhìn thiếu niên này vẻ mặt lửa giận, đáy lòng cũng là đồng tình vài phần, tâm tắc, thật là người nào đều có, da mặt cũng không biết còn nếu không. Đệ thấp thâm điệu, đến gần rồi Quân Ngàn Hoàng. Tuy rằng đồng tình, nhưng rốt cuộc sẽ không mất đi lý trí. Vạn nhất đắc tội không nên người, chỉ sợ này dọc theo đường đi đều phải tìm không ít phiền toái. Huống chi, nàng cùng thiếu niên này không thân chẳng quen. Ngươi, các ngươi. Nghe được lời này, thiếu niên sắc mặt đỏ lên một mảnh, con ngươi mang theo nhẹ nhẹ nghiêm túc, ta sẽ không theo ngươi đi, thứ này nếu là không biết nhìn hàng, ta cũng sẽ không bán. Cắn răng. Kia thiếu niên lẳng lặng nói, ta tình nguyện nghèo chết, cũng không đạp hư đồ vật. Hơi tái nhợt ngón tay, gắt gao nắm đen tuyền dược thảo, thân thể cũng mang theo một cổ không khỏe mạnh tái nhợt, chỉ là kia một đôi con ngươi lại là như thế kiên định. Tựa như trong tay đồ vật chính là hắn sinh mệnh. Ha ha ha, ha ha ha, tiểu tử này nhưng thật ra có cốt khí, nhưng đại gia ta liền tưởng mua, như thế nào? Nghe được lời này, tựa hồ lấy lòng kia mập mạp, chỉ thấy hắn khoe khoang nói, hảo, ngươi nói nhiều ít bạc đều được, bất quá đại gia muốn mang ngươi đi, cứ như vậy. Không, ta kiên quyết sẽ không đi. Nha, vậy ngươi là muốn đại gia ta khiêng ngươi đâu? Lời này làm kia mập mạp sắc mặt cũng hơi thay đổi vài phần. Rõ ràng mang theo một tia không thoải mái, tiểu tử, đại gia cho ngươi mặt mũi, ngươi nếu là không cần mặt mũi cũng có thể, vậy đừng trách đại gia ta muốn ngươi đẹp. Hung hãn con ngươi, lộ ra lạnh lẽo quan mang. Nhìn cái dạng này, thiếu niên đấy lòng cũng ẩn ẩn lo lắng lên, chỉ là như cũ cố chấp nói, ta tuyệt đối sẽ không phục tùng. Uống, hít hà một hơi, kia mập mạp sắc mặt nháy mắt thay đổi lại biến, mang theo một cái nồng đậm lửa giận. 1049 chương 1049, tiểu tử. Cấp mặt không biết xấu hổ. Tiểu tử, cấp mặt không biết xấu hổ, này hậu quả thật là ngươi có thể gánh vác sao? Ân. Âm điệu hơi dơ lên vài phần. Con ngươi kia một cổ hung ác cũng càng thêm nồng đậm vài phần. Xem ra, đại gia ta muốn nói cho ngươi, cái gì là phục tùng, không phải sao? Đột nhiên một cái cất bước. Kia phỉ nị nị ngón tay, hung hăng hướng tới thiếu niên bắt qua đi. Chỉ thấy thiếu niên cắn môi, một cái trốn tránh, tận lực tránh đi hắn công kích, đem dược thảo để vào chính mình trong lòng ngực. Trận tròn con ngươi, không biết nhìn hàng, cũng là lãng phí. Nhìn trước mắt bộ dáng, mọi người nhịn không được đều lui ra phía sau vài bước, mang theo nồng đậm sợ hãi, hảo đi, rốt cuộc trước mắt này mập mạp tuy rằng là béo điểm, khả thân thượng hơi thở lại là như thế nồng đậm. Huống chi, hắn bên người còn đi theo vài cái đáng sợ tùy tung đâu. Thiếu niên này cũng là cố chấp, đem đồ vật bán không phải được rồi. Nhưng còn không phải là nha, thật là, chẳng lẽ không biết đồ vật không bằng đổi thành bạc. Không chừng còn có thể làm chính mình sinh hoạt hảo điểm nhi, nhân ra mua dùng như thế nào, hắn hạt lo lắng cái gì. Ta nhìn người này cũng là xuẩn. Trong đám người nghị luận, càng là cổ vũ kia mập mạp kiêu ngạo khí thế. Chỉ thấy hắn khoe khoang khơi mà mày, mang theo ý tứ lạnh lẽo, hung hăng nói, ngươi. Hảo hảo hảo, ta hôm nay cái thật đúng là muốn đem thứ này lấy đi, ngươi lại như thế nào đâu. Tay. Lần thứ hai hướng tới thiếu niên trong lòng ngực bắt qua đi. Thiếu niên lại là gắt gao che chở trong lòng ngực dược thảo. Trận tròn con ngươi, mang theo nồng đậm lo lắng. Uy, liền lúc này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một cái cất bước đi qua, hơi ngạo kiều dơ lên mày, chậm rãi nói, vị này tiểu công tử, ngươi này dược thảo muốn như thế nào bán? Ta mua. T. Chỉ thấy kia mập mạp hít hà một hơi. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Tấm tắc, Mỹ Nhân Nhi, đại gia muốn đồ vật, ngươi cũng dám đoạt. Kia mập mạp tức khắc đáng khinh ánh mắt từ thiếu niên trên người dịch tới rồi Vân Phi Nguyệt trên người. Mang theo một tia cổ quái biểu tình, hắc hắc, hắc hắc, không tồi, không tồi, hảo mặt hàng, hảo mặt hàng. Hảo ngươi cái đại quỷ đầu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng là lửa giận 10 phần. Nàng cũng không phải là hàng hóa. Húng chi trước mắt mập mạp xuất hiện vô lễ, càng làm cho nhân tâm đế nổi giận vài phần, một cái cất bước, giơ lên bàn tay, bạch bạch hai tiếng, hung hăng vô vào hắn kia mập mạp khuôn mặt thượng. Chỉ thấy hắn khuôn mặt tức khắc xương to lên, mang theo vẻ mặt màu đỏ ân ký, thập phần buồn cười. Vân Phi Nguyệt lại là giơ lên sau mày, lãnh đạm nói, nhớ kỹ, lần sau nếu là như thế này, cũng không phải là hai bàn tay như vậy đơn giản. Ngươi, ngươi, thiếu gia. Nhìn hắn thu được khi dễ, phía sau nhanh vuốt vỏ ra, đang định hướng về phía Vân Phi Nguyệt tiến lên, chỉ thấy kia mập mạp phất phất tay, làm phía sau người đình chỉ động tác, chỉ là trên mặt kia lửa giận như cũ là như thế rõ ràng. Mập mạp vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua chính mình có chút tơ máu khỏe miệng. Con ngươi lại là càng thêm kích động. Tấm tắc, như vậy mỹ nhân nhi mới là làm người thích đâu. Nhìn trước mắt bộ dáng, người chung quanh cũng nhịn không được càng là vẻ mặt xem náo nhiệt, đều tận lực rời xa cái này trường hợp, trợn tròn con ngươi, ngừng thở, tựa hồ sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Nga! Phải không? Vân Phi Nguyệt không thèm để ý nhún nhún vai, nhướng nhướng mày, đáng tiếc, ta đối có thể như vậy phì heo không có hứng thú, nhưng thật ra đối thiếu niên này trong lòng ngực thứ này có hứng thú, như thế nào? 1050 chương 1050, muốn cướp. Môn nhi cũng chưa. Ngón tay, hơi chỉ hướng về phía thiếu niên trong lòng ngực thảo dược, vị này tiểu ca, thứ này ta tuy rằng cũng không phải rất quen thuộc, nhưng nhà ta sư phó là dược sư, tự nhiên ta cũng nhận thức vài phần, không bằng cho ta xem, như thế nào. Con ngươi nhiễm một tầng đạm cười. Không đợi thiếu niên nói cái gì, tiếp tục nói, nếu là có thể, không ngại cho ta nhìn một cái, như thế nào. Con ngươi kia một mặt cười nhạt, lại không biết vì sao làm thiếu niên nhịn không được thả lỏng vài phần, hơi gật gật đầu, tự nhiên là có thể. Cảm ơn. Gật gật đầu, nhìn thiếu niên chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra kia đen tuyển đồ vật. Ai, ngươi nói ngươi cái đại nam nhân lừa một cái thiếu nữ, thật là mất mặt không? Cô nương, này đen tuyển đồ vật, có thể có cái gì giá trị, phải biết rằng nơi này chính là vàng thau lẫn lộn, người nào đều có, kẻ lừa đảo cũng không ít đâu. Chính là, cô nương cũng không thể nghe hắn vô nghĩa, cái gì thần thảo. Nghe bên thai từng câu hám hại thiếu niên, Vân Phi Nguyệt con ngươi nửa híp, đáy lòng lại là thập phần khinh thường. Vừa rồi này mập mạp nam nhân tưởng nhục nhã chính mình thời điểm. Bọn họ ở địa phương nào? Hiện giờ đến là toát ra tới cha người tốt. Điển hình bắt nạt kẻ yếu. Buồn cô nương vui cấp lửa gạt, lại như thế nào? Lạnh một đôi con ngươi, mang theo nồng đậm khinh thường, chậm rãi nói, buồn cô nương chính là tiền nhiều. Húng chi các ngươi cũng chưa xem đồ vật, như thế nào liền nói đây là giả, chỉ bằng các ngươi ý tưởng. Quả thực là buồn cười. Con ngươi kia một mặt khinh thường cũng càng thêm nồng đậm. Vừa rồi nàng thừa nhận chính mình là vì thiếu niên này lo lắng vài phần, càng minh xác mục tiêu lại là trong tay hắn kia đen tuyền đồ vật, thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng Vân Phi Nguyệt lại là rõ ràng cảm giác được thứ này một cổ quen thuộc hơi thở. Húng chi, kia ẩn ẩn lập lòe quan mang, làm nàng rõ ràng biết, thứ này giá trị, chỉ sợ không chỉ là thần thảo đơn giản như vậy. Cô nương, chúng ta đều là hảo tâm, ngươi nhưng thật ra như vậy thật tốt sao? Không cần các ngươi hảo tâm. Trận trắng mắt, bắt nạt kẻ yếu. Phi. Lời này làm mọi người sắc mặt đều xấu hổ lên, đáy lòng tuy rằng là không vui, nhưng rốt cuộc cũng không mặt mũi tiếp tục nói cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng hư một tiếng, biểu hiện vài phần xấu hổ, câm miệng không hề mở miệng là được. Nhạ, ngươi nhìn xem. Nguyên bản thiếu niên con ngươi cũng mang theo vài phần chần chờ, nhưng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt là thật sự không nghi ngờ, chính mình đáy lòng đảo cũng nhẹ nhàng vài phần, kia tươi cười cũng mang theo vài phần thiện ý. Cô nương, không ngại trước nhìn xem, giá cả ta cũng không rõ ràng lắm. Xấu hổ cười cười. Kỳ thật, hắn trừ bỏ biết đây là thần thảo, mặt khác cũng không phải rất rõ ràng là được. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt chậm rãi gật gật đầu, đem dược thảo đặt ở trong tay chậm rãi ước lượng vài phần, thứ này, ngươi thật sự muốn bán sao? Vươn tay, lặp lại nhìn vài lần. Không thể không nói. Thiếu niên này đảo cũng thật là thập phần thích này dược thảo. Trừ bỏ hệ dễ lây dính một tầng thật dày bùn đất, dược thảo địa phương khác liền nửa điểm hư hao đều chưa từng có. Chỉ là nhìn này một gốc cây dược thảo. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là kích động vài phần, con ngươi cũng lập lòe hưng phấn quan mang. Đúng vậy, đúng vậy. Thiếu niên nghiêm túc gật gật đầu, cô nương khai cái giá cả thì tốt rồi. Từ từ. Liền lúc này, kia một con cấp xem nhẹ mập mạp đột nhiên vọt qua đi, mang theo vẻ mặt không cam lòng. Ừ, đồ vật là ta trước muốn mua, tự nhiên là của ta. Phi nị bàn tay, hướng tới kia một gốc cây dược thảo bắt qua đi. 1051 chương 1051, còn dám trở về. Tấm tắc. Hừ, còn không có người dám cùng ta đoạt đồ vật. Mắt thấy kia mập mạp phì nị bàn tay duỗi lại đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe không vui quan mang, giơ lên tay hung hăng hướng tới hắn kia phì nị mu bàn tay chụp đi xuống. Bang một tiếng thanh thúy thanh âm ở chỗ này vang lên. Kia phì nị bàn tay to, hung hăng chụp bay, tức khắc kia mu bàn tay sưng khởi một mảnh đỏ bừng. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn. Kia mập mạp cảm giác được đầu mình tựa hồ đều nổ tung hoa. Cả người cũng âm trầm vài phần. Đáng chết. Cấp một nữ nhân lặp lại khi dễ vài lần. Tức khắc, hắn cũng cảm thấy chính mình thể diện đều tổn thất, con ngươi kia một kia lửa giận cũng nổi giận, đáng chết, thật đương bổn thiếu gia là cái vật chết không thành. Hào đi. Hắn thừa nhận, chính mình cũng không phải thực xem trọng này dược thảo. Chính là, nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt hiếm lạ, hắn tổng cảm thấy giống như có hại. Thứ này tuyệt đối không ngừng cái này giá trị. Hùng chi cấp một cái thiếu nữ như thế trà đạp. Kia đại nam nhân chủ nghĩa tức khắc cũng xông ra. Thiếu gia, làm chúng ta đi lên giáo huấn nàng. Chính là, chúng ta thiếu gia đồ vật cũng dám đoạt. Thiếu gia, cô nàng này chúng ta chảo trở về, tốt không? Tấm tắc, nữ nhân này không biết tốt xấu, bổn thiếu gia cũng không phải thương hương tiếc ngọc, cấp bổn thiếu gia chảo trở về. Chỉ thấy phì nị nị nam tử khoe khoang dơ lên mày, nhìn chung quanh không dám nhúc nhích người, đáy lòng ẩn ẩn hưng phấn. Ngươi, các ngươi những người này sao lại có thể như vậy? Mắt thấy những người này muốn bắt lại đây, thiếu niên con ngươi cũng nhiễm vài phần tức giận. Thực mau vọt ra, chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt, các ngươi không thể quá kiêu ngạo. Đôi tay mở ra, giống như gà mái che chở tiểu kê. Ha ha, ha ha ha. Cứ như vậy một cái phế vật. Nhìn cái dạng này, kia mập mạp sắc mặt càng là khoe khoang vài phần, khinh thường nói, tấm tắc, phế vật chính là phế vật, còn tưởng che chở nữ nhân này, tới nhà, đêm này phế vật cũng cho ta cùng nhau bắt, vừa lúc, bổn thiếu gia hảo này một ngụm. Phế vật. Ha ha ha, phế vật chính là phế vật. Tới a. Cấp thiếu gia đem hai người kia mang đi, quay đầu lại thiếu gia trọng thưởng. Nói, kia mập mạp phía sau người bắt đầu dương nanh múa vuốt hướng về phía Vân Phi Nguyệt cùng kia thiếu niên nhào tới. Chỉ thấy thiếu niên lại một chút không chuẩn bị nhúc nhích, nỗ lực ngưng tụ thân thể không nhiều lắm linh khí, cô nương, cầm dược thảo, đi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đen một khuôn mặt, này dược thảo tiền ngươi từ bỏ. Muốn, khẳng định muốn. Bất quá hiện tại nhìn dáng vẻ cũng không có biện pháp. Thiếu niên lưu luyến không rời nhìn thoáng qua. Lúc này mới đem Vân Phi Nguyệt hướng trong đám người đẩy, ừ, ta chính là phế vật cũng không thể cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Nói, chỉ thấy hắn hướng về phía kia một đám đại hán chung đánh qua đi. Nhìn cái này tình huống, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi tối sầm. Không thể không nói, đáy lòng vẫn là nồng đậm cảm kích. Uy, ta không cần ngươi hỗ trợ. Đem dược thảo tàng vào trong lòng ngực, chỉ thấy nàng một cái vượt qua, nhẹ nhàng nhảy vào chiến đấu vòng. Giờ phút này chỉ thấy thiếu niên trên người có nhẹ nhẹ vết máu. Thậm chí liên thủ cổ tay đều bầm tím một mảnh. Chỉ là trên mặt lại không có bất luận cái gì miệng vết thương, rõ ràng người này là cố ý. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Những người này cũng không phải là cái gì thứ tốt. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt cư nhiên chắn chính mình trước mặt, muốn nói chính mình không dám động cũng là không có khả năng, nhưng hiện giờ hắn càng lo lắng, chính mình có thể hay không liên lụy nàng. 1052 chương 1052, đột nhiên mà tới biến cố. Tâm tắc. Cô nương này nhưng thật ra lợi hại, cư nhiên còn dám không chạy trốn. Ai biết này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Nhìn làm, ta cảm thấy cô nương này giống như có chút thân thủ a, không phải kém như vậy đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, con ngươi kia nồng đậm khinh thường cũng càng thêm rõ ràng, uy, là các ngươi muốn bắt ta đi. Vươn tay, đem thiếu niên chắn chính mình trước mặt. Giơ lên tà ác tươi cười, tấm tắc, năng lực không đủ. Cũng nghĩ đến ta nơi này khoe khoang, thật là không muốn không muốn. Nói, chỉ thấy một đạo hồn hậu linh khí ở tay nàng chỉ hạ ẩn ẩn nhảy lên lên, con ngươi tràn ngập thị huyết quan mang. Thiên, nhìn cái này đột nhiên bùng nổ bộ dáng. Mọi người hít hả một hơi. Rõ ràng, này thiếu nữ cũng không phải ăn chay. Một khối đâu, vẫn là từng bước. Tựa hồ tự hỏi nửa ngày. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ngón tay hơi dơ lên vài phần, không đợi mọi người phản ứng lại đây, mang theo hồn hậu khí thế. Hung hăng hướng tới những người đó công kích qua đi, mà chính mình kia thân ảnh còn lại là quỷ dị chợt lóe. Cứ như vậy tới rồi mập mạp trước mặt. Tức khắc, kia mập mạp cũng là đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt một mảnh tái nhợt, không kịp nói cái gì, Vân Phi Nguyệt đã giơ lên bàn tay tâm bạch bạch bạch, hung hăng hướng tới nàng hắn kia phi phì đầu phì náo chụp đi xuống. Tức khắc, một trận tiếng vang thanh thúy, đem mọi người đều hoàn toàn dọa hôn mê bất tỉnh. Như thế nào, lúc này biết sợ hãi? Có phải hay không không còn kịp rồi. Âm điệu chung mang theo một mạt trêu chọc. Ngón tay, lại là hung hăng ninh cổ hắn, như vậy hiện tại ta khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta như thế nào. Không không không. Cô nương vòng, ta có tiền, ngươi muốn nhiều ít, ta cấp nhiều ít, biết không? Không, ta không thiếu tiền. Kia, ta chỉ nghĩ muốn ngươi mạng nhỏ, làm sao bây giờ? Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một tia lanh tươi cười lại là làm mọi người đáy lòng một cái run rẩy. Ta, không, không tốt. Không hảo sao? Ngón tay, hung hăng một cái xô đẩy. Đem hắn kia mập mạp thân thể hung hăng đẩy đến trên mặt đất. Phanh một tiếng vang lớn, mang theo từng đợt đáng sợ cho bụi, hắn kia to mọng thân thể cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất. Phảng phất làm mặt đất đều run rẩy lên. A, không cần, ta không cần chết. Hoảng sợ hạ. Hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Chỉ là Vân Phi Nguyệt giờ phút này như thế nào khả năng buông tha hắn đâu. Người nhân cha như vậy, tồn tại cũng là hại người mà thôi. Chân. Cứ như vậy hung hăng giẫm đạp hắn khuôn mặt, tức khắc trong miệng một đạo máu tươi cứ như vậy phun trào mà ra, làm mọi người hoàn toàn hỗn loạn. Tiểu Nguyệt Nhi. Liền lúc này, Quân Ngàn Hoàng thân ảnh đột nhiên đi đến, con ngươi mang theo nhẹ nhẹ lạnh băng hơi thở, ngón tay hơi hơi mở ra, mang theo một cổ đáng sợ hơi thở hung hăng hướng tới kia mập mạp nam tử đánh sâu vào qua đi. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy kia mập mạp thân thể cứ như vậy ngã xuống vũng máu bên trong. Rốt cuộc vô pháp mời đến. Đi. Làm sao vậy? Nguyên bản nàng đấy lòng cũng có vài phần nghi hoặc. Quân Ngàn Hoàng tuy rằng ra tay cường đại, nhưng đối với như vậy chút nào không phải đối thủ của hắn người, hắn nhưng không có động thủ dục vọng. Lúc này nhưng thật ra, quay đầu lại nói, ngươi dự tiền, cùng này chúng ta đi thôi. Lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, cứ như vậy tốc độ rời đi trong đám người. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng mang theo nồng đậm kinh ngạc. Này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Đấy lòng ẩn ẩn bất an lên. 1053 chương 1053, Thủy Tiên Lĩnh Chủ. Rất xa, rời đi đám người lúc sau, tuy rằng như cũ có thể nghe được phía sau kia mập mạp bên người ra phó khóc thút thít, phẫn nộ gầm rú, nhưng này đó cũng không cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Chỉ là Vân Phi Nguyệt nhìn Quân Ngàn Hoàng kia hơi thần bí hề hề biểu tình. Đấy lòng cũng ẩn ẩn có chút tò mò. Như thế nào, ngươi như vậy thần bí hề hề? Vì sao? Chớp đôi mắt, đến gần rồi Quân Ngàn Hoàng, nâng đầu, nhíu nhíu mày. Như thế nào, nhìn đến mỹ nữ không thành, như vậy thần bí hề hề. Trong lòng lại là thập phần nghi hoặc. Quân Ngàn Hoàng này biểu tình tuyệt đối là nhìn thấy gì làm hắn cảm thấy hữu dụng đồ vật. Nô, quả nhiên là ta phu nhân giải ta. Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng ngược lại lộ ra một tia nhợt nhạt tươi cười, một cái duỗi tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhịn không được ngực đều bởi vì kia ức chế không được tươi cười mà chấn động lên. Phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra vi phu nhìn đến mỹ nữ. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hơi kém một ngụm lao huyết phốc ở Quân Ngàn Hoàng trên người. Hung hăng trợn trắng mắt, mảnh khảnh ngón tay lại là hung hăng ở hắn bên hông khắp một phen, nga, như vậy nhưng thật ra lá gan không nhỏ, ân. Kia nảy sinh ác độc tiểu bộ dáng, lại là lấy lòng Quân Ngàn Hoàng kia một viên ôn nhu tâm. Đôi tay đem nàng vòng ở trong ngực, chút nào không ngại nàng ở chính mình trên người béo, phu nhân yên tâm, vi phu đáy mắt đáy lòng chỉ có ngươi. Ngươi nhưng thật ra miệng nhi càng thêm ngọn, cũng không biết địa phương nào học được. Vi phu còn không phải là vì phu nhân, tự học thành tài, ân. Hào đi. Vân Phi Nguyệt phát hiện này, nam nhân càng thêm ra mặt nhi dày vài phần. Bất quá này đáy lòng nhưng thật ra ngọt tư tư vài phần, con ngươi lập lòe một tia hạnh phúc quan mang. Ừ, ngươi nhưng thật ra nói đâu, sự tình gì làm ngươi như thế thần bí hề hề. Chớp chớp mắt, đáy lòng rốt cuộc là có nồng đậm tò mò. Nhìn Vân Phi Nguyệt này tiểu dạng, Quân Ngàn Hoàng tự nhiên cũng sẽ không lại chọc cười, lôi kéo nàng tay nhỏ. Vừa rồi ta chính là nhìn đến Thủy Tiên Lĩnh Chủ. Kia! Lại như thế nào? Lời này làm Vân Phi Nguyệt cũng tò mò lên, bất quá, nghe nói nàng không phải thường xuyên không đi Phi Tiên Tông, mà là hàng năm ở bên ngoài thông đồng nam nhân sao. Hảo đi, này lại một lần đổi mới nàng đối Thủy Tiên Lĩnh Chủ nhận thức. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm, chẳng lẽ cùng Lôi Đình Lĩnh Chủ ở bên nhau? Đồng đốc! Quát quát nàng cái mũi, ngươi cho rằng này Lôi Đình Lĩnh Chủ thật có thể tùy ý đi lại. Ngươi cho rằng hôm nay Nguyên Cung thiếu lĩnh chủ là Bạch Đương. Lúc này Lôi Đình lĩnh chủ chính mình đều không rảnh lo chính mình. Còn có thể quản nàng sao? Tình yêu có đôi khi thật đúng là thực yêu đất. Kia Lôi Đình lĩnh chủ vì Thủy Tiên lĩnh chủ có thể cái gì đều mặc kệ. Nhưng cô đơn không thể từ bỏ chính mình thân phận. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng, đáy lòng lại càng thêm tinh tế mềm mại. Kia, ngươi tưởng nói chính là cái gì? Ngươi nha! Lắc đầu, Thủy Tiên lĩnh chủ là nhận thức chúng ta tới. Tránh đi điểm đi, còn nữa ta càng tò mò, cùng Thủy Tiên lĩnh chủ ở bên nhau thượng giới sứ giả, rốt cuộc muốn mưu đồ bí mật cái gì đâu. Nói, Hắn ánh mắt cũng xuất hiện một mạt nghi hoặc. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cằm, Thủy Tiên lĩnh chủ tuy rằng năng lực không phải rất cường đại, nhưng nàng lại là một cái tuyệt đối có dã tâm người. Nghe đến đó, Vân Phi Nguyệt Tâm cũng là một cái lộ bộp nói như vậy, chỉ sợ. Không phải đơn giản như vậy. Ui ui ui. Liên ở ngay lúc này, một đạo thở hổn hển âm điệu quấy rầy hai người nói chuyện với nhau. 1054 chương 1054, tiểu tử này lai lịch không nhỏ. Ta cuối cùng truy. Đuổi theo các ngươi. Chỉ thấy kia suy yếu thiếu niên, vẻ mặt thẹn thùng rồi lại kiên định ánh mắt nhìn Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng. Bất quá, này dược thảo phí dụng. Vẫn là thỉnh cô nương trước cho ta đi. Nói đi đến nơi này, thiếu niên khuôn mặt xuất hiện một tia hồng nhuận. Rõ ràng mang theo vài phần ngượng ngùng. Đôi tay qua lại xoa động chính mình ngón tay, chậm rãi nói, ta yêu cầu bạc. Ân, ngươi cùng ta tới. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra một tia xấu hổ tươi cười, vừa rồi thật là làm ngươi đợi lâu. Không có việc gì, không có việc gì, cô nương không cần khách khí như vậy. Nghe được lời này, thiếu niên khuôn mặt thượng lần thứ hai lập lòe ngượng ngùng quan mang. Nhưng lời này lại là làm Quân Ngàn Hoàng không cao hứng. Hơi tà mị chọn chính mình mày, đây chính là phu nhân của ta, không phải cái gì cô nương. Đôi tay chiếm hữu tính ôm lấy nàng vòng eo, tuyên bố hắn chủ quyền. Đúng vậy, đối không đi. Nghe được lời này, nhìn như vậy. Thiếu niên lần thứ hai xấu hổ lên, tò mò nhìn nhiều liếc mắt một cái. Không thể không nói, trước mắt Vân Phi Nguyệt. Giống như bất quá là thiếu nữ A, một tiếng phu nhân, làm hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá, nhân gia phu quân đều như vậy, hắn nếu là không biết điều, đó là tìm chịu đối tượng. Kia, phu nhân, thật sự thực xin lỗi. Ừ. Nhân gia vẫn là thích cô nương. Nỗ lực trợn trắng mắt. Nị mạ, nàng còn nhỏ. Còn nhỏ. Còn không đến 20 tuổi, kia không phải cô nương, lại thành phu nhân ô ô ô, quá làm người bắt gà. Hung hăng vặn vẹo một chút chính mình vòng eo, cứ như vậy xoay người bò lên trên khách điếm. Nhìn nàng kia thở phì phì bộ dáng. Quân Ngàn Hoàng vẻ mặt cười nhạt, xem ra hắn tiểu phu nhân còn không có làm phu nhân tự giác tính. Bất quá không sao, hắn sẽ chậm rãi dạy dỗ. Đi thôi. Vừa lòng nhìn về phía trước mắt thiếu niên, gật gật đầu, ý bảo hắn đuổi kịp, chính mình còn lại là tốc độ hướng tới Vân Phi Nguyệt đi đến, hắn cũng không dám làm kêu cô bé nhi sinh khí, bằng không xui xẻo vẫn là chính mình. Thiếu niên còn lại là hơi hơi cười cười, cũng tốc độ theo đi lên. Phu nhân, ngươi, sinh khí. Về tới phòng, nhìn chính mình ra tức phụ kia vẻ mặt tức giận, Quân Ngàn Hoàng chỉ có thể liếm mặt, cười theo, phu nhân, ngài nếu là sinh khí, liền chịu vi phu một đốn. Ngừng. Tránh ra, buồn cô nương không rảnh. Nỗ lực trợn trắng mắt. Trời biết nàng đấy lòng còn lại là cười phiên. Vươn tay đẩy ra Quân Ngàn Hoàng, nhìn về phía xấu hổ đứng ở cửa thiếu niên, ngươi vào đi. Nga. Hảo. Hơi hơi cười cười, thiếu niên thực mau đi đến, chỉ là cả người có chút có quắp. Ngươi. Muốn nhiều ít. Cái này. Kỳ thật. Thứ này ta cũng không quen biết đâu. Vươn tay, thực tỏa sờ sờ chính mình cái óc. Ta chỉ là từ nó hơi thở cảm giác được hẳn là thần thảo. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, đây là vật báo vô giá. Cho nên ta khẳng định là sẽ không còn cho ngươi. Dầu miệng nhỏ, nghĩ đến vừa rồi kia một gốc cây đen bóng thảo, Vân Phi Nguyệt đáy lòng liền đặc mùa hưng phấn. Này thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu. Sớm liền ném cho Tiểu Thiên. Vô giá a. Nhưng ta không quen biết, cho nên phu nhân có thể tùy ý cấp điểm thì tốt rồi. Nghe thế là vật báo vô giá. Kia thiếu niên hai tròng mắt đều lóe sáng lên, đánh gáy lòng hưng phấn bài phần, liên quan đầu lưỡi đều liếm qua chính mình khô giáo môi. 1055 chương 1055, tiểu dạng, là ghen tị sao? 1054 chương. Nô. Thiên đầu nhìn trước mắt thiếu niên. Vân Phi Nguyệt có thể cảm giác được hắn hưng phấn, lại không có cảm giác được một loại tham lam đồ vật. Huống chi, trong nháy mắt kia là thiếu niên này ở biết rõ chính mình năng lực không đủ dưới tình huống, còn lựa chọn che chở chính mình. Này một phần cảm tình nàng vẫn là phải trả lại, hơi tự hỏi một chút. Nửa ngày. Nếu là ta không nhìn lầm, kỳ thật tiền đối với ngươi mà nói tác dụng cũng không lớn, ngươi thân thể gân mạch cấp phong, yêu cầu càng tốt dược liệu tới điều trị đi. Cười như không cười nhìn hắn. Khoe miệng lược dơ lên một tia nhợt nhạt độ cung, buồn cô nương liền bất hòa ngươi nói tiền, nếu là vật báo vô giá, nói tiền tự nhiên là lãng phí này dược thảo, buồn cô nương trong vòng 3 ngày luyện chế hảo đan dược cho ngươi. Lời này hoàn toàn làm kia thiếu niên tâm đều đi theo run rẩy lên. Cả ngươi trợn tròn con ngươi. Tâm, tại đây một khắc tựa hồ sống lại giống nhau. Hảo, hảo hảo. Thiếu niên con ngươi lóe sáng một mảnh, ta kêu dâm bụt. Ngươi họ Mục. Đột nhiên, Quân Ngàn Hoàng hơi nhíu mày, nếu là ta nhớ không lầm, Mục gia chính là Nam Sơn một mạch đại gia tộc, chẳng lẽ còn yêu cầu ngươi như vậy? Ngươi! Nghe được lời này, Dâm Bụt xấu hổ vài phần, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần, đúng vậy, chính là cái này Mục gia, đáng tiếc bọn họ không chấp nhận được ta như vậy phế vật, cho nên ta chỉ có thể chính mình cứu trị chính mình. Gắt gao nắm nắm tay. Dâm Bụt thật sâu hút khẩu khí, mẫu thân còn chờ ta trở về, cho nên ta nhất định phải phục hồi như cũ, ta nhất định phải cấp mẫu thân một hơi. Hai tròng mắt chung mang theo một tia kiên định ánh mắt, mẫu thân còn đang chờ đại ca trở về, nếu là ta lúc này cũng sẽ ra chuyện, mẫu thân muốn như thế nào chống đỡ đâu. Đúng vậy, hắn đại ca, hắn kia không gặp mặt đại ca. Hào đi. Gật gật đầu, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, 3 ngày lúc sau ở chỗ này tìm ta. Hảo. Dâm Bụt đã từ lúc ban đầu hưng phấn, đến bây giờ an tĩnh, cả người tựa hồ lắng động lại xuống dưới, nhưng trời biết hắn đáy lòng có bao nhiêu kích động. Hắn có thể lại làm xoay chuyển trời đất mới. Hắn có thể lại một lần làm mẫu thân vinh quang. Hắn có thể làm mẫu thân có cơ hội chờ đợi đại ca trở về. Này hết thảy, làm hắn đáy lòng hung hăng run rẩy. Đây đều là này thiếu nữ có thể cho chính mình sao. Sở Tiêu, ngươi đi cho hắn dự định phòng ở. Quân Ngàn Hoàng hơi tự hỏi một chút, chú ý hắn an toàn. Mục gia, hắn cũng không phải rất quen thuộc, nhưng... Như vậy đại gia tộc tóm lại là không đơn giản, Dâm Bụt tuy rằng thân là phế tài, đánh giá kỳ thật thân phận cũng không kém, bằng không cũng không đến mức một hai phải đi ra ngoài tìm thảo dược phục hồi như cũ. Nghĩ đến, thân phận của hắn chống đỡ nào đó người tiền đồ. Nghĩ đến, thân phận của hắn chú định hắn không thể là phế tài. Huống chi, hắn nhìn ra được, trước mắt Dâm Bụt đều không phải là chính thật sự phế tài, như vậy. Này trong đó rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Hắn không biết, cũng không muốn biết, nhưng là người nếu ở trước mắt hắn, lại là Vân Phi Nguyệt muốn cứu trợ người. Như vậy, hắn liền có nghĩa vụ ở hắn trước khi rời đi bảo hộ hắn. Nhìn ra được trước mắt chẳng huống, Dâm Bụt tuy rằng chưa nói cái gì, đáy lòng cũng là thập phần minh bạch, hơi gật gật đầu, tiếp nhận rồi hắn hảo ý, cứ như vậy tốc độ rời đi. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nhưng minh bạch hắn chẳng huống. Nhìn hắn thân ảnh biến mất ở trong phòng, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới hơi nhíu nhíu mày đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, nhìn hắn trước kia hẳn là không phải phế vật đâu. Ân, như vậy gia đình cũng không có biện pháp. Nhún nhún vai, con ngươi nhiễm vải phần sầu lo. 1056 chương 1056, Thần Vương lệnh ra, vạn vật quy phục. Như thế nào, nghĩ tới đờ đẫn sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt này hơi sầu lo ánh mắt, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng ẩn ẩn đau lòng lên, đi qua, đem nàng vòng ở trong ngực, ngươi nha, chính là nhớ tình bạn cũ, bất quá cũng hảo. Hoàng, cảm ơn ngươi. Ân, kia chẳng phải là muốn thân vi phu một chút. Liền ngươi khoe khoang. Phu nhân, ngoan sao? Không thân. Kia vi phu thân ngươi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia ngạo kiểu tiểu bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng cũng nhịn không được cười khẽ lên, dứt khoát đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Vươn tay nhẹ nhàng ở nàng khuôn mặt thượng mơn trớn, vi phu thương ngươi, còn không được sao? Không đợi nàng phản ứng lại đây, Quân Ngàn Hoàng cứ như vậy tốc độ ở nàng kia kiều nộn môi đỏ thượng hôn một cái. Con ngươi nhiễm vải phần khoe khoang tươi cười. Ngươi tổng không cái chính hành. Đợi hắn liếc mắt một cái, chỉ là con ngươi kia một mặt cười nhạt nhưng thật ra thập phần rõ ràng, chậm rãi nói, đúng rồi. Như vậy nói đến này Thủy Tiên lĩnh chủ chỉ sợ cũng là cùng thượng giới có cái gì thông đồng, không bằng chúng ta đi theo đi xem. Đi theo đảo không cần thiết, miễn cho rút dây động rừng, bất quá gần nhất khả năng có động tĩnh gì. Phát hiện cái gì sao? Ân. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhưng thật ra nghiêm túc vài phần, chậm rãi nói, nếu là ta không cảm nghĩ sai, gần nhất giống như có dị tượng, bất quá không phải thực rõ ràng, lại quá mấy ngày nhìn xem cũng hảo. Nga. Cũng hảo. Vừa lúc ta cho hắn luyện chế đan dược. Muốn 3 ngày. 3 ngày nhưng thật ra không cần, bất quá cũng không sai biệt lắm là được. Tấm tắc, nhà ta phu nhân luyện chế đan dược, kia không phải một giây chung sự tình, cư nhiên cũng muốn 3 ngày. Nhìn không được, Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiễm vài phần không thể hiểu được đố kỵ, xem ra tiểu tử này nhưng thật ra có phúc khí, làm ngươi để bụng. Hoàng, ngươi nha. Dáng người ngón tay, hung hăng chọc hắn ngực. Thập phần không vui nói, đừng quên. Ta chính là mỗi ngày cho ngươi luyện chế đan dược ăn, không sợ ăn hỏng rồi chính mình sao? Như thế nào sẽ đâu? Nhìn chính mình ra phu nhân giống như sinh khí, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng là sửng sốt, chạy nhanh bồi vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, ngoan, ngoan, ta sai rồi còn không được sao? Phu nhân đừng nóng giận, ngài lao nhân ra đồ vật, như thế nào ăn hư ta đâu? Vèo! Nhìn Quân Ngàn Hoàng như vậy, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cười khẽ ra tới. Con ngươi cũng nhiễm vài phần hạnh phúc, biết liền hảo. Kia bổn phu nhân lúc này chính là muốn luyện chế đan dược. Ân hử. Là, cung tiễn phu nhân. Con eo. Quân Ngàn Hoàng vẻ mặt kính cẩn, nhìn theo Vân Phi Nguyệt rời đi về sau hơi hơi dơ lên một tia hạnh phúc tươi cười, sinh mệnh, có nàng, tựa hồ cũng nhiều không ít hạnh phúc. Quân vương. Liền lúc này, trong không khí có một tia rất nhỏ dao động, chỉ thấy Sở Hiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Quân Ngàn Hoàng trước mắt, chỉ thấy hắn kính cẩn đứng ở tại chỗ. Sắc mặt có vài phần khẩn trương, chỉ sợ lần này động tĩnh rất lớn đâu. Nga. Nghe vậy. Quân Ngàn Hoàng chậm rãi xoay người, dạo bước đi tới cửa sổ bên cạnh, con ngươi mang theo vài phần nghiêm túc, nói đi, rốt cuộc phát hiện cái gì? Quân vương, gần nhất có cái nghe đồn, không biết quân vương nhưng nghe nói. Tự hỏi nửa phần. Sở Hiên lúc này mới chậm rãi nói, thần vương lệnh ra, vạn vật quy phục. Thần vương lệnh ra, vạn vật quy phục. Đúng vậy. Thật sâu hút khẩu khí. Quân Ngàn Hoàng con ngươi kia một mặt lạnh nhạt càng thêm nồng đậm, ngón tay hơi hơi đỡ cửa sổ. Con ngươi lại không biết đã nhìn về phía địa phương nào, nửa ngày. Đều không có bất luận cái gì động tĩnh. 1057 chương 1057, tinh phong huyết vũ tựa hồ muốn tới phút cuối cùng. 1056 chương. Thần vương lệnh ra, vạn vật quy phục. Lặp lại đọc sờ soạng những lời này. Nửa ngày, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới có động tĩnh, xem ra thần vương lệnh khai quật đảo cũng là thật sự đâu, bất quá hết thể đều làm từng bước, cái gì động tác đều không thể có, nhưng minh bạch. Con người mang theo vài phần hài hước. Âm điệu cũng lạnh băng vài phần. Hắn đảo muốn nhìn rốt cuộc có người nào như vậy để ý này cái gọi là thần vương lệnh. Rốt cuộc muốn nhìn, nay thần vương lệnh sự tình lại là ai truyền bá đi ra ngoài. Là, quân vương. Sở Hiên nghe vậy, cũng không có dư thừa lời nói, thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong không gian. Quân Ngàn Hoàng lại là lâm vào trầm tư. Này hết thể rốt cuộc là bởi vì cái gì dựng lên. Lại rốt cuộc là ai truyền bá ra như vậy tin tức đâu. Thiếu chủ. Lục tám con ngươi nhiễm vài phần khó gặp khuôn mặt u sầu, toàn bộ âm điệu đều đè thấp vài phần, này thần vương lệnh rốt cuộc là thứ gì? Vì sao mọi người đều như vậy điên truyền? Lục tám. Liên thiếu chủ con ngươi như cũ lạnh băng như lúc ban đầu. Chậm rãi ngồi ở cầm giá phía trước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, hơi hơi nhắm lại con ngươi, chỉ thấy kia liên tiếp thanh thúy động nhị âm điệu chậm rãi từ hắn ngón tay tiêm chảy xuôi mà xuống. Tựa hồ ngoại giới sự tình gì đều cùng chính mình không quan hệ. Ai, thiếu chủ ngại nhưng thật ra nói xem a. Nhìn liên thiếu chủ này chút nào không thèm để ý bộ dáng, lục tám đáy lòng càng thêm lo lắng. Cả người hơi kém dậm chân, kia thượng giới người tựa hồ cũng là vì thứ này mà đến, chúng ta cùng bọn họ hợp tác, thật là càng nghĩ càng lo lắng. Nga, lục tám chẳng lẽ không biết cái gì kêu tĩnh tâm sao? Tĩnh tâm? Tĩnh tâm đó là cái gì ngoạn ý? Nghe được lời này, lục tám chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Vươn tay hung hăng gãi gãi chính mình đỉnh đầu. Hung hăng nói, được, thiếu chủ ngài vẫn là trừng phạt ta đi. Nay tĩnh tâm gì đó, cùng ta cái gì quan hệ? Thần vương lệnh ra, vạn vật quy phục. Nghe vậy, lục tám vẫn là vẻ mặt không thể hiểu được. Gần nhất câu này là truyền điên rồi, chẳng lẽ lục tám ngươi không biết sao? Tự nhiên là nghe nói. Ân, biết liên hảo. Thần vương lệnh khai quật là một chuyện lớn, có thể làm thiên địa vạn vật đều vì này run rẩy sự tình đâu. Tê lời này làm lục tám hít hà một hơi. Con ngươi nhiễm nồng đậm không thể tưởng tượng, này thần vương lệnh lợi hại như vậy. Cho nên nói, mọi người đều là giống nhau tâm động, ngươi cần gì phải lo lắng. Liên thiếu chủ chậm rãi đình chỉ ngón tay luật động, chậm rãi đặt ở cầm huyền phía trên, con ngươi lại là nhìn về phía nơi xa, cũng không biết việc này là thật là giả. Nghi! Cái này lục tám cũng phản ứng lại đây, chẳng lẽ là đây là người có tâm cố ý đồn đãi? Cố ý không cố ý, bản thiếu chủ không biết, nhưng là những lời này ngàn vạn năm trước liền tồn tại. Cứ nghe chỗ nào đó dưới nền đất hôn mê một đại sóng thần vương. Vèo. Lời này làm lục tám thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun trào mà ra. Một cái thần vương là có thể muốn mệnh. Còn có thể một đại sóng thần vương. Hào đi, may mắn là hôn mê. Nhưng cố tình này thần vương lệnh có thể làm này một đại sóng thần vương bừng tỉnh, vì này sử dụng. Tức khắc, lục tám chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Hào đi, xem ra trận này tinh phong huyết vũ lại là không thể tránh được. Hào. Thu hồi ngươi những cái đó suy nghĩ, hiện giờ phải làm chính là tìm kiếm thần vương lệnh nói xong, liên thiếu chủ con ngươi cũng nhiễm vài phần nồng đậm lo lắng chỉ là này hết thể hy vọng còn có thể duy trì đi. 1058 chương 1058, hắn là một gia người. Ba ngày công phu chợt lóe rồi biến mất. Dâm bụt có chút co quắp đứng ở cửa, con ngươi nhiễm nồng đậm chờ mong. Cả ngươi đứng ở cửa, lại là tiến thoái lưỡng nan. Không biết qua bao lâu. Chỉ nghe được Vân Phi Nguyệt kia một đạo thanh thúy âm điệu chậm rãi vang lên, "Dâm Bụt, ngươi vào đi." Âm điệu chung có vài phần nói không nên lời mỏi mệt, cái này làm cho Dâm Bụt đáy lòng nhiều ít là có chút xin lỗi. Chậm rãi đi qua, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đỡ cái chán, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, lúc này mới đứng lên, nhạ, đây là ngươi đang ăn dược, hiện tại bắt đầu ngươi yêu cầu tẩy kinh phạt tủy, đem trong cơ thể độc tố bài trừ lúc sau, liền phải chậm rãi tu luyện. Hơi tự hỏi nửa phần. Lần thứ hai đem một con bình sứ cũng đưa tới, nhạ, này đó đều là phụ tá tác dụng, có thể làm ngươi ngắn hạn nội khôi phục đến tối cao phong. T. Lời này làm Dâm Bụt con ngươi lập lòe một tia hưng phấn quan mang. Đôi tay chậm rãi tiếp nhận đan dược. Con ngươi nhiễm nồng đậm cảm kích, cảm ơn ngươi. Ngươi không lo lắng này dược là giả. Nhíu nhíu mày, nhìn hắn A vẻ mặt kích động, vẻ mặt hưng phấn, nhịn không được Vân Phi Nguyệt mở miệng nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Dâm Bụt lại là giơ lên một cái sang sảng tươi cười. Mang theo vài phần non nớt, không lo lắng, ta này mệnh đều xem như các ngươi kiểm trở về, lại vì sao hoài nghi đâu. Hào đi. Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, như vậy đi, gần nhất ngươi liền đi theo chúng ta, như vậy chúng ta cũng có thể giúp ngươi hộ pháp. Này, như thế nào không biết xấu hổ. Nghe được lời này, Dâm Bụt con ngươi sáng ngời, nhưng tức khắc lại có vài phần xấu hổ, đã đủ phiền toái các ngươi, ta cũng biết, các ngươi khẳng định là vì thần vương lệnh mà đi, cho nên. Thần vương lệnh là, thần vương lệnh ra, vạn vật quy phục. Nga, gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tựa hồ có chút nghi hoặc. Thứ này ngươi là như thế nào biết đến? Ta tốt xấu là một gia người, ta như thế nào có thể hoàn toàn phong bế chính mình đâu? Nghe vậy, Dâm Bụt lộ ra một tia chua xót tươi cười, về sau chậm rãi nói, ta hiện tại duy nhất mục tiêu chính là có thể tốc độ trưởng thành, mẫu thân còn chờ ta đâu? Nhìn hắn hơi suy sút bộ dáng. Vân Phi Nguyệt từ từ nói, hảo, ngươi phải biết rằng này tẩy kinh phạt tủy cũng không phải là giống nhau thống khổ, giống như cửu trọng thiên luyện ngục, xác định chính mình có thể nhận qua đi, lại cùng ta nói đi. Phất phất tay. Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt mỏi mệt, ngươi thả nghỉ ngơi, nếu là thật là hạ quyết tâm hai cái canh giờ lúc sau tìm ta. Nhớ kỹ, này nếu là thất bại, như vậy. Ngươi đừng nói là tưởng khôi phục, sợ là mạng nhỏ đều hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó ngươi muốn như thế nào bảo hộ chính mình mẫu thân đâu. Nghe được lời này, Dâm Bụt tức khắc ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Nửa ngày cũng hồi bất quá thần. Biến mất sinh mệnh. Chua xót thở dài, ta không thể không có sinh mệnh. Mẫu thân nắm chặt nắm tay, hắn con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ màu đỏ vết máu. Hắn không sợ chết, cũng không sợ thống khổ. Nhưng, hắn mẫu thân muốn như thế nào cho phải? Ngươi yên tâm, mục gia chúng ta là sẽ đi, nếu là ngươi lo lắng ngươi mẫu thân, cũng là thật cũng không cần. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ngươi nếu là thật hủy ở ta đan dược trên người, ta tự nhiên sẽ an bài ngươi mẫu thân đường đi, bất quá. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ở ngươi mẫu thân đấy lòng mới là nhất không thể thay thế. 1059 chương 1059, băng hồ ly rơi xuống. Hảo. Thật sâu hút khẩu khí. Dâm Bụt gắt gao nắm nắm tay. Không cần quyết định. Nếu mẫu thân không có nỗi lo về sau, ta đây lại có cái gì lo lắng. Hàm răng gắt gao cắn, gàn từng chữ một, nghiêm túc nói. Nhìn hắn kia kiên định bộ dáng. Vân Phi Nguyệt hơi gật gật đầu, vậy trước ăn vào này một viên đan dược, điều trị thân thể đi. Nhìn này đan dược. Dâm Bụt lần thứ hai ngốc. Này. Này không phải nói tẩy tủy phạt gân sao? Như thế nào là điều trị thân thể? Dâm Bụt kia vẻ mặt xin ốc. Nhìn không được làm Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, tẩy tủy phạt gân cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng, huống chi ta đan dược hiệu quả có thể so một nửa đan dược càng nồng đậm, ngươi nếu là tưởng sát xuất thành công lớn hơn nửa điểm, ngươi cảm thấy này khô cắn dáng người, thật sự nhưng sao? Chớp chớp mắt, mang theo một tia trêu chọc. Hảo, ăn vào đi, về trước chính mình phòng điều tức. Hai cái canh giờ lúc sau cùng chúng ta một khối xuất phát. Điều tức 10 ngày lúc sau lại dùng tẩy tủy phạt gân đan. Là. Gật gật đầu. Dâm Bụt nghiêm túc nói, phu nhân, cả đời này Dâm Bụt cũng chỉ nhận ngươi một cái chủ nhân. Nói. Hắn đang chuẩn bị thề trong nháy mắt kia, Vân Phi Nguyệt con ngươi biến đổi. Này một đạo quang mang nàng quá quen thuộc. Không. Không. Nàng không thể hủy hoại một cái đờ đẫn. Còn muốn hủy hoại một cái Dâm Bụt. Huống chi, Dâm Bụt ra thế thực không bình thường. Hắn chú định không thể độc thân. Dừng tay. Đột nhiên một cái cất bước. Nắm hắn tay, đánh gây hắn thể, thật sâu hút khẩu khí, con ngươi cũng nhiễm vài phần nghiêm túc, ta yêu cầu chính là một cái đồng bọn, kỵ sĩ ta đã có. Đúng vậy. Đờ đẫn là đặc biệt. Vĩnh viễn nàng đều chỉ biết có như vậy một cái đặc biệt tồn tại. Ngươi nếu là thật muốn báo đáp ta, như vậy ta tin tưởng ngươi cũng biết chính mình ở Mộc gia địa vị. Chậm rãi. Nàng âm điệu bắt đầu nhẹ nhàng nói, Mộc gia là cái đại gia tộc. Nếu ngươi có thể bắt lấy mục ra, như vậy với ta mà nói cũng là một cái trợ lực. Hào đi. Nàng cũng liền nói mà thôi. Rốt cuộc mục ra nhưng không thuộc về thần sắt lĩnh vực phạm vi. Hảo, phu nhân nói, ngày nào đó Dâm Bụt nhất định sẽ hồi báo. Gật gật đầu. Dâm Bụt cũng thu hồi vừa rồi tâm tư, nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ thực hiện chính mình lời hứa. Nói, chỉ thấy một đạo quang mang chậm rãi từ hắn dưới lòng bàn chân chậm rãi thăng lên. Đem nàng cùng thân thể hắn bao vây ở bên nhau. Đây là huyết thể. Tức khắc. Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được run rẩy. Hắn này lại là hà tất đâu. Gật gật đầu, cũng hảo, đi chuẩn bị một chút đi. Lên tiếng, Dâm Bụt rời đi phòng, chỉ để lại Vân Phi Nguyệt vẻ mặt không có cách, ngươi nói họ Mục đều là đầu gấu ngật đắp sao. Cái gì đều có thể làm như vậy. Chẳng lẽ liền không biết hối hận sao? Kia còn không phải ngươi nhân cách mị lực. Nhìn Vân Phi Nguyệt đấy lòng tựa hồ mang theo một mặt trầm trọng. Quân Ngàn Hoàng cười khẽ lên, ngoan, nhà ta phu nhân chính là đặc có khả năng, như vậy chứng minh chính mình năng lực, lại có cái gì không thể đâu. Ân, kế tiếp nhưng có đường đi. Dọc theo này băng nguyên đi thôi, tổng cảm giác gần nhất nơi này động tĩnh thực đặc biệt, dọc theo đường đi chú ý điểm an toàn thì tốt rồi. Ân, gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tựa hồ nhớ tới cái gì. Chỉ thấy nàng khoe khoang nói, kỳ thật lại nói tiếp chúng ta cũng không lỗ đâu, ngươi biết không? Này màu đen cư nhiên là băng hồ ly. Phúc! Lời này làm Quân Ngàn Hoàng một chút trợn tròn mắt. Này cư nhiên là băng hồ ly. Hảo đi, hắn cũng là không nghĩ tới sự tình. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia sáng long lanh con ngươi, nhịn không được hắn đáy lòng cũng là đau lòng vài phần, vươn tay, xoa xoa nàng đỉnh đầu, như vậy, không phải thực hảo sao? Được đến lại chẳng phí công phu. Ân, gật gật đầu, chỉ là con ngươi cũng vẫn là có chút lo lắng, này băng hồ ly đều màu đen, sinh mệnh đã đe dọa. 1060 chương 1060, băng hồ ly tỉnh lại. Sinh mệnh đe dọa. Sinh mệnh đe dọa. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng là một cái lộ bộ. Nếu là nói này băng hồ ly đã chết, chẳng phải là cái gì cũng uổng phí. Đi, chúng ta đi xem. Nghĩ, Vân Phi Nguyệt lôi kéo Quân Ngàn Hoàng tay. Cứ như vậy biến mất tại chỗ. Giờ phút này, toàn bộ vòng tay không gian đã xưa đâu bằng này, nhìn này nặc đại không gian, cư nhiên đều so toàn bộ thần sắt lĩnh vực muốn lớn không ít, nhịn không được Quân Ngàn Hoàng nhẹ nhàng nói, tấm tắc, ai nói ta cái này quân vương quyền lợi lớn nhất, xem ra ngươi nơi này nhưng thật ra tùy thời mang theo di động không gian đâu. Ân, ngươi đây là hâm mộ. Tự nhiên hâm mộ nương tử. Thực hảo, chờ tìm cơ hội ta muốn cho nơi này cũng phát triển trở thành một cái chính thức không gian. Như vậy ta chính là nữ hoàng. Là, nữ hoàng bệ hạ. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng lập tức bồi nàng lời nói, hơi cong eo hành một cái đại lễ, tôn quý nữ hoàng bệ hạ, vi phu chính là hoàng hậu sao? Hoàng hậu? Nhướng mày, ân, kia đến bổn hoàng suy xét, ta cảm thấy đờ đẫn so ngươi hảo. Ân, Nam Cửu Khanh cũng không tồi. Nói, người nào đó bắt đầu nhất đếm trên đầu ngón tay, liên quan liên thiếu chủ đều tới. Tức khắc, Quân Ngàn Hoàng sắc mặt hắc không thể lại hắc. Hung hăng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, con lưng cứ như vậy phong bế nàng kia lại nhảy miệng nhỏ. Này đáng chết buồn nữ nhân. Cư nhiên còn muốn mặt khác nam nhân. Môn nhi cũng chưa. Không, kẹt cửa đều không có. Nô đột nhiên mà tới nị oai, làm Vân Phi Nguyệt cũng trầm mê vài phần, chỉ là nhìn tiểu tử kia chợt lóe sáng lấp lánh đôi mắt oanh một tiếng, tức khắc toàn bộ trong đầu đều nổ tung hoa. Khuôn mặt hồng nhuận giống như hoa tươi nở rộ. Hảo, đi trước nhìn xem băng hồ ly đi. Quay mặt đi bảng. Nóng rát cảm giác như cũ như thế rõ ràng, vươn tay nhẹ nhàng che lại ngực, thuận chính mình hơi thở, lúc này mới nói, càng thêm không chính được rồi. Nhẹ phi một tiếng, quay đầu cứ như vậy rời đi hắn ôm ấp, lộ ra một tia từ từ lanh quang, chậm rãi nói, Tiểu Thiên, băng hồ ly hiện tại như thế nào? Mẫu thân. Nghe được lời này, Tiểu Thiên kia mềm mại thanh âm truyền lại đây, băng hồ ly hảo đáng thương, ta hiện tại đem nó đặt ở tầng thứ ba, hai cái ở một khối, sẽ hảo điểm nhi. Chớp đôi mắt. Tiểu Thiên tràn đầy đều là đau lòng. Đều đen, bất quá mẫu thân cùng này băng hồ ly nhưng thật ra có duyên, nếu là toàn đen, liền không cứu. Đi xem. Ân, mẫu thân, cùng ta tới. Gật gật đầu. Tiểu Thiên cứ như vậy cấp tốc mang theo Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng thực mau hướng tới băng hồ ly nơi địa phương đi qua. Quả nhiên, chỉ thấy hai cây băng hồ ly diệp nhi đều ở bên ngoài, chỉ là rõ ràng là tách ra gieo trồng, nhưng cố tình lại gắn bó keo sơn ngốc ở bên nhau. Kia đen nhánh băng hồ ly tựa hồ cũng khôi phục điểm hơi thở. Ít nhất, đã không có lúc trước như vậy đen nhánh. Hoàng, xem ra chúng ta thật đúng là gặp may mắn, lúc này nó cũng khôi phục không ít đâu. Con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, hy vọng bọn họ có thể sớm một chút nhi khỏe mạnh đi. Mẫu thân. Tiểu Thiên lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, chậm rãi nói, chúng ta đi thôi, ở như vậy trong hoàn cảnh, bọn họ mới có thể chậm rãi khôi phục, bất quá thời gian có chút trường là được, không ngao quấy rầy bọn họ an tĩnh. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng cũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hơi hơi cười cười, hảo, dù sao nơi này có Tiểu Thiên, chúng ta quá một lát cũng đến trước rời đi cái này khách điếm, Tiểu Nguyệt Nhi, đừng lo lắng. Ân. Gật gật đầu, nàng con ngươi đảo cũng mang theo vài phần hưng phấn. 1061 chương 1061, tìm kiếm thần vương lệnh rơi xuống. Dọc theo tuyết vực bình nguyên kia một tảng lớn băng hồ, đoàn người chậm rãi hành tẩu. Dâm Bụt ở Vân Phi Nguyệt điều trị hạ, cả người cũng khỏe mạnh rất nhiều, sắc mặt phiếm ra một mảnh hồng nhuận, cả người cũng thoải mái thanh tân không ít, tính tình cũng đi theo rộng rãi. Quân Vương, Phi Nguyệt, các ngươi đây là muốn dọc theo này một khối tìm kiếm động tĩnh sao? Ân, làm sao vậy? Ta nghe nói hướng tới mặt trái có một khối cực đại hải vực, bên kia giống như có rõ ràng dị động. Hơi dơ lên mày, cũng mơ hồ nghe được những người đó nhắc tới quá, tựa hồ ở kia một vùng biển chung quanh, thần vương lệnh muốn khai quật. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Con người có nồng đậm không thể tưởng tượng. Nửa ngày, xem ra bọn họ đều là hướng về phía kia một vùng biển mà đi. Gật gật đầu, hai người đáy lòng cũng minh bạch cái gì. Rốt cuộc những cái đó cường giả hơi thở xác thật là hướng tới cái này phương hướng mà đến. Nếu nay thần vương lệnh tin tức là thật sự, chỉ sợ việc này muốn phiền toái. Nhưng, nếu này tin tức là giả. Như vậy, rốt cuộc lại là ai trong biên chế tạo câu chuyện này, hắn mục tiêu lại là cái gì đâu. Nhịn không được hai người ngắn ngủi lâm vào trầm mặc. Đoàn người tốc độ tuy rằng không mau, nhưng rốt cuộc cách Dâm Bụt trong miệng kia một vùng biển nhưng thật ra thập phần gần. Bất quá là hai ngày công phu đoàn người cũng đã tới rồi hải vực. Thuê một cái nặc đại thuyền. Mặt biển gió lớn lãng, lại hơn nữa này nơi nơi nổi lơ lửng từng mảnh khối băng, không thể không nói, tuy là bọn họ như vậy thể chất, cũng rõ ràng cảm giác được một tia lạnh lẽo. Quân Ngàn Hoàng đem kia thật dày ra lông áo khoác khoác ở Vân Phi Nguyệt trên người. Về sau đem kia thật dày mau lánh mượn sức, đôi tay che lại nàng tay nhỏ, như vậy còn lạnh không? Nô, không lạnh. Giơ lên một mặt cười nhạt, ôn nhu nhìn trước mắt cái này trước sau như một yêu thương nàng nam nhân. Đáy lòng nổi lên một tia điểm mỹ gọn sóng, đúng rồi, này hải vực thật đúng là đại đâu. Thật sâu hút khẩu khí. Nàng tựa hồ đều cảm giác được hải hơi thở, con ngươi kia một mặt cảm giác hạnh phúc cũng càng thêm nồng đậm. Muội muội. Liền lúc này, Lăng Long hưng phấn đứng ở tại chỗ, ta muốn đi đáy biển nhìn xem, có thể có cái gì lợi dụng đồ vật đều dọn về tới, thuận tiện nhìn xem rốt cuộc có hay không cái gì có thể lợi dụng tin tức, như thế nào. Hải. Biển rộng. Đây là hắn một con hướng tới địa phương. So với trong không gian kia âm dương hồ liền kém không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá thắng tại đây đáy biển rốt cuộc còn có âm dương hồ không có đồ vật, rốt cuộc âm dương hồ quá đơn điệu không phải sao. Hảo, vậy ngươi đi tìm có thể đồ vật, sáng tạo một cái đáy biển thế giới bái. Nàng nhưng không có quên kia đồ sộ đáy biển thế giới, nhưng chính mình âm dương đáy hồ hạ lại là một mảnh bình tĩnh, tự nhiên làm chính mình ca ca có chút hoảng hốt. Ân, Dâm Bụt, 10 ngày cũng đi qua, ngươi hiện tại tình huống thân thể cũng đã khôi phục. Xoay người. Vân Phi Nguyệt nhìn về phía Dâm Bụt, nghiêm túc công đạo đến, ngươi đem này đan dược cầm đi đi. La hẳn là tẩy tủy phạt gân. Nói, một viên màu tím tròn vo đan dược xuất hiện ở Vân Phi Nguyệt bàn tay trung tâm, chỉ thấy kia tròn vo đan dược tản mát ra một trận thanh hương. Liên quan cả người hô hấp đều hưng phấn vài phần. Cái này làm cho Dâm Bụt đấy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, thiên A, đây là Phi Nguyệt ngươi luyện chế đan dược. Thiên sát, gần nhất hắn chính là liên tục ăn 10 ngày. Sớm đã làm hắn minh bạch này đó dược hiệu cũng không phải là bên ngoài có thể mua trở về loại này. Ô, chương trước ra điểm sai lầm, đã sửa chữa, thỉnh mọi người xem quá không bằng quay đầu lại trọng xem một lần, không cần lần thứ hai thu phí. 1062 chương 1062, không, ta muốn tồn tại. Ân, trước ăn vào này tẩy tủy phạt gân đan, chờ hết thể hào lúc sau, ngươi lại đem này đó phục hồi như cũ đan dược phân loại phân lượng dùng, ca ca, việc này liền giao cho ngươi. Cũng không thể làm Dâm Bụt phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn đâu. Nói. Đem mặt khác đan dược đều cho Lăng Long. Là, nhiệm vụ này ca ca ta nhất định hoàn thành. Vỗ vô ngực, là lướt đến là thập phần vừa lòng chính mình giờ phút này bộ dáng. Dâm Bụt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, như vậy hết thể đã tạ. Nơi này là mấy bình đan dược, các ngươi nhìn dùng, miễn cho ở bên ngoài bị thương. Lại móc ra mấy bình đan dược đưa cho hai người, nhẹ nhàng dặn dò một phen. Mới nhìn theo hai người rời đi. Ngươi nha. Nhìn chính mình ra phu nhân như vậy vì người khác tính toán. Quân Ngàn Hoàng đấy lòng rốt cuộc là có chút đau lòng, về sau muốn nhiều đau đau chính mình, nhưng minh bạch. Yên tâm. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt tâm tư cũng thả lỏng vài phần, Dâm Bụt nếu là có thể sớm một chút nhi khôi phục, cũng không phải cái gì chuyện xấu, không phải sao? Ngươi làm gì lộng này khổ đi bộ dáng lột? Ân, nhà đầu đốc. Một tiếng thở dài, bất quá, ta nhất định có thể che chở ngươi chu toàn là được. Lạnh băng nước biển, tựa hồ đều có thể đem thân thể của mình hoàn toàn vùi lấp, chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ thật ở ra sức hướng tới bờ biển thượng du qua đi. Ô ô ô, hảo lãnh. Ô ô ô, nhân gia không cần chết. Mẫu thân, cha, các ngươi đi chỗ nào? Kia nói nho nhỏ thân thể ra sức bơi lội, nhưng thân thể đau đớn vẫn là như thế rõ ràng. Phân không rõ là nước mắt, vẫn là nước biển, đem hắn khuôn mặt làm ướt một mảnh. Nhớ mang máng mẫu thân là như thế ấm áp, cha là như thế từ ái, nhưng nháy mắt toàn biến mất, tựa như chưa từng đã tới. Lạnh băng hồ nước đau đớn hắn xương ống chân, cũng làm hắn thanh tỉnh lại đây, nhớ rõ cuối cùng một màn là cha mang theo hắn ở bờ biển chơi đùa, thối lui lại mệt ngủ rồi, lần thứ hai tỉnh lại cha biến mất, chính mình còn lại là không cẩn thận lăn xuống nước biển bên cạnh. Nguyên bản hắn là tưởng trở lại bờ biển, nhưng bên hai lại mơ hồ truyền đến cha cùng mẫu thân âm điệu, ta hải nhi, chạy nhanh đào tẩu, không cần quay đầu lại, không cần quay đầu lại. Ngoan nhi tử, mẫu thân là thương ngươi, nhưng là nhớ kỹ, này không phải nhà của ngươi, không thể quay đầu lại. Nhi tử, ngươi là kiên cường, tồn tại mới có thể cứu trợ cha mẹ, nỗ lực tồn tại. Kia từng đạo suy yếu thanh âm, rõ ràng mang theo kiên cường. Cái này làm cho tiểu hài nhi tựa hồ càng thêm kiên định, hắn lại không có phát hiện, phía sau như vậy nhiều ma thú chính tham lang nhìn chằm chằm hắn, đi theo hắn, muốn đem thân thể hắn cắn ướt. Hắn càng không biết, thân thể của mình phát ra một đạo kim hoàng sắc quang mang. Đem những cái đó đáng sợ ma thú hoàn toàn cắn nuốt thân thể thượng bao vây lấy một tầng nồng đậm màu tím quang mang, về sau chậm rãi biến mất ở hắn trong cơ thể. Mau xem. Liền lúc này, tiểu hài nhi bên thai ra tới tiếng giống giận, này tiểu tạp chủng cư nhiên còn dám chạy, bắt lại, bắt lại. Hừ. Không cha không mẹ, còn có thể chạy trốn, quả thực chính là chê cười. Tộc trưởng, chúng ta nhất định phải lộng chết này tạp chủng. Tức giận mang thanh. Tàn nhẫn lao tới hắn màng thai. Không cần quay đầu lại. Hắn cũng rõ ràng phân biệt ra, đây là đã từng hắn thân cận nhất thân nhân, thúc thúc bà bá, thậm chí ca ca tỷ tỷ ha ha a, hắn rốt cuộc là sai rồi cái gì? Cha mẹ lại là sai rồi cái gì? Ra sức bơi lội. Rõ ràng cảm giác được phía sau kia nước biển dao động gia tốc, nạp đại con thuyền đã hướng tới hắn chạy lại đây, tựa hồ muốn đem hắn đâm chết. Nếu không phải thân thể hắn đủ linh hoạt, lúc này sợ sớm đã thành một câu thi thể, chìm vào đáy biển đi. 1063 chương 1063. Ta kêu Văn Thụy. Hoàng, mau xem. Liền lúc này, đứng ở đầu thuyền Vân Phi Nguyệt con ngươi cấp tốc co rút lại, âm điệu cũng hơi dơ lên vài phần, đồng tử mang theo rõ ràng lo lắng. Thiên A, này, đây là tiểu hài tử sao? Nô, nhìn dáng vẻ là cái tiểu hài tử. Này, vì sao ở trong nước hắn giống như yêu cầu hỗ trợ? Vân Phi Nguyệt âm điệu lần thứ hai biến đổi, con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng, không bằng chúng ta đi đem hắn vớt đi lên, như thế nào? Liền lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên, đột nhiên hướng về phía đầu thuyền đánh sâu vào lại đây, mở ra kia một đôi phấn nộn nộn cánh tay, tỷ tỷ, cứu cứu ta, âm điệu mang theo rõ ràng khóc nức nở. Không biết vì sao, hắn chính là từ Vân Phi Nguyệt trên người cảm giác được ấm áp hơi thở, cũng cảm giác được một loại làm hắn an tâm hơi thở. Liên ở hắn cho rằng chính mình không cứu thời điểm, thấy được bọn họ xuất hiện, cái này làm cho kia tiểu hài nhi cả người đều kích động vài phần, rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy. Mở ra cánh tay vọt qua đi. Mắt thấy muốn nhào vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực. Lại là làm quân ngàn hoàng tay mắt lanh lẹ, nháy mắt ninh hắn kia nhỏ yếu cánh tay, hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, ân. Ngươi như vậy đấu đá lung tung, cũng không lo lắng đem phu nhân của ta đâm hỏng rồi. Hảo tâm ca ca, cứu cứu ta, ta sợ hãi. Con ngươi nhiễm vải phần nước mắt. Âm điệu cũng mang theo nồng đậm ủy khuất. Nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống tay áo, hảo tâm ca ca, hảo tâm tỉ tỉ, cứu cứu ta đi. Khoe miệng có chút phát ô, sắc mặt cũng một mảnh tái nhợt, kia nho nhỏ thân thể tí tách nước biển, gió thổi qua, thân thể hung hăng run rẩy, lại là như cũ ngạo cốt, thẳng thắn chính mình tiểu bản dạng thân thể. Ngươi không sợ lãnh? Sợ. Vì sao phải nhảy xuống biển thủy? Ô ô ô, gia tộc của ta dung không dưới ta cha mẹ, nói là tạp chủng. Nói, tiểu hài nhi nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới, gắt gao nắm nắm tay, khuôn mặt thượng mang theo một mạt hận ý, tất sẽ tưởng người diệt trừ ta cha mẹ. Ta không thể chết được, ta không thể chết được. Thật sâu hút khẩu khí. Hắn con ngươi cũng tràn ngập kiên định. Hắn muốn tồn tại mới có thể làm cha mẹ trở về. Ngươi. Nhìn kia bất quá 7-8 tuổi hoa nhi, trên mặt lại là dơ lên một tia kiên định quan mang. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút đau lòng. Chậm rãi vươn tay, đem hắn lôi kéo lại đây. Ngoan, trước tùy ta qua đi thay quần áo, tốt không? Tỷ tỷ, thật sự có thể chứ? Chớp chớp mắt, hắn cảm giác được Vân Phi Nguyệt nắm tay nhỏ thập phần ấm áp. Uy, ngươi không thể kêu ta mẫu thân tỷ tỷ. Liền lúc này, tiểu tử vẻ mặt không vui xông ra, ngươi muốn kêu nàng tỷ tỷ, ta đây chẳng phải là muốn kêu ngươi một tiếng thúc thúc, không cần. Ngạo Kiều nâng cằm, trong tay lại là nắm vài món quần áo. Nhạ, tiểu tử, nhớ kỹ, ngươi muốn kêu ta mẫu thân gì tính. Như vậy tốt xấu chúng ta cũng là thân thích, mẫu thân giúp ngươi cũng nên. Nghe được tiểu tử lời này, tức khắc, Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt hai người đều đen vẻ mặt. Cảm tình, nay tiểu tử cứ như vậy hỗ trợ nhận thân. Hào đi, bọn họ cũng biết tiểu tử không phải tùy ý người, nghĩ đến nàng khả năng cũng là có cái gì phát hiện, đó là gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi mang ca ca đi thay quần áo, tốt không? Rõ ràng. Tiểu tử nhìn qua mới bất quá 5-6 tuổi. Hiện giờ này tiểu quỷ đầu đều có 7-8 tuổi. Di hảo, dưỡng hảo. Kia tiểu tử nhưng thật ra thập phần thượng nói, nghiêm túc nói, ta kêu Văn Thụy, cha cùng mẫu thân kêu ta Thụy Nhi, ta cùng mẫu thân họ. 1064 chương 1064, chủ thượng lộ cũng là ngươi có thể tùy ý ngăn cản. Văn Thụy, ngồi xổm thân thể, nắm hắn tay nhỏ, ân, đi thay quần áo. Chính là, cắn môi. Văn Thụy đáy lòng như cũ có chút lo lắng, thậm chí có một mạt tự trách, ta có phải hay không nên trốn nơi này tới? Nói, khóc nức nở đều tới. Vừa rồi như vậy xông tới. Đây là người bản năng phản ứng. Muốn tồn tại, nhất định phải tồn tại. Nhưng hôm nay nhìn Vân Phi Nguyệt đoàn người đối chính mình quan tâm, đáy lòng ngược lại bất an vài phần. Đừng sợ, nếu ngươi lựa chọn chúng ta, vậy chứng minh chúng ta là có duyên phận, ngoan. Chạy nhanh đi đổi, không cần cảm lạnh, đem này đan dược ăn vào. Nói, nàng đem đan dược nhét vào hắn cái miệng nhỏ. Đi thôi, nơi này cha cùng mẫu thân có thể giải quyết. Dầu miệng nhỏ, tiểu tử chớp chớp mắt, không khỏi phân trần lôi kéo hắn cứ như vậy đi vào. Hoàng, làm sao vậy? Đương Văn Thụy đi vào, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi đứng lên, lại là nhìn Quân Ngàn Hoàng vẻ mặt sững sờ bộ dáng. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Chần chờ đi tới hắn bên người, chẳng lẽ Văn Thụy có cái gì không thích hợp sao? Chớp chớp mắt, mang theo một tia lo lắng. Không sao, ta liền cảm thấy Văn Thụy giống như thực đặc biệt, bất quá một chốc một lát cũng nhìn không ra ngày mai. Lắc đầu, Quân Ngàn Hoàng con ngươi vùng vài phần kỳ quái, nửa ngày, không sao, dù sao ngươi đều quyết định mang theo hắn, về sau nhìn xem đi. Hoàng, hắn, có thể hay không rất nguy hiểm. Nhà ta phu nhân thật buồn. Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng nháy mắt minh bạch Vân Phi Nguyệt ý tứ, nhưng hắn càng hiểu biết Vân Phi Nguyệt là người, là, hắn phỏng chừng không phải phiền toái nhỏ, bất quá không sao. Có vi phu ở, có cái gì không được lấy. Chính là ta lo lắng. Ngoan, nếu nói phiền thoái, ngươi chính là lớn nhất phiền thoái, chẳng lẽ ngươi muốn ly ta mà đi sao? Tưởng đều đừng nghĩ. Đột nhiên, một tay chống nạnh, một tay nhéo hắn cánh tay, thế nào, thượng bổn cô nương thuyền, còn tưởng lâm thời đổi phu nhân không thành. Lúc này đừng nghĩ. Đau đau đau, phu nhân nhẹ điểm nhi, vi phu mau đau đã chết. Cảm giác được đau đớn. Quân Ngàn Hoàng cũng bất chấp cái gì hình tượng vấn đề. Chạy nhanh che lại Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, vẻ mặt đáng thương hề hề nói, phu nhân vi phu biết sai rồi còn không được sao. Khóc tang một khuôn mặt. Nhìn Quân Ngàn Hoàng như vậy nhi. Vân phu nhân nhịn không được cười khẽ lên, lúc này mới chậm rãi buông hắn ra khuôn mặt. Uy, bên trong người, nhưng nhìn đến nhà ta kia tiểu xuất sinh sao. Liền lúc này, một con thuyền đến gần rồi hai người trước mắt, chỉ thấy một cái đại hán âm điệu thập phần tục tàng, con người mang theo kia hung thần ác sát biểu tình phảng phất hắn chính là cao cao tại thượng chúa tể giả. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi đứng thẳng thân thể của mình, con ngươi mang theo nồng đậm không vui. Quân Ngàn Hoàng còn lại là híp con ngươi, khỏe miệng mang theo một tia tà mị độ cung, ân, sẽ không tiếng người. Mày hơi dơ lên vài phần, âm điệu cũng đi theo lạnh băng lên. Cảm giác được trên người hắn kia bất thiện hơi thở. Hán tử kia bên người Văn Nhược thiếu niên lập tức đứng dậy, đem hán tử chắn chính mình phía sau. Vị cô nương này, tiểu ca, xin hỏi nhưng nhìn đến nhà của chúng ta tiểu công tử. Nhà ngươi công tử cùng nhà ta chủ thượng cái gì quan hệ? Sở Tiêu vẻ mặt sắc khí, đôi tay vây quanh cánh tay, đừng không có việc gì có việc chống đỡ nhà ta chủ thượng con đường. Tiêu ngạo bãi ở khuôn mặt thượng. Con ngươi nhiễm một tia nồng đậm khinh thường phảng phất trước mắt ngốc bất quá là kẻ hèn con kiến. 1065 chương 1065, một cái thiên lôi, đánh chết ngươi. Ngươi. Nhìn Sở Tiêu con ngươi kia nồng đậm khinh thường. Cái này làm cho kia Văn Nhược thiếu niên phía sau hán tử cũng nổi giận vài phần, chỉ là không đợi hắn tiếp tục nói cái gì, Văn Nhược thiếu niên con ngươi nhiễm một tia lửa giận, hơi nhìn hán tử kia. Cái này làm cho làm hán tử tốc độ nhắm lại say. Vị công tử này, chúng ta một không biết các ngươi là người nào, cũng không biết các ngươi có cái gì thế lực. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Rõ ràng này Văn Nhược công tử thân phận cũng không kém. Chỉ thấy hắn chút nào không hoảng loạn, chậm rãi nói, chúng ta mãi Hắc Thủy Chi thành Vưu ra người, ta mãi Vưu ra cháu đích tôn, Vưu Một Văn. Vưu Một Văn con ngươi nhiễm một chút tươi cười, vừa rồi mất tích mãi ta chất nhi, hiện giờ cha mẹ hắn đi, thân là hắn thúc thúc, tự nhiên là muốn đem hắn mang về. Phúc! Nghe được lời này Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Hảo đi, ngươi có thể nói nàng vào trước là chủ. Nhưng, nàng cũng không biết vì sao chính là tin tưởng Văn Thụy lời nói, huống chi này Vưu Một Văn tuy rằng nhìn qua hào hoa phong nhã, nhưng con ngươi kia một mạt âm trầm lại là thập phần rõ ràng, như vậy nam tử đấy lòng rốt cuộc muốn nhiều âm u. Mà hắn phía sau hán tử kia, rõ ràng liền thập phần táo bạo, thập phần không hào ở chung. Nha, cảm tình tiểu tử này cho các ngươi đuổi theo nhảy vào trong nước biển, vẫn là hắn không thức thời. Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, con ngươi nhiễm vải phần nồng đậm khinh thường, bất quá ta khen ngược tò mò, ngươi muốn như thế nào giải thích, em đẹp đem hải tử rơi trên đáy biển. Này, con có, này mảnh đất rõ ràng không thuộc về Hắc Thủy Chi Thành, hẳn là thuộc về chúng ta thần sát lĩnh vực mảnh đất đi. Xanh nhạt ngón tay, khơi mào trước người một sợi tóc đen, khỏe miệng đủ tắc một tia nghiền ngẫm tươi cười, ngươi muốn hay không cùng ta nói, vì sao rớt nơi này đâu, ân. Cô nương. Nghe vậy, Vưu Một Văn sắc mặt cũng khó coi vài phần. Cô nương, đừng vội quá phận. Đệ thấp tâm điệu, hắn chậm rãi nói, tiểu cháu trai Văn Thụy bất quá là ham chơi ngã xuống. Ham chơi? Là, còn thỉnh đem tiểu cháu trai trả lại cho chúng ta. Còn cho các ngươi. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, có thể suy xét. Mẫu thân. Liên lúc này, tiểu tử đột nhiên vọt lại đây, mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng, không cần đem Thụy Nhi ca ca cho bọn hắn. Đôi tay xoay eo, hung hăng nhìn chằm chằm kia trên một con thuyền người. Con ngươi mang theo một tia rõ ràng lửa giận. Thái, thật là không biết xấu hổ, khi dễ một cái tiểu hài nhi, được chưa ta một cái thiên lôi, đánh chết các ngươi. Nghe được lời này, bên kia người đều đốc. Một cái thiên lôi. Vèo. Nay tiểu nãi hoa thật đúng là đương chính mình là cái người nào sao. Nhịn không được cười vang lên. Ha ha ha ha, hoa nhi này thật là buồn cười đâu, thật là không biết trời cao đất rộng. Ta xem thiếu chủ, những người này nếu là không biết tốt xấu, hủy hoại bọn họ chính là... Hà tất theo chân bọn họ giảng đạo lý đâu. Tấm tắc, muốn bọn họ biết, chúng ta Vưu ra lợi hại. Vưu ra. Nghe vậy, tiểu tử lửa giận đã hoàn toàn khiêu khích lên, khỏe miệng câu lấy một tia tà mị tươi cười, nhưng thật ra có vài phần giống Quân Ngàn Hoàng. Mềm mại âm điệu cũng mang theo một tia nói không nên lời uy nghiêm, Vưu ra tính cái thứ gì, còn muốn nhà ta Thụy Nhi ca ca, nằm mơ. Tiểu tử. Văn Thụy nhìn tiểu tử như thế che chở chính mình. Đấy lòng ấm vài phần, nhẹ nhàng đi qua. Lôi kéo tiểu tử tay, đừng như vậy, bất quá chính là muốn ta thôi, ta không nên nhấp môi, hắn tựa hồ làm trọng đại quyết tâm. 1066 chương 1066, Văn Thanh ở trình làm nhi tử. Không được, tuyệt đối không được. Tiểu tử ông cụ non nói, hiện giờ ngươi là của ta ca ca, ta ha có thể làm ngươi xảy ra chuyện. Chính là, không có chính là, bảo hộ không được chính mình huynh đệ tỉ muội, tính cái gì. Đương Văn Thụy chắn phía sau. Hơi ngạo kiều nâng con ngươi, hừ, Văn Thụy ca ca liền ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi đoạt lấy đi. Văn Thụy, lại đây. Liền lúc này, Vưu Một Văn sụ mặt, mang theo một tia cái gọi là ôn hòa, nhàn nhạt nói, cùng thúc thúc về nhà, sự tình gì không hảo giải quyết. Ngoan, cũng ở nhà chờ ngươi. Nghe được lời này, Văn Thụy rõ ràng một trận sợ hãi. Chỉ là hắn con ngươi nhiễm vài phần kiên định. Chính mình đã liên lụy trước mắt người, không thể lại liên lụy, huống chi. Hắn minh bạch Vưu ra thế lực ở Hắc Thủy Chi thành gần so chủ thượng vị trí muốn thấp một chút mà thôi. Tiểu tử. Đi qua, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tử đỉnh đầu, mang theo một tia ca ca tươi cười, dơ lên một tia hạnh phúc tươi cười, cảm ơn, cũng cảm ơn dượng gì. Xoay người. Nghiêm túc không lưng. Hắn con ngươi chỉ có này chân thành tha thiết cảm kích. Nga, ngươi là quyết định muốn đi theo bọn họ đi rồi. Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt nói, bất quá, ở ngươi quyết định phía trước, ta chỉ nghĩ nói một lời. Vô luận cái gì hậu quả, ta đều có thể hướng về phía ngươi này một tiếng dượng gánh vác. Thụy Nhi, hướng về phía một tiếng gì, nếu là ngươi thật khi chúng ta là thân nhân, làm việc liền phải nghiêm túc suy xét, biết không? Con lưng, ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu hắn, đại trượng phu cố nhiên phải biết rằng trách nhiệm của chính mình, khá vậy phải biết rằng thế nào tự bảo vệ mình, nếu là đã không có tự bảo vệ mình, ngươi nói còn có thể như thế nào? Này! Này! Nghe được lời này, chỉ thấy Văn Thụy con ngươi lập lòe một tia hưng phấn quan mang. Nguyên bản hắn này đây vì trước mắt hai người không có như vậy cường đại năng lực. Nhưng hôm nay, lời này lại là làm hắn lần thứ hai dâng lên sinh tồn hy vọng, dơ lên một tia hưng phấn, ta muốn cùng dựng gì, còn có muội muội ở bên nhau. Như thế rất tốt. Quân Ngàn Hoàng chậm rãi gật gật đầu. Đem hắn tay nhỏ nắm, Vân Phi Nguyệt cũng thuận thế đem hắn kia mềm như bông tay nhỏ nắm ở chính mình lòng bàn tay, dơ lên một tia cười nhạt, các ngươi nhưng thấy được, không phải ta không giao ra tới, Thủy Nhi tốt xấu xưng hô ta một tiếng gì. Tự nhiên là muốn che chở nàng Chu Toàn. Ngươi. Lời này lần thứ hai làm Vưu Một Văn đáy lòng tức giận. Giờ phút này, hắn tựa hồ cũng vô pháp che giấu chính mình nội tâm phẫn nộ, hung hăng nói, Thụy Nhi, không cần như thế không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ thu được liên lụy không thành. Ra ra chính là không hy vọng chính mình huyết mạch sói mòn ở bên ngoài. Đây là uy hiếp. Xích quả quả uy hiếp. Tức khắc, Văn Thụy tâm hơi run rẩy một chút, nhẹ nhàng cắn môi. Nhưng cảm giác được Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt ngón tay cũng hơi dùng sức méo méo hắn tay nhỏ, cái này làm cho hắn cảm giác được một cổ nói không nên lời ấm áp, cũng làm hắn cảm giác được một loại duy trì lực lượng. Thật sâu hút khẩu khí, chớp chớp mắt, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, xin lỗi, Vưu gia cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta kêu Văn Thụy, Văn Thanh cùng ở Trình Lam Nhi Tử. Ngươi liền ra ra cũng không cần, Vưu gia cũng không cần. Lời này làm đoàn người sắc mặt đều đi theo đen vài phần. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Văn Thụy. Đáng chết. Này đối bọn họ tới nói, là một loại đáng sợ khiêu khích. Rõ ràng làm cho bọn họ đấy lòng mang theo một tia nói không nên lời lửa giận. Văn Thụy, ngươi nếu là không nhận tổ quy tông, kia chỉ có một cái tử lộ. Còn ngươi nhiễm một tia âm oan. 1067 chương 1067, hắn không hề là cô đơn một người. Nhận tổ quy tông. Nhận tổ quy tông. Này bốn chữ tựa hồ kích thích Văn Thụy tâm. Chỉ thấy hắn con ngươi chợt nhiễm một tia màu đỏ tươi tơ máu, khóe miệng lại là ẩn ẩn hiện ra một tia đen nhánh hơi thở chậm rãi buông ra Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng tay. Hướng tới phía trước bước ra nửa bước. Thụy Nhi. Nhìn đột nhiên mà tới tình huống, tức khắc Vân Phi Nguyệt một cái khẩn trương lo lắng, nhẹ giọng gọi một tiếng. Thụy Nhi ca ca. Cùng lúc đó, tiểu tử cũng là một cái lộ bộ mang theo nồng đậm lo lắng. Phảng phất là cảm giác được bọn họ lo lắng. Văn Thụy kia một tia huyết sắc đã rút đi không ít, nhưng như cũng là như thế đáng sợ, trong mắt nhi không chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm xuyên kia một đầu, khoe miệng câu lấy một tia tà ác độ cùng, tấm tắc, nhận tổ quy tông sao. Bốn chữ. Lại là làm hắn tê tâm liệt phế. Tựa hồ cảm nhận được mẫu thân bất đắc dĩ. Tựa hồ thấy được phụ thân lo lắng. Tựa hồ thấy được hắn một lần muốn đem chính mình lộng chết. Cái loại này kề bên tử vong sợ hãi, làm hắn từ nhỏ liền thói quen đến chết lặng. Nhưng cha mẹ hắn đâu? Chết ở này đó luôn mồm nhận tổ quy tông nhân thủ chung. Ngón tay gắt gao nắm nắm tay, hắn đột nhiên nâng đầu, trên người mang theo một cổ quỷ dị khí thế, làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng run lên đột nhiên một cái cất bước, gắt gao nắm Văn Thụy tay nhỏ, Thụy Nhi, vì những người này bị thương chính mình, không có lời. Thụy Nhi, nhớ kỹ cha mẹ ngươi thù hận, nhớ kỹ cha mẹ ngươi hy vọng. Quân Ngàn Hoàng âm điệu không nặng, thậm chí thập phần rất nhỏ. Bàn tay to, lại là mềm ấm ôm hắn kia mềm mại tay nhỏ. Một cổ vô hình lực lượng quần quận không ngừng đưa vào, tận lực áp chế Văn Thụy đáy lòng kia một mạt lửa giận cùng hận ý. Thụy Nhi. Vân Phi Nguyệt cũng đổi đi qua. Tâm nhìn trước mắt có chút bạo loạn hơi thở Văn Thụy. Thụy Nhi, ngươi hiện giờ không phải một người, cho nên ngươi phải biết rằng có người thiệt tình quan tâm ngươi, nhưng minh bạch. Thụy Nhi ca ca, đừng làm ta sợ. Từng tiếng quan tâm. Hơn nữa Quân Ngàn Hoàng quần quận không ngừng vũ khí cứ như vậy đưa vào, rốt cuộc vẫn là áp chế hắn nội tâm kia một cổ sao động. Con ngươi lại là âm lãnh nhìn chằm chằm Vưu ra người, nhớ kỹ, các ngươi không có thể diện làm ta nhận tổ quy tông, cha mẹ thù hận ta khắc cốt minh tâm. Vưu ra, ta Văn Thụy tổng một ngày muốn săn bằng. Âm điệu thập phần nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại là làm mọi người nhịn không được đấy lòng một cái co rút lại, kia một cổ xuyên tim đau đớn, phảng phất thấy được trước mắt đây là địa ngục mà đến ác ma. Thiếu chủ, ngươi xem, hắn chính là quái vật, hắn chính là quái vật. Thiếu chủ, đối như vậy quái vật có cái gì hảo thuyết? Sẽ hủy hoại chúng ta trăm ngàn năm cơ nghiệp a. Chính là. Còn nói cái gì nhận tổ quy tông, hắn đều đã từ bỏ Vưu gia, giết hắn. Tức khắc, Vưu gia người tựa hồ đều bắt đầu bạo động lên, mọi người căm thủ trước mắt Văn Thụy. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng đấy lòng một cái lộp bộp không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng, bọn họ lại như cũ theo bản năng tưởng bảo hộ Văn Thụy là được. Cảm giác được bọn họ hảo tâm. Văn Thụy con ngươi dần dần bình tĩnh xuống dưới. Khỏe miệng tươi cười cũng an tĩnh không ít. Quân Ngàn Hoàng nhìn cái dạng này, cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nhìn về phía Vưu gia người, lại là càng thêm lạnh lẽo, ta đây liền chờ các ngươi lại đây động thủ, như thế nào? Ngón tay hơi hơi câu lấy một tia sợi tóc, tràn đầy thưởng thức, tà mị con ngươi nhiễm vải phần đáng sợ quan mang. 1068 chương 1068, đắc tội Vưu gia, tìm chết. Hừ. Nghe vậy, này hoàn toàn làm Vưu gia người nổi giận. Chỉ thấy Vưu một văn lạnh lùng một hừ, thực hảo, cùng chúng ta Vưu gia làm đối, chúng ta đây liền không khách khí. Nói, một cái thoái nhượng, kia phía sau hán tử đột nhiên vọt ra. Mang theo một cổ làm nhân tâm run dã man. Tâm tắc, cùng chúng ta Vưu gia làm đối, tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống rồi đi. Nói, toàn thân linh khí đủ số phóng thích ra tới, hung hăng hướng tới quân ngàn hoàng đánh sâu vào qua đi. Chỉ là, hết thể còn không có tới kịp phản ứng, tiểu tử lại là dơ lên một đạo quỷ dị linh khí, cha ta cũng là ngươi có thể động thủ, chê cười. Nói, kia linh khí tốc độ ở tay nàng lòng bàn tay ngưng tụ, mang theo một cổ hồn hậu khí thế. Hung hăng hướng tới hán tử bổ qua đi. Này, đây là cái gì? Thiên A, này, đây là màu tím lôi điện. Đáng chết, vật nhỏ này là cái quỷ gì? Đoàn người trợn tròn đôi mắt, không kịp phản ứng. Chỉ thấy kia một đạo màu tím lôi điện hung hăng dừng ở kia phi thân dựng lên hán tử trên người. Phanh một tiếng vang lớn. Chỉ thấy hán tử cả người cháy đen một mảnh, thật mạnh ngã xuống ở bong tàu thượng. A, đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Thiếu chủ, không hảo, đại trưởng lão cho bọn hắn công kích. Tức khắc, một mảnh người vọt đi lên, đem kia đại trưởng lão đỡ lên, từng bước con ngươi nhiễm hoảng sợ. Tuy rằng này đại trưởng lão còn sống, nhưng bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được này đại trưởng lao trên người hơi thở thập phần suy yếu. Lộ bộ một tiếng. Cái này làm cho mọi người trái tim đều nhịn không được chịu động vài phần. Liên một cái nãi hoa. Liên một cái nãi hoa. Không thể hiểu được ném lại lôi điện. Tắc hỏng rồi đại trưởng lão. Này. Này nói ra đi ai có thể tin tưởng kia. Tấm tắc, mới một lần liền đánh chúng, thật là không hảo chơi. Tiểu tử nhìn như vậy nhi, dầu miệng nhỏ, giống như còn không thỏa mãn giống nhau. Cha. Nương, tiểu tử còn muốn chơi. Nghe được lời này, mọi người vô ngữ. Liên quan Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Ngươi nếu là thích, liền cứ việc chơi. Đối với này đó tưởng ở bản tôn trước mặt diêu võ dương ai đồ vật, không cần khách khí. Quân ngàn hoàng dơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười, vươn tay nắm đã si ngốc Văn Thụy, Thụy Nhi, nhớ kỹ, đối mặt người như vậy, ngươi chỉ có so với bọn hắn càng ngon độc. Đương nhiên hậu thuẫn cũng càng cường đại. Là, dựa. Văn Thụy gật gật đầu. Con ngươi có một tia kiên định quan mang. Hắn không phải là phế vật, hắn nhất định phải phá tan cực hạn. Thụy Nhi ca ca, về sau có ta ở đây, ngươi không phải sợ. Tiểu tử mãi thanh mãi khí vỗ chính mình ngực, nghiêm túc hừ một tiếng, lúc này mới tà ác hướng tới Vưu gia người ta nói nói, ải du, xét đánh, trời mưa, thu quần áo. Nghe được lời này, mọi người lần thứ hai ngốc. Chỉ là không đợi bọn họ phản ứng lại đây, tựa hồ lại làm mọi người hoàn toàn hoảng sợ. Chỉ thấy tiểu tử kia một đạo thân ảnh nho nhỏ, cứ như vậy nhảy đứng ở giữa không trung, giơ lên phấn nộn tay nhỏ, tức khắc một đạo màu tím lôi điện ở tay nàng lòng bàn tay ngưng tụ, nhưng thật ra không nóng nảy hướng tới kia trên một con thuyền tạp lạc. Ngược lại là hung hăng nện ở mặt biển, tức khắc hình thành từng đạo thật lớn bọt sóng. Hung hăng hướng tới bọn họ bong thuyền thượng nào tới. Ải du, thật sự trời mưa, mẫu thân mau xem. Thiên A bọn họ hảo đáng thương, muốn thành gà rớt vào nồi canh. Mẫu thân A. Mau xem. Nghe tiểu tử trong miệng kia nói thầm thanh, Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm thấy tiểu tử thập phần đáng yêu. Này ní mà chính là xét đánh trời mưa. 1069 chương 1069, hoàn toàn không có linh khí phế vật. Ai, không hảo, ta mất khống chế, nước biển đều phải bao phủ con thuyền. Tiểu tử vũ động chính mình phấn nộn cánh tay, chơi đến vui vẻ vô cùng. Bên này Vưu gia người sắc mặt hắc giống như đáy nồi hôi. Nhìn kia bọt sóng hung hăng thổi quét mà đến cái này làm cho Vưu một văn đáy lòng càng là một đoàn lửa giận, đi, đêm này tiểu tử giáo huấn một đốn, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Là, thiếu chủ. Phía sau mấy cái thị vệ cũng từng bước hung thần ác sát đánh sâu vào lại đây. Từng đạo linh khí quang mang tại thân thể đủ số phóng thích ra tới. Hung hăng hướng tới giữa không trung tiểu tử rơi xuống. Nhưng tiểu tử lại là linh hoạt trốn tránh này đó quang mang, hi hi ha ha nở nụ cười. Ai? Đánh không đánh không. Ha ha ha, mẫu thân, những người này ánh mắt không hảo đâu, đều đánh không ta. A a a, mẫu thân, những người này hảo đáng thương, quần áo đều ướt, nếu không tiểu tử cho bọn hắn hong khô. Chớp đôi mắt, thập phần vô tội hướng tới Vân Phi Nguyệt lộ ra một cái quái mặt. Một bên linh hoạt trốn tránh bọn họ công kích. Hảo, tiểu tử chú ý an toàn, thích như thế nào chơi liền như thế nào chơi, thiên phá cũng có mẫu thân chống lưng. Tốt, mẫu thân. Nói, chỉ thấy tiểu tử lần thứ hai giơ lên trong tay linh khí, lại chỉ thấy kia màu tím lôi điện đột nhiên bắt đầu biến thành màu đen. Kia một cổ đáng sợ khí thế, làm mọi người nhịn không được đáy lòng sợ hãi lên. Thiên này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? A, hảo cường đại khí thế, bọn họ rốt cuộc là người nào? Không, không cần, cứu mạng a. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng tiếng vang lớn, hung hăng hướng tới kia trên một con thuyền tạm hạ xuống, mọi người đều bắt đầu ôm chính mình đầu, giống rồi nhặng không đầu giống nhau trốn tránh lên. Tiếng kêu thảm thiết. Hoảng sợ thanh. Xin tha thanh. Một tiếng, phá tan phía chân trời. Nhưng tiểu tử lại là hưng phấn giống như tìm kiếm tới rồi cái gì hảo ngoạn đồ vật. Nhìn tiểu tử kia hưng phấn bộ dáng. Nghe Vân Phi Nguyệt kia 10 phần 10 chống lưng lời nói. Tức khắc, Văn Thụy đáy lòng cũng hâm mộ vài phần, có như vậy cường hãn cha mẹ chống lưng, mới có thể dưỡng thành tiểu tử này kiêu ngạo cá tính đi, cái này làm cho nàng nhịn không được có chút hâm mộ. Đi, chúng ta đi. Vưu một văn hắc mâu trung mang theo nồng đậm lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, thực hảo, lúc này đây ta Vưu ra nhớ kỹ. Ha ha ha, ta còn sợ ngươi không nhớ kỹ đâu. Vân Phi Nguyệt vượt trước một bước, lạnh lùng nói, Hắc Thủy Chi Thành ta thế tất muốn đi, đến lúc đó Vưu ra cũng muốn nhớ kỹ ta mới là. Hắc Thủy Chi Thành. Hắc Thủy Chi Thành. Nơi này là nàng cả đời này hận nhất địa phương. Đi. Nhìn kia từng đạo màu đen kia chớp chính xác dừng ở chính mình con thuyền thượng, tức khắc bong tàu thượng đã phá vài chỗ, còn như vậy đi xuống, sợ là muốn chìm thuyền, huống chi, thương vong thảm trọng. Phất phất tay, thực mau rời đi. Nha, mẫu thân, này đó túng hóa. Nhìn bọn họ rời đi. Tiểu tử lúc này mới đứng ở Vân Phi Nguyệt bên người, con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường, Thụy Nhi ca ca, nhớ kỹ, đối phó người như vậy, muốn ngoan độc điểm. Ân, ân. Gật gật đầu. Hắn lại là lộ ra một cái chua xót tươi cười, chính là ta không có nửa điểm nhi linh khí, bằng không nói tới đây, hắn thanh âm cũng tràn ngập nghẹn ngào. Phàm là hắn có nửa điểm nhi linh khí, cũng liền không đến mức cho nhân ra nói là phế vật. Phàm là hắn có thể bình thường điểm nhi, cũng liền không đến mức cho nhân ra nói là quái vật. Thụy Nhi, nhớ kỹ, vô luận ngươi là cái gì, vô luận nhân ra như thế nào nói, ngươi chính là ngươi. Quân Ngàn Hoàng đứng ở bong tàu thượng, ngón tay đỡ Vân Phi Nguyệt vòng eo, nhàn nhạt nói. Ngươi cũng nhớ kỹ, ngươi là nam tử Hán. Không linh khí chẳng lẽ còn có thể không chí khí? Không cốt khí. 1070 chương 1070, đáng chết, đây là cái gì biến hóa? Là, dựa. Nghe vậy, chỉ thấy hắn gật gật đầu, con ngươi lập lòe sáng lấp lánh quang mang. Dựa, cha mẹ cũng nói qua, người không thể không chí khí, không thể không cốt khí. Ân, vậy là tốt rồi. Thụy Nhi, lại đây. Vân Phi Nguyệt hướng tới hắn vây vây tay. Nhìn như vậy, Văn Thụy hơi chần chờ một chút, chậm rãi đi qua, đem bàn tay ra, gì? Ngoan, không có việc gì. Nhẹ nhàng nắm cổ tay của hắn, nửa ngày mới nói, thân thể có chút suy yếu, chú ý nghỉ ngơi, tiểu tử, mang theo hắn đi nghỉ ngơi. Hơi gật gật đầu, giơ lên một nụ cười nhẹ. Hảo liệt, mẫu thân. Gật gật đầu, tiểu tử đem Văn Thụy mang theo đi xuống. Nhìn hai cái tiểu hài nhi cứ như vậy đi khoang thuyền, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới chậm rãi nói, như thế nào? Chính là có cái gì không thích hợp sao? Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta vừa rồi cho hắn bắt mạch, nhưng rõ ràng cảm giác được trong thân thể hắn không có bất luận cái gì linh khí, cũng không giống như là cho người ta phong, chẳng lẽ hắn liền thật sự không có linh khí sao? Nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, nhưng lại tìm không ra rốt cuộc là địa phương nào không thích hợp. Từ từ nói, chỉ là, ta rõ ràng cảm giác được hắn vừa rồi tức giận hơi thở thực không giống nhau a. Cao mày, nỗ lực tiếng vọng, lúc ấy kia một cái trường hợp. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt tâm hơi run rẩy một chút. Nâng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Quân Ngàn Hoàng, "Hoàng, ta muốn làm khi tình huống, ngươi cũng nên thấy được đi." Cao mày, đáy lòng ẩn ẩn không thích hợp. "Ân." Một tay ôm lấy nàng bả vai, chậm rãi nói, "Hắn ngay lúc đó tình huống thập phần không thích hợp, bất quá hiện tại nghiên cứu không thông liền tính, dù sao luôn có một cái cơ hội." Ngón tay nhẹ nhàng ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa, "Ngoan, nghỉ ngơi sẽ." Ân. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cố nhiên là có quá nhiều nghi hoặc, giờ phút này cũng không tiện nhiều lời. Gió đêm từ từ quát tới, dơ lên từng trận bọt sóng, thuyền nhỏ ở trên mặt biển phiêu đãng, nhưng thật ra làm người mơ màng sắp ngủ, dựa vào Quân Ngàn Hoàng trong lòng ngực, Vân Phi Nguyệt hơi hơi nhắm lại chính mình con người. Đôi tay lại là câu lấy hắn vòng eo. Khoe miệng dơ lên một tia hạnh phúc tươi cười, "Hoàng." Nhịn không được, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, kỳ thật ở biển rộng thượng như vậy bay, giống như cũng không tồi đâu. Ân. Một tay ôm lấy Vân Phi Nguyệt bả vai. Quân Ngàn Hoàng quay đầu đi nhìn kia lười biếng không chịu mở mắt ra Vân Phi Nguyệt, nhịn không được cười nhạt lên, kia nếu là phu nhân thích, vi phu không ngại tiếp tục phiêu đãng. Đôi tay, gắt gao ôm lấy nàng bả vai. Làm nàng càng đến gần rồi chính mình. Ấm áp ở hai người chi gian chảy xuôi. Không biết qua bao lâu, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới nói, chạy nhanh ngủ một lát đi, ta tổng cảm thấy gần nhất hẳn là không phải thực an tĩnh. Ân, hảo. Gật gật đầu, dựa vào Quân Ngàn Hoàng bên người hoạt động một chút. Làm thân thể của mình càng ấm vài phần. Liền lúc này, chỉ thấy mặt biển đột nhiên truyền đến một cổ đáng sợ hơi thở. Tức khắc Vân Phi Nguyệt đột nhiên mở con ngươi, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng đôi tay lập tức trộn lẫn đỡ nàng đứng lên, hơi lắc đầu. Ý bảo nàng tĩnh tâm. Không đợi bọn họ nói cái gì. Tức khắc, mặt biển nhấc lên kinh đảo sóng lớn, trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm hơi thở, lại không cảm giác được ma thú tung tích. Đáng chết. Theo kia ngập trời bọt sóng cuồn cuộn, con thuyền bắt đầu mãnh liệt đong đưa. 1071 chương 1071, một loại cảm giác cổ quái. Tiểu Nguyệt Nhi. Quân Ngàn Hoàng con ngươi thâm thúy vài phần. Đôi tay nâng Vân Phi Nguyệt vòng eo. Nhấp môi, vẫn không nhúc nhích, tựa như ở bong thuyền thượng cắm rễ. Nô, ta không có việc gì. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình dạ dày đều ở quay cuồng, đôi tay chạy nhanh ôm lấy hắn vòng eo, nhịn không được nói thầm một tiếng, tốt xấu ta năng lực cũng không kém a, vì cái gì ngươi có thể vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ này. A nì mạ, đây là kỳ thị sao? Cảm giác được Vân Phi Nguyệt hủy khuất, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nay cùng năng lực không quan hệ, cường đại nữa người, ở như vậy thời điểm đều sẽ cùng ngươi giống nhau như lúc. Kia vì sao ngươi? Ân, bởi vì ta thói quen. Vèo. Thói quen. Nị mạ, đây là cái gì thói quen? Nhịn không được hung hăng trợn trắng mắt, vì cái gì ngươi có thể thói quen? Tu luyện phương thức đi, cho nên ta đều cho ngươi đi sa mạc tu luyện, hôm nào đến làm ngươi thích đứng nước biển. Vươn tay quát quát nàng quỳnh mũi, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Con ngươi lại là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Kia một mặt lạnh lẽo cũng càng thêm rõ ràng vài phần. Vân Phi Nguyệt còn lại là đau lòng nhìn nhìn hắn, xem ra Quân Ngàn Hoàng so với chính mình trong tưởng tượng ăn khổ càng nhiều, tao tội cũng càng nhiều. Hoàng, làm sao vậy? Liên lúc này, Vân Phi Nguyệt cũng ý thức được bên ngoài càng thêm không thích hợp. Nguyên bản kia một vòng sáng tỏ trăng tròn giờ phút này lại là phía một tia màu đỏ, mặt biển kia sóng gió động trời cũng càng thêm mãnh liệt, hung hăng va chạm ở con thuyền thượng, phảng phất muốn đem thuyền hung hăng đánh bại. Không tốt, Thụy Nhi có thể hay không xảy ra chuyện? Không có việc gì. Nhìn Vân Phi Nguyệt lo lắng, Quân Ngàn Hoàng hơi nhíu nhíu mày, ngươi xem, nước biển đều đã đen nhánh. Hoàng. Giờ phút này, hắc ám giống như một trương thật lớn võng, tựa hồ muốn đem người cắn nuốt đi vào. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều có này một cổ nói không nên lời khẩn trương, nắm Quân Ngàn Hoàng tay, ta, mau chân đến xem tiểu tử cùng Thụy Nhi. Ân. Gật gật đầu. Quân Ngàn Hoàng tự nhiên minh bạch Vân Phi Nguyệt cảm giác. Ôm lấy nàng vòng eo, chân như bàn thạch giống nhau, thập phần vững vàng, mỗi một bước đều thập phần rõ ràng. Nắm hắn tay. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy một loại toàn thân tâm thả lỏng, theo hắn nện bước từng bước một chậm rãi dựa vào tiểu tử cùng Văn Thụy phòng đi đến. Chỉ là không đợi Vân Phi Nguyệt ra cửa khẩu, lưỡng đạo thân ảnh cứ như vậy vọt tiến vào. Mẫu thân, hải thay đổi. Tiểu tử một đầu chắt vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, con ngươi mang theo nồng đậm sợ hãi. Mẫu thân, đây là hải biến A. Ngoan, tiểu tử không sợ, không sợ. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộ bộ, tiểu tử cùng xích tà giống nhau, lá gan tạc đại. Nhưng hôm nay, tiểu tử, hải biến là cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là xem qua hai lần. Hải biến giống nhau đều sẽ có đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Nóng vội cái mũi, tiểu tử giờ phút này cũng bắt đầu ổn định cảm xúc. Hải biến nói như vậy, ở trên mặt biển người là vô pháp trốn tránh. Không có việc gì, không có việc gì. Có mẫu thân cùng cha ở. Ngươi nhìn, Thụy Nhi cũng ở đâu. Thụy Nhi ca ca, ngươi không sợ sao? Ta. Sợ. Gật gật đầu, Văn Thụy tự hỏi nửa ngày, bất quá, ta là nam tử Hán. Vèo. Hào đi. Nam tử Hán không sợ. Vân Phi Nguyệt một tay đem Văn Thụy cũng ôm ở trong lòng ngực. Tiểu tử, Thụy Nhi, đều đi trên giường nghỉ ngơi, ngoan, chúng ta thủ các ngươi. Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng một tay ôm một cái hài tử, đặt ở trên giường. Liền lúc này, đột nhiên, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình bả vai nóng lên, một loại cảm giác cổ quái bắt đầu dọc theo nàng bả vai bắt đầu lan tràn. 1072 chương 1072, ngoan, tiểu tử không sợ. Tiểu Nguyệt Nhi. Quân Ngàn Hoàng cái thứ nhất cảm giác được Vân Phi Nguyệt không thích hợp. Đột nhiên một cái xoay người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhìn nàng sắc mặt hơi thống khổ, cả người nhịn không được lo lắng vài phần. Ngươi, làm sao vậy? Nô, đau quá. Đau, đau. Kia xuyên tim đau đớn làm nàng cảm giác được chính mình toàn thân đều không thích hợp. Che lại phía sau lưng, nóng rực cảm giác tựa hồ muốn đem toàn bộ bả vai đều hòa tan rớt. Hoảng, ta bả vai đau quá, đau quá. Trên trán ẩn ẩn mồ hôi chảy xuống xuống dưới, gắt gao cắn môi. Nhưng này đau đớn lại làm nàng đã không thể nhịn được nữa. Âm điệu đều đang run rẩy. Làm ta nhìn xem. Quân Ngàn Hoàng một tay đem Vân Phi Nguyệt xoay người, kéo xuống cổ áo, chỉ thấy nguyên bản bóng loáng phía sau lưng ẩn ẩn đột ra một mảnh, hắc hồng hai loại nhan sắc bắt đầu dọc theo kia nhô lên một mảnh miêu tả ra hình ảnh. Tức khắc làm Quân Ngàn Hoàng tâm hung hăng run rẩy. Đáng chết. Cư nhiên vẫn là bị ngạn hoa. Sắc mặt tức khắc một cái tái nhợt. Nguyên bản cho rằng ám hắc chi thần đi qua liền không có việc gì. Nguyên bản cho rằng. Nhưng hôm nay lại một lần hiện lên ở trước mắt hắn, đáng chết, này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Ám hắc chi thần rời đi thời điểm chính là nói qua, ngươi không thể thiếu cảnh giác, bảo hộ không được nàng, liền sẽ giống như ta giống nhau hối hận. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng càng thêm nghi hoặc, này rốt cuộc đại biểu cái gì? Hoàng! Ta giống như nhịn không được. Gắt gao bắt lấy Quân Ngàn Hoàng cánh tay, ngón tay hơi hơi dùng sức, kia bén nhọn móng tay cũng đã cắt qua Quân Ngàn Hoàng cánh tay. Nhưng hôm nay Quân Ngàn Hoàng nơi nào lo lắng chính mình đau đớn, nhìn Vân Phi Nguyệt này đau đớn bộ dáng, hắn đều hận không thể đem nàng trực tiếp đánh ngất xỉu đi tính. Một tay ôm lấy nàng vòng eo, làm nàng nằm bò ở chính mình cánh tay thượng, một tay nhẹ nhàng phất qua đi bối quỷ dị đồ án. Chỉ thấy kia đồ án dần dần rõ ràng lại đây. Màu đỏ cánh hoa, màu đen kinh mạch. Toàn bộ đóa hoa thượng lại là tản ra một tia màu đen quang mang. Cha! Tiểu tử đấy lòng cũng là một cái khẩn trương, đột nhiên, nàng đột nhiên nói. Cha, đóng lại cửa sổ. Không đợi Quân Ngàn Hoàng phản ứng lại đây, một cái bước xa vọt qua đi, đột nhiên đem cửa sổ đóng lại, cả người mềm nhũn, ngã xuống đất, hô hấp chung đều mang theo nồng đậm sợ hãi. Cha, vừa rồi mặt biển thượng kia màu đen đồ vật. Giống như, đồng tử cấp tốc co rút lại. Tiểu tử cả người đều lâm vào sợ hãi bên trong. Nhìn cái dạng này, Văn Thụy cũng trượt xuống giường, hướng tới tiểu tử phương hướng đi qua, gắt gao đem tiểu tử ôm vào trong ngực. Ngoan, tiểu tử ngoan, không sợ, không sợ. Thụy Nhi ca ca, ta không sợ. Nhìn Văn Thụy bộ dáng, tiểu tử an tĩnh vài phần, chỉ là nhìn đến Vân Phi Nguyệt trên vai kia màu đen bị ngạn hoa, tức khắc sắc mặt lần thứ hai đen vài phần. Cha, vừa rồi ta cảm giác được mẫu thân này trên người hoa giống như cùng bên ngoài hắc ám hơi thở dũng ở cùng nhau. Lời này làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng là một cái giật mình. Này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Cau mày, gắt gao nhấp môi. Nhìn Vân Phi Nguyệt trên vai kia hoa văn quả nhiên chậm rãi biến mất vài phần, đảo cũng lỏng mấy hơi thở, chỉ là nhìn giờ phút này Vân Phi Nguyệt kia tái nhợt khuôn mặt, tức khắc đáy lòng hung hăng đau đớn, ta phải trước mang ngươi đi tìm xem, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Đừng lo lắng. Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia nồng đậm tự trách, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng không chịu nổi, ta cảm giác thứ này nếu gặp ám hắc hơi thở, liền sẽ phản ứng, có lẽ ta trong cơ thể có cái gì không thể cho ai biết bí mật đi. 1073 chương 1073, này, trên người hắn cư nhiên có vũ khí. Quân Ngàn Hoàng mày gắt gao nhăn. Nếu là nói hắc ám khí tức sẽ dẫn phát nàng trong cơ thể thứ gì, kia. Như vậy chính là vô pháp đoán trước hậu quả, thậm chí cũng chưa biện pháp phòng ngừa. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng tâm hung hăng một cái run rẩy. Con ngươi mang theo nồng đậm lo lắng. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi còn đau không? Ngón tay, nhẹ nhàng nuốt ve nàng khuôn mặt, nhìn kia tái nhợt mặt, không có huyết sắc môi. Hắn hận không thể chính mình có thể thay thế nàng chịu như vậy tra tấn. Không sao. Hơi hơi thiên đầu, càng dán hắn kia ấm áp bàn tay to. Ông trời cho ta tốt như vậy tư chất, nghĩ đến cũng là hẳn là có cái dạng gì đáng sợ nhiệm vụ giao cho ta. Cư nhiên như thế, ta lại như thế nào chỉ hưởng thụ ông trời cấp chỗ tốt đâu. Con người hơi hơi híp. Đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy một loại quái dị cảm giác. Nhưng, chính mình lại không biết muốn như thế nào đi tìm này quái dị ngọn nguồn. Mẫu thân. Tiểu tử gắt gao nắm tay. Như vậy nhưng như thế nào cho phải, bên ngoài kia hắc ám hơi thở càng thêm nồng đậm, này. Căn bản là vô pháp ngăn cản. Gì, đừng sợ. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia đau đớn bộ dáng, Văn Thụy đáy lòng cũng giống như đau rảo giống nhau. Hắn nhưng không có quên chính mình mẫu thân chết đi trong nháy mắt kia. Hiện giờ, làm hắn lại lần nữa nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy, hắn tâm hung hăng đau đớn, ta nhất định phải bảo hộ ngươi, ta nhất định phải bảo hộ ngươi. Thụy Nhi, nhìn Văn Thụy kia sắc mặt biến thành đáng sợ ám hắc sắc. Kia một đôi con ngươi lần thứ hai nhuộm màu đỏ tơ máu, tức khắc Vân Phi Nguyệt bất chấp chính mình trên vai ẩn ẩn đau đớn, dãy rùa lên, nắm bờ vai của hắn, Thụy Nhi, nhớ kỹ vô luận khi nào ngươi phải biết rằng chính mình bản tính, cũng muốn biết chính mình còn có người đau lòng. Thụy Nhi ca ca, ngươi đừng hù dọa tiểu tử A, mẫu thân sẽ không có việc gì, chúng ta còn có cha. Ô ô ô nhịn không được tiểu tử hoa một tiếng khóc lên. Này vừa khóc, tức khắc làm Văn Thụy tâm đều nát. Đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, gì, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không thể làm ngươi xảy ra chuyện. Gắt gao nắm nắm tay, kia màu đen lệ khí chậm rãi biến mất, chỉ là tùy theo mà đến lại là một cổ màu trắng ngà quan mang. Tức khắc làm mọi người lần thứ hai cả kinh. Này, đây là vũ khí sao? Vân Phi Nguyệt con ngươi tràn ngập kinh ngạc. Đáng chết, thứ này trên người không có linh khí, có vũ khí. Phong bế vũ khí. Không đúng, không phải vũ khí. Lắc đầu, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, vũ khí hơi thở không phải như thế, hắn này hơi thở thực quỷ dị, ta tạm thời nhìn không ra là cái gì, bất quá nhìn dáng vẻ thực không thể tưởng tượng đâu. Quanh một tiếng vang lớn. Tuy là Văn Thụy nghe không hiểu lời này, khá vậy rõ ràng minh bạch, chính mình không phải phế tài. Hán, Văn Thụy không phải phế tài. Dượng, như vậy. Ta, không phải phế tài. Tuy là đáy lòng có một phần hạnh phúc, nhưng như cũ có chút chần chờ, có chút lo lắng, sợ. Ngoan, nhà ta Thụy Nhi như thế nào có thể là phế tài đâu. Vân Phi Nguyệt đau lòng đem Văn Thụy kéo ở trong ngực. Liền lúc này, đột nhiên cửa sổ đột nhiên cấp một cổ màu đen linh khí hung hăng phá tan, tức khắc một cổ đáng sợ hơi thở hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt bả vai đánh sâu vào lại đây, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ta một tiếng thét chói tai, trên trán toát ra lạnh lùng mồ hôi. 1074 chương 1074, lửa giận, ở hắn ngực thiêu đốt. 1073 chương. A một tiếng thét chói tai. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ phía sau lưng đều không thuộc về chính mình. Đau đớn trên người, hung hăng khẽ động nàng xương ống chân, trên trán đầu đại mồ hôi cứ như vậy chảy xuống dưới, toàn bộ khuôn mặt một mảnh tái nhợt. Tiểu Nguyệt Nhi, Quân Ngàn Hoàng đầu quả tim một cái run rẩy. Con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết chi tình, tức khắc đem toàn bộ trên người hơi thở đủ số phóng thích, mang theo một cổ mưa rền gió dữ khí thế hung hăng hướng tới hắn lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ. Cảm giác được khoang thuyền một trận đáng sợ hơi thở bao vây. Tiểu tử cùng Văn Thụy cũng nhịn không được một cái giật mình, nhìn Quân Ngàn Hoàng đột nhiên táo bạo bộ dáng, đáy lòng ẩn ẩn bất an lên. Phanh một tiếng, chỉ thấy cửa sổ từ bên trong mở ra, tức khắc kia đen nhánh sắc nước biển kia một cổ màu đen hơi thở xoay tròn lên, hình thành một đạo đáng sợ toàn oa, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt trên đầu vai đánh sâu vào qua đi. Chỉ thấy trên đầu vai kia một đóa kiểu diễm bị ngạn hoa tựa hồ càng thêm đỏ tươi, càng thêm kiểu nộn. Cha mẫu thân trên người hoa cư nhiên còn có thể thịnh phóng. A, gì này hoa hảo kỳ quái. Hai cái tiểu gia hỏa cũng sợ tới mức sắc mặt không bình thường lên, đầy mặt tràn ngập nồng đậm lo lắng. Này, này rốt cuộc là thứ gì? Chớp đôi mắt, nhịn không được tiểu tử vươn tay muốn đi chạm đến. Chỉ là kia mềm mại tay nhỏ lại cảm giác được một cổ vô hình áp lực, khiến cho nàng không thể không rời đi. Chỉ thấy, kia một cổ màu đen hơi thở giống như một đầu cự long thức tỉnh giống nhau, cùng kia kiểu nộn đóa hoa cho nhau hô ứng, thập phần đồ sộ, chỉ là đương Quân Ngàn Hoàng ý giảng trên người kia một cổ đáng sợ khí thế đủ số phóng xuất ra tới. Trong nháy mắt kia, Hắc Long tựa hồ cảm giác được sợ hãi giống nhau, hơi đem khí thế rụt trở về, nhưng như cũ mang theo không cam lòng hướng tới bị ngạn hoa đánh sâu vào qua đi. Đáng chết. Quân Ngàn Hoàng tự nhiên cũng cảm giác được này màu đen hơi thở đối chính mình trên người vũ khí có một cổ sợ hãi. Tức khắc, hồng con ngươi, mang theo một cổ lửa giận, hung hăng hướng tới mặt biển thượng chụp đánh qua đi. Thánh Quang Quyết. Theo hắn kia một thân hét to, tức khắc lòng bàn tay bành trào ra một cổ đáng sợ vũ khí. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Xôn xao. Các loại thanh âm tức khắc đan chéo ở bên nhau, mặt biển hình thành một đạo thật lớn sóng biển, Quân Ngàn Hoàng lại một chút bất giác chính mình mệt mỏi. Lần lượt giơ lên bàn tay, lần lượt đem trong cơ thể vũ khí hung hăng tạp dừng ở kia toàn oa trung tâm, cho rằng nấp trong nơi này, bổn quân liền nghề hà ngươi không thành. Khiếp con ngươi, Quân Ngàn Hoàng kia sát ý thập phần rõ ràng. Hắn biết, nay cùng bị ngạn hoa giao tiếp chỉ là một loại hình thái. Như vậy, bản thể hẳn là liền tại đây mặt biển. Các ngươi xem trọng mẫu thân, ta đi bên ngoài. Là, cha, tốt, dựa. Hai người thận trọng gật gật đầu, hai tròng mắt trung lộ ra kiên định quan mang. Quân Ngàn Hoàng giơ lên một cái cười nhạt, Thụy Nhi, không cần lo lắng. Vươn tay, vô vô Văn Thụy đầu vai, lúc này mới một cái xoay người nhằm phía mặt biển. Chỉ thấy kia một bộ màu tím xiêm y ở trong gió bạch bạch rung động, kia một đầu đen nhánh tóc đen theo gió tung bay, con ngươi lại tản mát ra đáng sợ hơi thở. Giờ phút này Quân Ngàn Hoàng cả người đều bọc một tầng màu trắng mờ vầng sáng. Cha trên người hơi thở hảo kỳ quay ai, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vũ khí. Nhữ mày. tiểu tử cũng mang theo nồng đậm tò mò, ai, Thụy Nhi ca ca, ta chính là nhìn trên người của ngươi cũng có một loại kỳ quái hơi thở, chẳng lẽ ngươi cùng cha thực tương tự sao? Nhưng cha nói không phải vũ khí A. Dầu miệng nhỏ, nàng đấy lòng cũng có nồng đậm tò mò. 1075 chương 1075, đáy lòng lo lắng. 1074 chương. Nô. Lắc đầu, Văn Thụy trong mắt cũng mang theo nồng đậm tò mò, ta cũng không rõ ràng lắm. Vẻ mặt mờ mịt. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt con ngươi dần dần nhiễm một tia nồng đậm đau đớn, gắt gao nắm nắm tay, nắm chăn đơn, tận lực ổn định chính mình cảm xúc, nàng biết giờ phút này nàng không phải một người ở chiến đấu. Nàng biết, giờ phút này quân ngàn hoàng gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Hoàng nỗ lực nâng đầu. Lại là nhìn bên ngoài cuồng phong loạn vũ, nhấc lên từng trận ngập trời cuộn sóng, mang theo một cổ màu đen hơi thở, tựa hồ muốn đem phi ở giữa không trung quân ngàn hoàng cắn ướt. Cái này làm cho nàng tâm hung hăng làm đau. Nếu không phải chính mình không chịu được như thế, hiện giờ hắn cần gì phải ở chỗ này háo. Nước mắt, không tự chủ được chảy xuống, chỉ là đây là hạnh phúc nước mắt, cũng lo lắng nước mắt. Mẫu thân, không sợ, không sợ, nếu không, tiểu tử đi hỗ trợ. Chớp chớp mắt. Tiểu tử nghiêm túc nhìn trước mắt tình huống, có lẽ ta có thể. Tiểu tử, không có việc gì. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt môi đều bắt đầu trở nên trắng, ngươi hiện tại phải làm chính là phục tùng hắn an bài, nhưng minh bạch. Mỗi một chữ, lại nói tiếp đều thập phần lao lực. Mồ hôi trên trán, đã đem toàn bộ khăn trải giường đã ướt một mảnh. Hàm răng gắt gao cắn miệng mình, ẩn ẩn phát ra màu đỏ vết máu. Cái này làm cho tiểu tử cùng Văn Thụy con ngươi càng nhiều lo lắng. Hừ. Kia bản tôn đảo muốn nhìn tuyệt sát lĩnh vực thần quân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vô tận đáy biển phát ra thô ách âm điệu, giống như móng tay xẹt qua kim loại phát ra cái loại này làm người thống khổ âm điệu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, bị ngạn hoa chính là thứ tốt. Âm điệu tràn ngập vô cùng vô tận tham lam. Phảng phất chỉ cần đem Vân Phi Nguyệt cắn nuốt rớt, hắn là có thể thu hoạch cực đại lực lượng. Bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa. Quả nhiên là bị ngạn hoa. Rốt cuộc thứ này có cái gì làm người như thế nhớ thương? Đấy lòng ẩn ẩn có bất an, nhớ mang máng ám hắc chi thần rời đi lúc sau đem hắn còn sót lại công lực đủ số truyền cho hắn, hắn mới có được vũ khí. Nhưng, cùng lúc đó, ám hắc chi thần cũng nói, nếu là tưởng bảo vệ tốt Vân Phi Nguyệt, như vậy hắn còn chưa đủ cường đại. Đáng chết! Vân Phi Nguyệt trong thân thể rốt cuộc có cái gì đáng sợ đồ vật? Nga, kia cũng phải nhìn ngươi có không khỏi buồn sự này. Môi mỏng hơi dơ lên vài phần, kia một cổ tiêu sát chi ý hoàn toàn ở thân thể hắn xuất hiện ra tới. Chỉ thấy vô cùng vô tận vũ khí từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, ngưng tụ ở hắn lòng bàn tay. Mang theo kia hồn hậu ở quân ngàn hoàng trong cơ thể bắt đầu kích động. Tức khắc, thiên địa vì này biến sắc, toàn bộ mặt biển kia kinh thiên sóng gió mãnh liệt, ầm ầm ầm va chạm, phát ra từng đợt đáng sợ âm điệu, toàn oa trung ương cũng bắt đầu ngưng tụ màu đen hơi thở, bắt đầu cùng quân ngàn hoàng đối kháng. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Các loại âm điệu hỗn loạn ở bên nhau, toàn bộ mặt biển run rẩy càng thêm lợi hại. Quân ngàn hoàng tùy tay giương lên, đan chéo một mảnh màu trắng ngà vũ khí, đem thân thuyền bao vây lấy, hình thành một đạo hồn hậu bảo hộ vòng. Mẫu thân. Liên lúc này, tiểu tử nhịn không được hét lên một tiếng. Tức khắc Văn Thụy con ngươi cũng nhiễm vài phần lo lắng, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt trên vai bị ngạn hoa bắt đầu chậm rãi lập thể cảm càng rõ ràng, tựa hồ đều phải thoát ly thân thể của nàng mà ra, cái này làm cho Văn Thụy tâm hung hăng đau đớn lên. Gì, ngài không thể xảy ra chuyện, không thể. Nho nhỏ nắm tay, gắt gao nắm, hơi hơi cắn răng. Hung hăng nói, sẽ không có việc gì. 1076 chương 1076, à, Văn Thụy thật sự thực đặc biệt. Tâm. Tại đây một khắc hoàn toàn run rẩy, mang theo nồng đậm lo lắng cùng sợ hãi. Văn Thụy cảm giác được chính mình giống như chính là một cái bi kịch tồn tại. Đầu tiên là hại chết phụ mẫu của chính mình. Chẳng lẽ hiện giờ muốn hại chết trước mắt gì sao? Sáng long lanh con ngươi nhiễm một tầng hơi mỏng sương mù, gì, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Tuyệt đối không thể làm ngươi xảy ra chuyện. Cũng không biết vì sao, hắn chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng thập phần bi thiết. Ngón tay. Theo bản năng chậm rãi hướng tới Vân Phi Nguyệt trên vai kia một đóa hoa chậm rãi chạm đến qua đi. Nhìn cái dạng này, tiểu tử con ngươi cũng lập lòe kỳ quái quan mang, trợn tròn hai mắt, ngừng thở, lại là nhìn Văn Thụy trên người lập lòe màu trắng ngà quan mang. Nhìn qua nhưng thật ra cùng vũ khí thập phần tương tự. Nhưng, rốt cuộc lại cùng vũ khí vẫn là thập phần rõ ràng khác nhau. Thụy Nhi ca ca theo bản năng, tiểu tử nhẹ giọng gọi một tiếng, con ngươi nhiễm một tầng quái dị, ta vừa rồi căn bản không có biện pháp chạm vào mẫu thân bả vai. Hào đi, mẫu thân bả vai giống như có cái gì bảo hộ. Cự tuyệt nàng tiếp xúc. Nhưng, đương Văn Thụy ngón tay cứ như vậy đặt ở Vân Phi Nguyệt bả vai trong nháy mắt kia. Tiểu tử sợ ngây người. Nhịn không được cũng vươn tay tưởng vuốt ve. Nhưng, rốt cuộc vẫn là cấp bắn trở về, nếu không phải nàng năng lực cực cường, sợ là muốn ngã chết tính. Vì cái gì ngươi có thể gặp được mẫu thân bả vai? Ta cũng không biết. Lắc đầu, phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghi hoặc, về sau đấy lòng lại là nổi lên một loại kỳ quái cảm giác, giống như có thứ gì ở chỉ dẫn hắn động tác, chậm rãi nhắm lại ngôn. Văn Thụy bắt đầu đi theo trong lòng kia một cổ chỉ dẫn tràn đầy điều chỉnh chính mình thân thể thượng hơi thở. Tức khắc, màu trắng ngà hơi thở bắt đầu bọc Văn Thụy cùng Vân Phi Nguyệt thân thể, chỉ thấy kia màu trắng ngà quang mang bắt đầu dọc theo cánh hoa hoa hành chậm rãi bỏ thêm vào. A, như thế nào? Như thế nào như vậy? Tiểu tử cái giật mình. Nhịn không được nhẹ giọng hô một tiếng, nhưng nhìn Văn Thụy kia nghiêm túc bộ dáng, nàng biết, chính mình giờ phút này không thể phát ra âm thanh. Tốc độ dùng tay nhỏ che lại miệng mình, nhưng trong mắt lại lộ ra nồng đậm quái dị. Chỉ thấy kia nguyên bản kêu hồng như lửa cánh hoa, đen nhánh tựa than hoa hành cư nhiên bắt đầu chậm rãi cấp màu trắng ngà quang mang bỏ thêm vào, một chút bao trùm, chậm rãi chỉ thấy Vân Phi Nguyệt trên vai kia một đoàn màu đỏ chậm rãi biến mất. Đau đớn cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều thoải mái vài phần, kia mềm mại bóng loáng đầu vai lần thứ hai khôi phục có giãn. A, mẫu thân, ngươi đã tỉnh. Đương Văn Thụy đổi buông ngón tay trong nháy mắt kia. Vân Phi Nguyệt chậm rãi mở con ngươi, tiểu tử một cái hưng phấn vọt qua đi, cả người chôn vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực. Ô ô ô, mẫu thân ngươi đã tỉnh, vừa rồi ngươi hù chết chúng ta, ô ô. Ngoan, không khóc. Đầu, ẩn ẩn có chút đau đớn. Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, Vân Phi Nguyệt hơi có chút suy yếu, này, như thế nào đột nhiên hảo? Là Thụy Nhi ca ca. Thụy Nhi ca ca trên người kia màu trắng hơi thở giống như có thể đối với ngươi trên vai thứ này có hiệu quả đâu. Trận tròn con ngươi, tiểu tử khuôn mặt thượng tràn ngập hưng phấn, tức khắc nắm Văn Thụy tay. Hưng phấn kêu lên, a a a, Thụy Nhi ca ca ngươi hảo đồng a. Thụy Nhi, là ngươi sao? Nghe được lời này Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là có chút tò mò cùng hưng phấn, nhịn không được nắm hắn tay nhỏ. Thụy Nhi, ngươi thật kỳ lạ đâu. Gì, tiểu tử? Ta không phải phế vật. Giờ phút này, hắn con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Chỉ là còn không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì hắn hai tròng mắt một phen, cả người cứ như vậy chết ngất qua đi. 1077 chương 1077, hừ, kẻ hèn con kiến. Thụy Nhi, nhìn Văn Thụy thân thể bắt đầu hướng tới mặt đất ngã xuống đi. Vân Phi Nguyệt một cái giật mình. Đột nhiên đem hắn ôm ở trong lòng ngực, âm điệu chung có nồng đậm lo lắng. Thụy Nhi, con ngươi có một tia nồng đậm cảm kích. Ngoan, Thụy Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Thụy Nhi như vậy bổng sao có thể là phế vật đâu. Đau lòng là vớt ve quá tóc đen của hắn, Vân Phi Nguyệt lòng đang giờ khắc này có chút nắm đau, như thế đáng yêu hắn. Vì sao sẽ cho gia tộc như vậy ghét bỏ đâu? Hắn, tuy rằng không có linh khí, nhưng hắn lại cũng không phải phế vật ta. Chậm rãi, đem hắn đặt ở trên giường lớn, đắp lên chăn, về sau đưa vào một cổ linh khí, nhìn hắn tái nhợt sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, Vân Phi Nguyệt đáy lòng mới tặng một hơi. Tiểu tử chắp vá đi lên. Đau lòng nói, Thụy Nhi ca ca như vậy đồng, này đó ngu xuẩn người sao lại có thể như vậy khi dễ hắn. Tiểu tử con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ màu đỏ. Âm điệu cũng là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Ngoan, đừng lo lắng, hắn quá độ, nghỉ ngơi sẽ liền không có việc gì. Lắc đầu, làm tiểu tử ở một bên ngồi xuống, Vân Phi Nguyệt lúc này mới nhảy ra đan dược đặt ở trong miệng của hắn, có lẽ chính là này một cổ đặc biệt hơi thở áp chế trong thân thể hắn vũ khí đi. Không chừng có thể làm hắn phục hồi như cũ đâu. Con ngươi nhiễm nồng đậm kiên định. Nàng, Vân Phi Nguyệt nhất định sẽ không làm Văn Thụy cả đời đều bộ dáng này. Thật sâu hút khẩu khí, mang theo một cổ cười lạnh nhìn về phía bên ngoài màu đen toàn loa, khỏe miệng hơi dơ lên một tia độ cung. Hảo, ngươi thủ Thụy Nhi, một tấc cũng không rời, nhưng minh bạch. Rõ ràng cảm giác được chính mình bả vai đã phục hồi như cũ. Cũng cảm giác được kia một cổ đáng sợ hơi thở áp chế, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi đứng lên, ta đi xem bên ngoài tình huống. Tốt, mẫu thân. Ta sẽ xem trọng Thụy Nhi ca ca. Như thế rất tốt, đây mới là ta bé ngoan. Cười cười, vươn tay ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa, lúc này mới một cái phi thân hướng tới Quân Ngàn Hoàng phương hướng bay qua đi, hoàng. Âm điệu bằng phẳng trung mang theo một tia hạnh phúc. Nguyệt Nhi, ngươi không có việc gì. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng dơ lên một tia kinh ngạc. Nửa ngày, ngươi vẫn là. Hoàng, không sao. Lắc đầu, nàng con ngươi nhìn chằm chằm mặt biển toàn loa. Kẻ hèn con kiến cũng dám cùng nhà ta phu quân làm đối, đó là tìm chết. Khoe miệng kia một mạt thị huyết càng thêm nồng đậm. Con ngươi kia một tia lạnh lẽo sát ý cũng như thế rõ ràng. Tức khắc, kia mặt biển nhẹ nhàng run rẩy một chút, rõ ràng mang theo một cổ đáng sợ cảm giác. Hoàng, ngươi cứ việc lớn mật ra tay, hắn này hắc ám hơi thở hôm nay cái là nhúc nhích không được ta. Hảo! Nghe vậy, quân ngàn hoàng đấy lòng tuy rằng nồng đậm tò mò cùng khó hiểu. Nhưng hắn càng minh bạch giờ phút này Vân Phi Nguyệt thật sự không có việc gì. Như vậy, hắn liền không được nha chói chân chói tay, không cần lo lắng sẽ bị thương hắn tiểu nữ nhân. Đại trường giơ lên, cứ như vậy một cổ đáng sợ vũ khí bắt đầu ở hắn chung quanh quanh quẩn. Thực hảo, thực hảo. Cư nhiên dám uy hiếp bổn quân, như vậy bổn quân khiến cho ngươi biết cái gì là con kiến. Nói, chỉ thấy hắn ngón tay hơi hơi dương lên. Tức khắc, kia một đạo băng cùng hỏa lưỡng trọng thiên quang mang hung hăng hướng tới mặt biển một lần tạp rơi xuống. A, không không, tại sao lại như vậy? Đáy biển nháy mắt truyền đến kia chói thai gọi thanh, mang theo ngạch lộng làm cho tuyệt vọng, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Nhưng kia một phần hận ý lại cũng thập phần nồng đậm. 1078 chương 1078, diệt trừ ngươi. Rất đơn giản. Đi. Quân ngàn hoàng thân hình bạo khởi. Kia trắng tinh vũ khí lần thứ hai ở hắn ngón tay tiêm ngưng tụ, con ngươi nhiễm chính là nồng đậm tức giận, bổn quân phu nhân há có thể là ngươi khi dễ. Theo này một tiếng hét to. Kia một đạo trắng tinh sắc vũ khí hung hăng tạp dừng ở kia toàn đoà trung ương nhất, mang theo một trận ngập trời của nước, tức khắc mặt biển cứ như vậy quy về một mảnh bình tĩnh. Vừa rồi kia sóng gió quay cuồng bộ dáng cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Phảng phất chưa bao giờ từng đã tới, cũng chưa từng tồn tại quá. Nước biển chậm rãi quy về một mảnh xanh thảm, chỉ là toàn đoà trung ương nhất lại là chậm rãi phát hiện ra một mảnh màu đỏ, đem vùng này nhiễm hồng. Không trung kia một cổ mùi máu tươi là như thế nồng hậu. Nô, hảo xú. Đột nhiên, một cổ tận trời xú vị bắt đầu ở mặt biển phát ra, tức khắc làm quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt sắc mặt chợt biến đổi, nhịn không được vươn tay che lại cái mũi, rốt cuộc là thứ gì tắc quái. Nhìn xem, hẳn là thực mau hiện ra tới. Quân ngàn hoàng ngón tay vung lên, nháy mắt đem không khí tinh lọc một chút, lúc này mới hơi dễ chịu điểm. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt trợn tròn hai tròng mắt, lặng lặng nhìn chằm chằm đã bình tĩnh mặt biển. Sáng tỏ ánh trăng, rơi tại mặt biển thượng, phiếm ra nhẹ nhẹ ánh sáng, đảo cũng làm nơi này rõ ràng vài phần. Cha! Liên lúc này, tiểu tử kéo kia vẻ mặt tái nhợt Văn Thụy vọt lại đây, mẫu thân, ta tới. Hai tròng mắt lại là sáng long lanh. Khoe khoang nói, ta muốn mang theo Thụy Nhi ca ca phi, phi phi. Nhìn tiểu tử kia phi hành tốc độ. Nhìn lại Văn Thụy sớm đã tái nhợt khuôn mặt. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, như vậy thật sự thực hảo sao. Nô, thấy thế nào Văn Thụy giống như muốn hụt máu. Hảo đi, bất quá cảm giác bọn họ như vậy đảo cũng thập phần đáng yêu, Văn Thụy bao dung tâm nhìn ra được cũng tương đương khổng lồ. Mẫu thân. Liền lúc này, tiểu thiên kia mềm mại thanh âm cũng truyền lại đây, cuối cùng có người có thể dung túng kia tiểu phôi đản. Tiểu thiên âm điệu có tất cả bất đắc dĩ. Trời biết, phía trước chính mình cấp này tiểu yêu nữ khi dễ thành cái dạng gì. Cố tình nàng là nữ, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Tiểu thiên không cao hứng sao. Như thế nào sẽ đâu? Tiểu thiên lắc đầu, tiểu tử yêu cầu chính là bao dung. Ta nhìn Thụy Nhi ca ca liền rất không tồi đâu. Âm điệu có vài phần hưng phấn, cũng có vài phần khoe khoang, cuối cùng hắn lại có thể khôi phục kia an tĩnh sinh sống. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, tiểu thiên vẫn là như thế quái gở, cũng không có bởi vì tiểu tử hoạt bát thay đổi cái gì. Tiểu tử, chậm một chút, đừng quăng ngã Thụy Nhi. Là, mẫu thân, ta đã biết. Tiểu tử chơi đến vui vẻ vô cùng, cho nàng gắt gao túm Văn Thụy giờ phút này sắc mặt cũng hảo rất nhiều, đại khái là quen thuộc, gì, không có việc gì. Gật gật đầu, đầy mặt đều tràn ngập ca ca mới có bao dung. Mau xem. Liên lúc này, mặt nước đột nhiên có động tĩnh. Tức khắc, tiểu tử tốc độ đem Văn Thụy lôi kéo vọt tới Vân Phi Nguyệt bên người, mẫu thân, giống như có cái gì muốn lên đây. Quả nhiên chỉ thấy mặt biển bắt đầu phiếm ra phao phao. Phát ra cục tiếng vang. Mấy song nguyệt lập tức hướng tới nơi này nhìn qua đi. Quả nhiên, chỉ thấy mặt nước bắt đầu quay cuồng lên, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng đáy lòng đều có nảy nồng đậm tò mò. Rốt cuộc đây là cái quỷ gì đồ vật? Tự nhiên hai người cũng tạo ra phòng ngự, miễn cho phát sinh không nên phát sinh phiền thoái. 1079 chương 1079, chưa khỏi hệ linh sư. Xôn xao. Theo một trận bọt sóng nổi lên, tức khắc một đầu cực đại hải sư nhất nhất ma thú quần quận mà ra. Toàn bộ thân thể đã không có bất luận cái gì hơi thở. Này! Đây là cái gì cái đồ vật? Giống như hải sư. Như mày, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, bất quá thứ này so hải sư cũng không biết lớn nhiều ít lần, còn như vậy đen nhánh một mảnh, thật là đủ xấu. Nị mạ! Nạc đại miệng bộ, có hai viên cực đại răng nanh, kia gắt gao nhắm lại con người, lại rõ ràng cảm giác được có đèn lồng đại. trên đỉnh đầu lại là dài quá hai chỉ sừng. Đây là biến dị hải sư, xem ra vừa rồi trận này động tĩnh thật đúng là gia hỏa này nhấc lên tới. Quân Ngàn Hoàng hơi nhấp miệng, mang theo vài phần cân nhắc, chậm rãi nói, bất quá, thứ này như thế nào sẽ dị biến, chẳng lẽ dưới nước có cái gì đáng sợ đồ vật sao? Cau mày, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng lại là ẩn ẩn lo lắng lên. Đáng chết. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt tâm một cái lộ bộ, toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt vài phần, ca ca cùng Dâm Bụt còn ở đáy biển, mấy ngày nay chút nào không tin tức. Chẳng lẽ nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt sắc mặt càng là bạch đã không có huyết sắc. Cả người đều thập phần khẩn trương. Đừng lo lắng. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt toàn thân đều căng thẳng. Quân Ngàn Hoàng nhịn không được có vài phần lo lắng, gắt gao nắm nàng tay nhỏ, đừng sợ, tin tưởng Lăng Long bọn họ sẽ không như vậy không xong. Nhẹ nhàng lôi kéo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hảo, này biến dị hải sư thú ngươi trước nhìn xem có thể sử dụng không, không thể liền đốt cháy. Hảo, không đợi Quân Ngàn Hoàng nói cái gì, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt tốc độ đem nó trên người có thể sử dụng đồ vật đều góp nhặt lên, này thả một phen hỏa, hoàn toàn đem thứ này thiêu. Nhìn trước mắt này một đoàn nồng đậm ngọn lửa, hai người tâm tư đều có chút phiêu xa. Nga, nói như vậy, bắt đầu thật đúng là bởi vì Thụy Nhi đụng vào, mới làm ngươi mẫu thân hảo lên. Nghe được tiểu tử nói, Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhịn không được mang theo vài phần tò mò. Về sau nhìn về phía Văn Thụy, Thụy Nhi, ngươi nói đi. Dựa. Gật gật đầu, Văn Thụy cân nhắc một chút, lúc này mới nói, ta cũng không biết vì cái gì, dù sao ta liền cảm giác được trong đầu giống như có thứ gì chỉ dẫn ta làm như vậy, phảng phất như vậy là có thể làm gì hảo qua tới. Lộ ra một chút xấu hổ. Hắn cũng không biết chính mình sẽ như thế lợi hại. Kỳ thật nói trắng ra là, hắn cũng căn bản không biết chính mình rốt cuộc làm cái gì. Nhìn hắn kia vẻ mặt mờ mịt, tiểu tử lập tức nói, cha, đương Thụy Nhi ca ca đụng tới mẫu thân thời điểm, trên người chính là có trắng sữa hơi thở, cùng ngươi vũ khí giống như không sai biệt lắm. Cao mày, tiểu tử đáy lòng cũng hơi tính toán lên, bất quá dựa vào ta cảm giác này hơi thở lại cũng không phải bình thường vũ khí, nhưng thật ra cảm giác được cùng chưa khỏi hệ có quan hệ. Tê lời này làm Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng hoàn toàn ốc. Nói như vậy, trước mắt Văn Thụy cũng không phải cái gì phế vật. Tương phản phải nói là bảo bối A. Luyện dược sư cố nhiên lợi hại, nhưng một khi trong tay khuyết thiếu đan dược, kia làm theo đúng vậy chờ chết. Nhưng chữa khỏi hệ linh sư lại là không giống nhau. Đây cũng là Long Huyền Đại Lục thập phần khuyết thiếu chức nghiệp. Này chức nghiệp nói cách khác tùy thời tùy chỗ mang theo một cái bình sữa tử, chỉ cần bảo đảm chữa khỏi hệ linh sư an toàn. Liền tương đương cho chính mình một cái mạng sống cơ hội. Cùng đan dược so sánh với, chưa khỏi hệ linh sư lại là không có bất luận cái gì tác dụng phụ. 1080 chương 1080, châm thứ cá. Nếu dựa vào ngươi cách nói, như vậy Thụy Nhi khẳng định là chưa khỏi hệ linh sư. Cao mày, Vân Phi Nguyệt trầm rãi nói, nhưng nếu là chưa khỏi hệ linh sư, vì sao sẽ làm người trở thành phế vật? Còn quái vật đâu? Nay thật đúng là làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Lẽ ra, nhân tài như vậy, khẳng định là mỗi người tế phá đầu đều muốn. Ân, dựa theo tiểu tử hình dung, như vậy Văn Thụy không phải chưa khỏi hệ linh sư, mà hẳn là chưa khỏi hệ vũ sư, cho nên trên người hơi thở mới cùng vũ khí thực tương tự, nhưng rốt cuộc là không giống nhau. Quân Ngàn Hoàng tự hỏi nửa ngày. Lúc này mới chậm rãi nói, bởi vì vũ khí kỳ thật cũng không phải Long Huyền Đại Lục người có thể có được, huống chi Văn Thụy giống như trên người còn có mặt khác hơi thở ở áp chế cái gì, cho nên. Nói tới đây, Quân Ngàn Hoàng vươn tay xoa xoa Vân Phi Nguyệt đỉnh đầu. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cũng chỉ có thể từ từ thở dài, nhìn về phía Văn Thụy, chậm rãi nói, Thụy Nhi, nhớ kỹ, chính mình cũng không phải phế vật. Ân ân, ta đã biết. Nghe được lời này, cảm giác được chính mình trong cơ thể hơi thở. Văn Thụy đáy lòng có nồng đậm hưng phấn. Hai tròng mắt trung lấp lánh sáng lên. Hán cư nhiên không phải phế vật. Thụy Nhi, ngươi hiện tại còn sẽ không khống chế chính mình linh khí, kỳ thật cũng không có gì, chờ ngươi quen thuộc, ngươi liền sẽ minh bạch. Tốt, gì? Tiểu tử, ngươi dẫn hắn đi không gian nghỉ ngơi đi, ta cùng cha ngươi muốn đi đáy biển tìm kiếm ngươi cứu cứu. Đúng vậy, mẫu thân. Nghe được lời này, tiểu tử nhưng thật ra thập phần ngoan ngoãn, lôi kéo Văn Thụy tốc độ tay độ biến mất ở trong phòng. Cái này làm cho không gian an tĩnh vài phần. Quân Ngàn Hoàng chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ngoan, đừng lo lắng, ngươi trước cảm thụ một chút đại khái phương hướng, chúng ta liền xuống biển tìm kiếm, như thế nào? Ân ân. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá con hảo, Lăng Long tuy rằng là chính mình biểu ca, nhưng rốt cuộc là cùng chính mình khế ước, tự nhiên kia cảm thụ năng lực cũng muốn càng rõ ràng vài phần. Chỉ thấy nàng chậm rãi nhắm lại con ngươi, không biết qua bao lâu, lúc này mới nói, nếu là không cảm giác sai nói, hẳn là hướng tới phía đông nam hướng, tạo qua đi điểm. Hảo. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng tốc độ khống chế thuyền phương hướng, hướng tới Vân Phi Nguyệt nói phương hướng chạy qua đi. Lăng long, đây là đáy biển sao? Dâm Bụt nhìn xanh lam sắc nước biển, nhìn này ngũ thải ban lan ngữ nhi ở bơi lội, con ngươi hiện lên một tia vui mừng, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ ngươi thường xuyên sinh hoạt ở như vậy địa phương sao? Chớp chớp mắt, hắn vẫn là cảm thấy đáy biển thập phần thần kỳ. Đáy lòng cũng hưng phấn vài phần. Trên người giống chạm đến này đó Nguyệt Nhi, chỉ thấy Lăng Long tốc độ đem hắn tay bài khai, đừng sơ loạn, đây là châm thứ cá, đừng nhìn bề ngoài đẹp, kỳ thật chính là một cái đại độc bộ xương khô, làm nó thứ lăn lộn thượng, chỉ sợ cũng tính ngươi thần vương cũng muốn rút đi một tầng ra. Lời nói, tuy rằng là như thế này nói, nhưng, nàng trong mắt lại mang theo rõ ràng hưng phấn, khóe miệng đều nhịn không được đủ rồi lên. Phảng phất trước mắt châm thứ cá là hắn tâm can bảo bối, cho nên nói, thứ này ta nhất định phải dưỡng ở ta đáy biển thế giới. Nghĩ đến đây, Lăng Long chậm rãi mở ra đôi tay, tức khắc bàn tay thượng mật mã này một loại quỷ dị sóng âm, làm hắn cảm giác được một trận quái dị còn không đến chờ Dâm Bụt nói cái gì, lại là nhìn này châm thứ cá chậm rãi hướng tới Lăng Long đôi tay tâm bơi qua đi. 1081 chương 1081, quỷ dị động. Lăng Long nhịn không được Dâm Bụt đáy lòng hơi hơi lo lắng. Lại chỉ thấy Lăng Long dễ dàng đem này đó vật nhỏ bắt lấy, để vào hắn tùy thân chuẩn bị trong không gian, chỉ thấy Lăng Long giơ lên một tia hưng phấn tươi cười, ta nguyên bản chính là thủy tộc người, tự nhiên sẽ không sợ hai thứ này. Khoe khoang cười cười. Nói giỡn. Này giao y tộc chính là thủy tộc bá vương tồn tại. Nho nhỏ châm thư cá còn tưởng ở hắn mí mắt phía dưới quay cuồng không thành. Hảo, trong chốc lát ngươi theo ta đi, tìm được thích hợp địa phương, ngươi cũng nên đem tẩy tủy đan ăn vào, bắt đầu tẩy cốt phạt tủy. Nâng đầu. Đi theo chính mình cảm giác, Lăng Long bắt đầu tìm kiếm có thể phương tiện tẩy cốt phạt tủy địa phương. Tốt. Đối mặt Lăng Long nghiêm túc, tự nhiên cũng làm Dâm Bụt đấy lòng có vài phần cảm động. Trước mắt những người này đối hắn quan tâm, hắn đều từng giọt ghi tạc đáy lòng. Trước nay, ở Mộc Gia hắn vô pháp cảm nhận được như vậy ấm áp. Trước nay, hắn bởi vì là phế vật cho nên liên quan mâu thân đều cho người ta khi dễ. Nghĩ đến đây, Dâm Bụt đấy lòng kia một hơi càng thêm thâm trầm. Cũng càng thêm minh bạch chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Đi theo Lăng Long, một bước không rơi hạ, khỏe miệng giơ lên nhợt nhạt tươi cười, đáy lòng cũng là nồng đậm cảm kích, chỉ cần chính mình hảo, ca ca tự nhiên có biện pháp, như vậy, gia tộc người tự nhiên cũng vô pháp lại kiêu ngạo. Lăng Long, ta yêu cầu cấp tốc trưởng thành. Đừng nóng nội, từng bước một tới, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Lăng Long minh bạch tâm tình của hắn, giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, có một số việc nha, ngươi nếu là xuất ruột ngược lại liền không hảo, không phải sao? Nghe được lời này, Dâm Bụt hơi kinh ngạc vài phần. Về sau nhẹ nhàng nói, mẫu thân còn chờ ca ca trở về đâu? Ca ca? Đúng vậy, hắn kia cũng không từng gặp mặt ca ca. Nghĩ đến đây, Dâm Bụt đấy lòng rốt cuộc cũng mềm vài phần, yên tâm, Lăng Long, ta biết ta đang làm cái gì. Vậy là tốt rồi. Gật gật đầu, Lăng Long tiếp tục hướng tới phía trước đi qua, con người mang theo một tia ổn định, nhìn đáy biển giống như muốn phát sinh sự tình gì. Liên lúc này, hắn đột nhiên đình chỉ chính mình bước chân, hơi cau mày. Đấy lòng ẩn ẩn bất an vài phần, theo ta đi. Nước biển, đã mất đi vừa rồi màu xanh thẳm, nhiễm một tầng ám hắc sắc. Sinh hoạt ở đáy biển giao ý thì tộc nhân tự nhiên càng minh bạch này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nhìn Lăng Long kia bất an cảm xúc, Dâm Bụt tự nhiên cũng không nói gì thêm, gắt gao nhấp môi. Giờ phút này hắn chính là một cái hoàn toàn phế vật, tự nhiên không thể kéo chân sau. Cũng may Lăng Long đối đáy biển hiểu biết so bất luận kẻ nào đều khắc sâu. Không biết rốt cuộc vòng bao lâu. Chỉ thấy một đạo ẩn nấp cửa động xuất hiện ở hai người trước mắt. Đi. Ngừng lại rồi hô hấp. Lăng Long lôi kéo Dâm Bụt tay, thực mau hướng tới bên trong đi đến. Ta cảm giác được nơi này hơi thở giống như cùng bên ngoài không giống nhau. Không biết vì sao, Dâm Bụt ẩn ẩn cảm thấy nơi này hơi thở làm nhân tâm an vài phần, dơ lên một phần kích động biểu tình. Nơi này có thể chứ. Lăng Long nhìn vẻ mặt của hắn. Hơi tự hỏi nửa phần, hảo. Bất quá đi vào trước điểm. Gật gật đầu, nhìn này to rộng sân đông, cả người cũng cảm thấy thập phần kỳ quái, nếu không phải chính mình trưởng kỳ ở tại như vậy đáy biển, hắn cũng vô pháp tin tưởng, vừa rồi cửa bất quá là tiểu hài nhi độ cao. Nhưng bên trong lại như thế không rộng, nhìn cất chứa mười mấy người là không có vấn đề. 1082 chương 1082, đáng chết, đã xảy ra chuyện. Nơi này, như thế nào như vậy đại? Dâm Bụt hiển nhiên cũng không lường trước trong động thế giới cư nhiên như thế to lớn. Nhìn không được hơi dơ lên mày, cẩn thận nhìn nhìn, xem ra nơi này đã từng hẳn là vẫn là có người trụ quá, bố trí đảo thập phần ngắn gọn. một cái bàn đá, mấy cái ghế đá. Đơn giản phòng khách giả dạng. Bên trong giống như còn có đâu. Lăng Long cũng mang theo vẻ mặt tò mò, hơi giơ lên mày, đi, đi xem một chút. Hai người chậm rãi đi vào. Cảm giác mặt đất ra cho bụi nhiều điểm, tựa hồ cũng không có thần không thích hợp, nhìn kia đồ vật đã không có sinh khí, rõ ràng là thật lâu không có người cư trú, cái này làm cho hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Chỉ là mới đến nội gian. Cả người lại là kinh ngạc biện pháp. Thiên, đây là cái gì cục đá? Nhìn ngăm đen, hẳn là khoáng thạch. Nhíu mày, Lăng Long đấy lòng ẩn ẩn có vài phần kinh hỉ, rốt cuộc đi theo Vân Phi Nguyệt lâu như vậy, tự nhiên cũng phân rõ những cái đó là khoáng thạch. Chỉ là thứ này hắn cũng không có nhìn đến quá.